Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 430 tới chương 461. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chúc mừng người tham gia khảo nghiệm, Hải Thần Cửu Khảo bài thi thứ 5, trong vòng 12 canh giờ, khiêu chiến và chiến thắng 7 thánh trụ đấu la, đã hoàn thành toàn bộ. Sau khi Hải Long đấu la nhận thua, ấn ký tam xoa kích vàng trên trán Bạch Vũ Tức thì tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó một cột sáng lấp lánh phóng thẳng lên trời. Do thời gian hoàn thành khảo hạch chưa đến một canh giờ, không đủ 1/12 thời gian cuối cùng, phần thưởng được nhân 5. Đồng thời, một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng vang lên trong đầu Bạch Vũ. Phần thưởng cuối cùng, hồn lực tăng 10 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng 15 vạn năm, độ tương thích với hải thần tăng 25%, độ tương thích cuối cùng là 70%. Sau khi giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng dứt lời, một lượng lớn tín ngưỡng chi lực được chứa đựng trong 7 thánh trụ của Hải Thần Đảo lập tức được ấn ký tam xoa kích của Hải Thần dẫn dắt, không ngừng tràn vào cơ thể Bạch Vũ. Dưới sự truyền vào của lượng lớn tín ngưỡng chi lực, tu vi của Bạch Vũ từ cấp 86 tăng lên cấp 90, 8 hồn hoàng đỏ thẫm quanh người đều tăng thêm hơn 1 vạn năm tu vi. Do người tham gia khảo nghiệm hoàn thành bài thi thứ 5 vượt xa thời hạn, độ khó của bài thi thứ 6 được tăng lên đáng kể. Hiện tại công bố nhiệm vụ bài thi thứ 6 của Hải Thần Cửu Khảo, khiêu chiến các phong hào đấu la của Hải Thần Đảo liên thủ. Mời người tham gia khảo nghiệm đánh bại 7 thánh trụ đấu la dưới sự dẫn dắt của Hải Thần đấu la. Sau khi trao hết phần thưởng cho Bạch Vũ, giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm trong đầu lại vang lên một lần nữa. Đánh bại 7 đại thánh trụ đấu la dưới sự dẫn dắt của ba tái tây. Sau khi nhận được bài thi thứ 6 của Hải Thần Cửu Khảo, Bạch Vũ không khỏi lập tức mở mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong nguyên tác, bài thi thứ 6 của Đường Tam chỉ là đánh bại Hải Thần đấu la ba tái tây mà thôi. Không ngờ độ khó bài thi thứ 6 của hắn lại vượt xa bài thi thứ 6 của Đường Tam trong nguyên tác, lại phải đánh bại 7 đại thánh trụ đấu la dưới sự dẫn dắt của ba tái tây. Sau khi giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm trong đầu công bố nội dung bài thi thứ 6 của Hải Thần, lại thêm một hạn chế nữa, phải đợi đến ngày mai mới có thể bắt đầu khiêu chiến bài thi thứ 6. Đối với điều này, Bạch Vũ không khỏi lập tức mỉm cười. Xem ra hành vi lợi dụng sơ hở trước đây của hắn vẫn bị phát hiện rồi. Nếu không, hắn bây giờ trực tiếp bắt đầu khiêu chiến bài thi thứ 6. Mặc dù Hải Thần đấu la ba tái tây chắc chắn vẫn ở trạng thái sung mãn, nhưng 7 đại thánh trụ đấu la, bao gồm cả Hải Long đấu la, đại bộ phận đều không chỉ bị thương, mà thể lực và hồn lực còn gần như bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu hắn bây giờ bắt đầu khiêu chiến, độ khó chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng không sao cả, với thực lực của hắn, dù phải khiêu chiến Hải Thần đấu la liên hợp với 7 đại thánh trụ đấu la, chỉ cần hắn nghiêm túc, cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng. Chỉ là không ngờ hắn đã ở Hải Thần đảo lâu như vậy, mà Hải Thần vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của hắn. Mặc dù Hải Thần chưa từng gặp hắn, nhưng vấn đề là Tu La Thần đã từng chứng kiến hắn sử dụng Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ võ hồn, lẽ ra phải có chút cảnh giác mới đúng. Lẽ nào Hải Thần không báo tin tức của hắn cho Tu La Thần? Hay là phân thân mà Tu La Thần hạ xuống, ký ức không đồng bộ với bản thể, vì phân thân bị hắn tiêu diệt, chưa từng quay về bản thể, nên Tu La Thần cũng không biết phân thân đã chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ không khỏi trong lòng có chút hứng thú. Cũng không biết hắn bây giờ vẫn chưa bị bại lộ, rốt cuộc là vì nguyên nhân nào, hay là cả hai đều có. Nhưng nếu chỉ là loại thứ hai, thì rất bình thường. Còn nếu là loại thứ nhất, hoặc cả hai đều có, vậy thì thật thú vị. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc dù hắn cảm thấy việc truyền thừa thần vị của các vị thần đấu la không hoàn toàn vô tư, nhưng ý định thực sự muốn truyền thừa thần vị của họ lại là thật. Và đã thực sự muốn truyền thừa thần vị, vậy thì đối với một người thừa kế thần vị hợp cách, việc Hải Thần lén lút giấu giếm, không nói cho các vị thần khác cũng rất bình thường. Dù sao nếu tin tức bị lộ ra ngoài, lỡ như có người tranh giành với hắn thì sao? Muốn chọn được một người đạt chuẩn đã rất khó, giống như biểu hiện siêu quần bạc tụy của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ gây ra sự tranh giành của một đám thần linh. Sau khi Bạch Vũ vượt qua bài thi thứ 5, tiếp theo tự nhiên là đến lượt Đường Tam tiến hành bài thi thứ 5, khiêu chiến Hải Long đấu la. Vì có Bạch Vũ khiêu chiến trước, Đường Tam rất thuận lợi đã đánh bại Hải Long đấu la, vượt qua bài thi thứ 6. Chỉ có điều phần thưởng vì lợi dụng sơ hở nên tự nhiên bị giảm một nửa. Nhưng dù vậy, Đường Tam cũng đã đạt đến cấp 80, chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàng nữa là có thể đột phá đến cảnh giới hồn đấu la. Và cũng chính vì Bạch Vũ và Đường Tam lần lượt đạt đến cấp 90 và cấp 80. Cho nên rất nhanh, ba tái tây liền chạy tới, sau đó đưa tay vung lên, ban cho hai hồn hoàng thần ban, lần lượt cho Bạch Vũ và Đường Tam. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng thần ban, Bạch Vũ lập tức thuận lợi có được hồn hoàng thứ 9 màu đỏ thẫm. Tu vi cũng từ cấp 91 trực tiếp đột phá đến 96. Còn Đường Tam thì từ cấp 80, thuận lợi đột phá đến 81. Sau khi ba tái tây đến, theo việc ban thưởng hồn hoàng thần ban, khiến Bạch Vũ và Đường Tam lần lượt đột phá, Sau đó ba tái tây liền hỏi Bạch Vũ, chuẩn bị lúc nào tiến hành khiêu chiến bài thi thứ 6. Nàng để 7 đại thánh trụ đấu la tập trung lại một chỗ, chờ Bạch Vũ. Đối với điều này, Bạch Vũ tự nhiên là cười nói chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai hãy bắt đầu đi. Và đã Bạch Vũ nói ngày mai, Đường Tam trong lòng cũng âm thầm quyết định, hắn cũng sẽ cùng Bạch Vũ tiến hành khiêu chiến vào ngày mai. Mặc dù bài thi thứ 6 của hắn khác với Bạch Vũ, nhưng cũng là khiêu chiến hải thần đấu la ba tái tây, chỉ cần kiên trì dưới tay nàng một nén nhang là được. Độ khó chắc chắn là không thể so sánh với Bạch Vũ. Nhưng để an toàn, đã giọng nói lạnh lùng trong đầu không cấm hắn lợi dụng sơ hở, vậy thì ngày mai chắc chắn vẫn nên lợi dụng sơ hở thì tốt hơn, như vậy tỷ lệ thông qua không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn. Chỉ là việc này, lát nữa lúc trở về chắc chắn vẫn phải thương lượng với Vũ ca. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Và sau khi trao đổi xong với ba tái tây, Bạch Vũ liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Cùng nhau trên đường trở về, Đường Tam nói cho Bạch Vũ biết chuyện ngày mai muốn cùng nhau khiêu chiến. Bạch Vũ đương nhiên là cười đồng ý, dù sao ngày mai hắn muốn khiêu chiến hải thần đấu la ba tái tây liên thủ với 7 thánh trụ đấu la, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải vận dụng Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn. Dù không phát động chân sổ thiên thủ và đỉnh thượng hóa Phật, nhưng những hồn kỹ như Lam Ngân Mộc Long thì chắc chắn phải dùng đến, khi đó ba tái tây nhất định sẽ bị hắn dùng chung cực hút lấy ép khô. Đường Tam đã muốn tiếp tục khiêu chiến, vậy thì cứ tiếp tục khiêu chiến. Vốn dĩ Bạch Vũ nghĩ rằng, hải thần có thể sẽ ngăn cản Đường Tam và những người khác lợi dụng sơ hở, không ngờ lại không có. Nhưng nghĩ lại, Bạch Vũ liền hiểu ra. Khác với trong nguyên tác là khảo nghiệm thần bình thường. Nhưng bây giờ hải thần sở dĩ cho mọi người khảo nghiệm thần, phần lớn là vì đáp ứng yêu cầu của Tu La Thần, bồi dưỡng đồng bạn của Đường Tam, để tăng cường thế lực của phe thần giới ở phàm trần, tương lai ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất đấu la đại lục. Cho nên phần thưởng của mỗi bài thi thần của hải thần mới có thể cao hơn so với phần thưởng trong nguyên tác. Và đã mục đích chính là để tăng cường thực lực của họ, đối với những chuyện lợi dụng sơ hở. Đó là đương nhiên chính là mở một mắt nhắm một mắt. Sau khi rời khỏi thánh trụ Hải Long, Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và Thái Long một đường quay trở về thành chủ phủ trong thành Hải Mã. Khi Bạch Vũ dẫn người trở về, Mạnh Y Nhiên và Ninh Vinh Vinh bọn người đã sớm quay trở về. Sau đó, đám người cùng nhau ăn xong cơm trưa, không có khảo nghiệm thần, buổi chiều liền ra ngoài du ngoạn, còn những người còn có khảo nghiệm thần, buổi chiều thì ở trong thành chủ phủ tranh thủ khôi phục trạng thái, cố gắng tu luyện để đối phó với khảo hạch thần của cửa ải tiếp theo. Nhưng Bạch Vũ buổi chiều lại không ở trong thành chủ phủ tu luyện, mà lấy cớ muốn đi dạo, trực tiếp rời khỏi hải thần đảo, báo tin tức về nhân ngư tộc cho bản thể. Sau khi biết tin tức về nhân ngư tộc, bản thể của Bạch Vũ đương nhiên cũng lập tức quyết định, muốn đến địa bàn của nhân ngư tộc, lôi kéo nhân ngư tộc về phe mình. Nhưng theo đề nghị của một phân thân, bản thể của Bạch Vũ lại không hành động ngay lập tức. Bởi vì ngày mai một phân thân sẽ tiến hành bài thi thứ 6 của hải thần cửu khảo, đến lúc đó đại tế ti ba tái tây của hải thần đảo cùng với một đám thánh trụ đấu la đều sẽ đến nghênh đón một phân thân khiêu chiến. Lúc này mới là cơ hội tốt nhất để đến thăm nhân ngư tộc. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ 2. Sau khi chuẩn bị kỹ càng ở thành Hải Mã, đám người cùng nhau xuất phát đến vị trí của Hải Thần Điện. Theo như đã hẹn với ba tái tây hôm qua, địa điểm tiến hành bài thi thứ 6 của Bạch Vũ chính là ở xung quanh vùng biển Hình Vòng. Đối với việc Bạch Vũ một mình đơn đấu với một đám phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, tất cả mọi người không khỏi rất mong chờ. Rất nhanh, một đoàn người đã đến xung quanh vùng biển Hình Vòng ở dải đất trung tâm của Hải Thần Đảo. Bên bờ biển Hình Vòng, do ba tái tây dẫn đầu, một đám phong hào đấu la của Hải Thần Đảo đã đến đông đủ. Một bên, Đường Thần mặc một bộ áo bào đen, yên lặng đứng dưới một cây đại thụ. Thần tử Điện Hà, ngài đã đến. Thấy Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và những người khác đến, ba tái tây lập tức mỉm cười, tiến đến, cung kính hơi cúi chào Bạch Vũ. Thần tử. Nghe lời của ba tái tây, Đường Tam và những người khác không khỏi có chút sững sờ. Ba tái tây tiền bối khách sáo rồi, danh xưng thần tử ta còn không gánh nổi. Đối với cách xưng hô của ba tái tây, Bạch Vũ không khỏi có chút khiêm tốn. Hắn nhớ trong nguyên tác, ba tái tây đối với Đường Tam cũng chỉ xưng là đại nhân, hắn mặc dù thực lực mạnh hơn Đường Tam trong nguyên tác, nhưng trực tiếp gọi là thần tử, điều này thực sự có chút quá nhanh. Hơn nữa, thần tử gì đó, quá thấp, hắn thích làm thần cha hơn. Thần tử điện hạ không cần khiêm tốn. Hiện tại thần tử điện hạ mới chỉ vượt qua bài thi thứ 5, độ tương thích với hải thần đã vượt qua 70%. Đối với sự khiêm tốn của Bạch Vũ, ba tái tây vừa cười vừa nói. Với đà này, thần tử điện hạ nhất định có thể vượt qua cửu khảo, gọi một tiếng thần tử điện hạ cũng không quá đáng. Chuyện sau này ai nói trước được đâu. Bạch Vũ vẫn lắc đầu cười cười. Vẫn là bắt đầu khiêu chiến hôm nay đi. Vậy thì mời thần tử điện hạ. Nghe Bạch Vũ muốn bắt đầu khiêu chiến, ba tái tây lập tức mỉm cười làm một tư thế mời, sau đó dẫn theo 7 đại thánh trụ đấu la lần lượt tung người nhảy lên, rơi xuống một khoảng đất trống rộng lớn. Thấy vậy, Bạch Vũ cũng tung người nhảy lên, rơi xuống đối diện ba tái tây cách mấy trăm mét. Chúng tôi là 8 người đối chiến với một mình thần tử điện hạ, đã chiếm tiện nghi rồi, lần khiêu chiến này, vẫn là để thần tử điện hạ ra tay trước đi. Sau khi chuẩn bị xong, ba tái tây vẫn đại diện cho 7 đại thánh trụ đấu la sau lưng, khẽ cười nói. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Đối với sự khách sáo của ba tái tây, Bạch Vũ vẫn không từ chối, chỉ hét lớn một tiếng, liền triệu hồi võ hồn. Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, ra. Trong khoảnh khắc, theo tiếng hét lớn, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt lập tức từ trong cơ thể Bạch Vũ bùng phát. Sau đó, một gốc Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, toàn thân như được đúc từ pha lê xanh, bề mặt phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và xanh lam, bên trong chứa đầy những sợi tơ vàng, lập tức hiện ra sau lưng Bạch Vũ. Cùng lúc đó, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, tổng cộng 7 hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, xoay quanh người hắn. Và trong khi Bạch Vũ phát động võ hồn phụ thể, phe ba tái tây cũng không hề nhàn rỗi, từng người cũng lần lượt triệu hồi võ hồn, hoặc là nắm chặt khí võ hồn trong tay, hoặc là phát động võ hồn phụ thể. Trong phút chốc, chỉ thấy Hải Mã Đấu La đối chiến với Bạch Vũ trước đây lập tức tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, sau đó theo hồn hoàng thứ 7 quanh người sáng lên, trong nháy mắt biến thành một con hải mã trọng giáp khổng lồ. Đồng thời, Hải Mâu Đấu La triệu hồi Hoàng Kim Hải Mâu võ hồn, phát động võ hồn chân thân. Hải Huyễn Đấu La triệu hồi Hư Ảo Chi Xà võ hồn, phát động võ hồn chân thân, triển khai Huyễn Chi lĩnh vực. Hải Quỷ Đấu La triệu hồi Cá Đuối võ hồn, phát động võ hồn chân thân, biến thành một con hồn thú cá đuối khổng lồ và xấu xí. Hải Ma Nữ Đấu La lấy ra cây sáo đen, đặt lên môi. Hải Tinh Đấu La tiến vào võ hồn phụ thể, sau đó lại phát động võ hồn chân thân, biến thành một con sao biển khổng lồ, năm chi xúc giác trực tiếp biến thành những xúc tu thô to đầy giác hút. Hải Long Đấu La sau khi phát động võ hồn phụ thể, trực tiếp phát động đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân, biến thành một con hải long khổng lồ. Cuối cùng, Hải Thần Đấu La ba tái tây triệu hồi võ hồn phụ thể, một vị hải thần mặc áo giáp màu xanh lam, thân hình khôi ngô, râu tóc bạc trắng, không giận mà uy, trong nháy mắt hiện ra sau lưng ba tái tây. Cùng lúc đó, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, hồng, chín hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân ba tái tây, xoay quanh người nàng. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Quấn Quanh, Cải, Lam Ngân Một Long. Sau khi triệu hồi Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, đối mặt với ba tái tây và một đám phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, Bạch Vũ lập tức hét lớn trong lòng, trong nháy mắt phát động đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Một Long. Trong khoảnh khắc, theo hồn hoàng thứ nhất màu đỏ thẫm quanh người sáng lên, chỉ thấy trong một luồng hồn lực chấn động dữ dội, Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn sau lưng Bạch Vũ trong nháy mắt hóa hư thành thực, cắm rễ vào lòng đất. Sau đó, theo sự điên cuồng phát triển của Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, trong khi thân cành lá cây không ngừng cao lên, lớn ra và sinh sôi, vô số rễ cây của Lam Ngân sinh mệnh thụ đột nhiên phá đất mà lên, trong khi gào thét bắn về phía ba tái tây và những người khác, trên không trung lập tức nhanh chóng quấn quýt vào nhau, biến thành từng con Lam Ngân Một Long sống động như thật, gầm thét lao thẳng đến ba tái tây và những người khác. Mau tránh ra. Đối mặt với đòn tấn công của Bạch Vũ, ba tái tây rất tỉnh táo, sau một tiếng hét khẽ, nàng trực tiếp thúc đẩy hồn lực bàng bạc trong cơ thể, từ vùng biển hình vòng bên cạnh dẫn dắt tới những con sóng thần mãnh liệt, điều khiển sóng lớn cuồn cuộn ập về phía Bạch Vũ, đồng thời trong nháy mắt ngự không phóng lên trời. Và thấy động tác của ba tái tây, các thánh trụ đấu la có thể dẫn dắt sóng lớn cũng lần lượt thúc đẩy hồn lực dẫn dắt những con sóng thần cuồn cuộn về phía Bạch Vũ, sau đó ngự không bay lên. Trong phút chốc, theo một đám phong hào đấu la ngự không bay lên, vô số đầu Lam Ngân Một Long do Bạch Vũ triệu hồi tự nhiên gầm thét, lần lượt đánh hụt. Và sau khi ngự không bay lên, một đám phong hào đấu la lại lập tức triển khai phản kích. Tuyệt vời, tôi sẽ giúp bạn dịch và biên tập lại các chương truyện này. Dưới đây là phần dịch đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, với văn phong thuần Việt, câu cú gãy gọn, xưng hô thống nhất và liền mạch, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Hải Mã Đấu La ngự không bay lên, hóa thành võ hồn chân thân rồi lập tức tung ra hồn kỹ thứ hai. Thủy Pháo. Từ miệng hắn, một cột nước mãnh liệt tức thì phun ra, bắn thẳng xuống Bạch Vũ phía dưới. Cùng lúc đó, Hải Mâu Đấu La cũng gầm lên, hồn kỹ thứ năm, Tử Vong Đâm Xuyên. Hắn xem cây hoàng kim hải mâu trong tay như một ngọn lao, dùng hết sức ném về phía Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc, một luồng kim quang từ tay Hải Mâu Đấu La bắn ra, mang theo tiếng rít cào xé gió, lao thẳng đến mục tiêu. Không chịu thua kém, Hải Huyễn Đấu La, Hải Quỷ Đấu La, Hải Tinh Đấu La, Hải Ma Nữ Đấu La và Hải Long Đấu La cũng đồng loạt hét lớn, tung hồn kỹ công kích. Nhất thời, sương mù dày đặc, những lưỡi đao năng lượng lam sắc, những xúc tu to lớn đầy giác hút, những cột nước mạnh mẽ cùng những luồng năng lượng màu xanh lam đồng loạt ngưng tụ rồi bắn tới, bao trùm lấy Bạch Vũ. Ngay cả ba tái tây cũng không đứng yên. Hồn kỹ thứ nhất, sóng to gió lớn. Nàng khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên trời. Hồn hoàng đầu tiên sau lưng nàng sáng rực, năng lượng thủy nguyên tố mênh mông lập tức ngưng tụ thành những con sóng cuồng nộ, gầm thét như biển động, cuồn cuộn ập về phía Bạch Vũ. Bị tấn công từ mọi phía, Bạch Vũ lập tức vận hành thân pháp tốc thủy vô tích, lướt nhanh sang một bên, đồng thời kích hoạt thiên ma lực trận. Thiên ma lực trận, bài xích xung kích. Hắn hét thầm trong lòng, một lực đẩy vô hình lấy hắn làm trung tâm, bùng nổ ra bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải. Thực chất, Bạch Vũ không hề có ý định chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của các vị đấu la, bởi điều đó là không thể. Hắn chỉ cần làm chúng chậm lại một chút, như vậy là đủ để thân pháp của hắn có thể né tránh phần lớn công kích. Lực đẩy vô hình lập tức va chạm vào những con sóng khổng lồ gầm thét từ hai bên, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Sóng thần do ba tái tây tạo ra cũng bị chặn lại trong giây lát, tung lên bọt nước trắng xóa. Cùng lúc đó, thủy pháo của hải mã đấu la, hoàng kim hải mâu của hải mâu đấu la, sương mù của hải huyễn đấu la và cả những chiếc xúc tu của hải tinh đấu la đều bị lực đẩy làm cho khựng lại giữa không trung, tốc độ giảm mạnh. Tuy nhiên, thiên ma lực trận thuộc về công kích vật lý, nên nó bất lực trước những lưỡi đao năng lượng của hải quỷ đấu la và cột sáng của hải long đấu la. Những đòn tấn công này vẫn giữ nguyên uy lực, xuyên qua sóng biển, bắn thẳng về phía Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ không hề nao núng. Vừa lùi nhanh, hắn vừa dùng thiên ma lực trận đẩy không khí để gia tốc, cả người hóa thành một tàn ảnh mơ hồ, trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi công kích. Ngay giây sau, một cột sáng lam sắc khổng lồ bắn xuống vị trí hắn vừa đứng, tạo ra một cái hố sâu hắm. Vô số lưỡi đao năng lượng cũng trút xuống như mưa, cày nát mặt đất, đất đá văng tung tóe. Né xong đòn này, Bạch Vũ vẫn không dừng lại, tiếp tục lao đi. Bởi ngay sau đó, những con sóng cuồng bạo do các vị đấu la điều khiển từ biển và từ trên trời đồng loạt ập tới, theo sau là những đòn tấn công còn lại. Nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không. Tốc độ thật kinh người. Bảy vị thánh trụ đấu la thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thân pháp của Bạch Vũ vốn đã vượt qua cả mẫn công hệ phong hào đấu la, nay lại có thêm thiên ma lực trận hỗ trợ tăng giảm tốc và chuyển hướng tùy ý, khiến hắn có thể dễ dàng né tránh mọi hồn kỹ không có khả năng định vị. Các vị tấn công xong rồi, vậy đến lượt ta. Né xong mọi đòn tấn công, Bạch Vũ đứng ở một bên, ánh mắt nheo lại nhìn đám người đang lơ lửng trên trời, hắn hét lớn rồi lại thi triển thiên ma lực trận. Thiên ma lực trận, vạn tượng thiên dẫn. Lần này, hắn dồn toàn lực phát động, chuyển hóa sức mạnh của lực trận thành lực hút cực hạn. Một lực hấp dẫn vô hình khổng lồ đột nhiên bộc phát từ cơ thể Bạch Vũ, tác động thẳng lên các vị đấu la trên không. Đang lơ lửng trên trời, không có điểm tựa, bọn họ không cách nào chống lại lực hút kinh khủng này, lập tức bị kéo thẳng từ trên cao xuống. Ai nấy đều biến sắc. Đây là hồn kỹ gì vậy? Ngay khi kéo được đối thủ xuống, Bạch Vũ lại hét lớn, hồn kỹ thứ nhất, Lam Ngân Mộc Long. Vô số Lam Ngân Mộc Long từ mặt đất trồi lên, gầm thét bay vút lên trời, lao về phía các vị đấu la. Cảm nhận được thứ sức mạnh này giống như một loại lĩnh vực, Hải Huyễn đấu la lo lắng hét lên, Hải Long, mau dùng phá ma lĩnh vực. Lĩnh vực của Hải Long đấu la có khả năng vô hiệu hóa tất cả các lĩnh vực khác. Nhưng đáng tiếc, thiên ma lực trận lại không phải là lĩnh vực. Bạch Vũ biết rõ Hải Long đấu la có át chủ bài này, nên hắn đã không dùng đến Lam Ngân sinh mệnh lĩnh vực của mình. Hải Long đấu la triển khai phá ma lĩnh vực nhưng không thấy hiệu quả, hắn kinh hãi la lên, không có tác dụng. Đòn tấn công quỷ dị này không phải hồn kỹ, cũng không phải lĩnh vực, lẽ nào là hồn cốt kỹ sao? Thấy tình hình nguy cấp, Hải Quỷ đấu la, người đã từng nếm mùi lợi hại của Lam Ngân Mộc Long, vội vàng gào thét, nhanh lên, mọi người cùng tung hồn kỹ. Tuyệt đối không được để mấy con rồng gỗ này trói lại, một khi bị trói thì không thể thoát ra được đâu. Nghe vậy, các vị đấu la còn lại cũng gầm lên, người tung hồn kỹ phòng ngự, kẻ tung hồn kỹ tấn công, quyết tâm phá hủy hoặc đẩy lùi những con Lam Ngân Mộc Long đang ngập tới. Hồn kỹ thứ 6, Triều Tịch Chi Ngự. Hồn kỹ thứ 6, Kim Mang Duệ Vũ. Hồn kỹ thứ 5, Thần Long Đẩu Giáp. Hồn kỹ thứ 6, Sóng Biển Gợn. Trong số đó, hồn kỹ của ba tái tây là được phát ra nhanh nhất. Hồn hoàng thứ 6 của nàng sáng lên, một luồng lam quang chói mắt từ cơ thể nàng bung ra, hóa thành một gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Hồn kỹ này tương tự như kháng cự hỏa hoàng, có thể đẩy văng mọi thứ nó chạm vào. Quả nhiên, khi gợn sóng lam sắc chạm đến những con Lam Ngân Mộc Long, nó lập tức hất văng tất cả ra xa. Nhưng Bạch Vũ chỉ hơi cau mày rồi lập tức có đối sách. Hắn điều khiển vô số Lam Ngân Mộc Long khác từ mặt đất trồi lên, nhưng lần này chúng xuất hiện bên ngoài phạm vi của gợn sóng, rồi lại gầm thét lao về phía các vị đấu la đang bị kéo xuống. Hồn kỹ của ba tái tây tuy khắc chế được Lam Ngân Mộc Long, nhưng nó chỉ có một đợt duy nhất. Chỉ cần né qua, những con rồng gỗ vẫn có thể tấn công mục tiêu. Ba tái tây thấy đối phương phá giải chiêu thức của mình quá nhanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng nàng cũng đành bất lực, bởi Lam Ngân Mộc Long là hồn kỹ thứ nhất, gần như không có thời gian hồi chiêu, muốn ngăn cản là điều không thể. Hết cách phòng thủ, ba tái tây đành hét lên, hồn kỹ thứ 6, Hải Yêu Sát Ngoài. Nàng dùng hồn lực ngưng tụ ra một lớp vỏ ốc màu lam bao bọc lấy bản thân. Không còn ai cản trở, vô số lam ngân mộc long khổng lồ lập tức gầm thét vọt lên trời. Vài con đâm vào tấm khiên triều tịch chi ngự của hải mã đấu la, tốc độ giảm mạnh. Vài con khác va vào tấm khiên vẫy rồng của hải long đấu la. Một số nữa thì đâm trúng lớp vỏ hải yêu của ba tái tây. Nhưng phần lớn còn lại đều đã trói được mục tiêu. Mưa thương vàng của hải mâu đấu la hoàn toàn vô dụng trước những con rồng gỗ khổng lồ, nên hắn bị trói lại ngay lập tức. Dù bị kéo xuống và cuốn chặt, hắn vẫn không cam lòng vung vẩy cây hải mâu, cố gắng phá hủy những sợi dây leo nhưng vô ích. Những con rồng gỗ mà Bạch Vũ triệu hồi lần này có đường kính thân lên tới hơn 3 mét, cây hải mâu của hắn đâm vào chỉ như gãi ngứa, không thể nào chặt đứt được chúng. Ngoài hải mâu đấu la, hải huyễn đấu la, hải quỷ đấu la, hải tinh đấu la và hải ma nữ đấu la cũng lần lượt bị trói chặt. Hải huyễn và hải ma nữ am hiểu công kích tinh thần, nhưng những đòn tấn công đó hoàn toàn vô hiệu với Bạch Vũ và cả Lam Ngân Mộc Long, nên cả hai đành buông xuôi từ bỏ kháng cự. Hải quỷ và hải tinh, một người là mẫn công hệ, một người là khống chế hệ, đều không có hồn kỹ phòng ngự mạnh, nên cũng bị khống chế ngay tức khắc. Khống chế được 5 vị đấu la, Bạch Vũ lập tức phát động hồn kỹ thứ 3 chung cực hút lấy. Lấy những con Lam Ngân Mộc Long đang trói chặt đối thủ làm môi giới, một lực thôn phệ kinh người bùng nổ, bắt đầu điên cuồng hút lấy thể lực và hồn lực của 5 vị phong hào đấu la. Chết tiệt! Không tài nào thoát ra được. Bị Lam Ngân Mộc Long cuốn chặt, hải mâu đấu la và hải quỷ đấu la vẫn ra sức giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Hải tinh đấu la, một khống chế hệ hồn sư, đang ở trong trạng thái võ hồn chân thân. Vì hải tinh là động vật thân mềm, hắn cố gắng thu nhỏ cơ thể để chui ra khỏi vòng vây. Nhưng Bạch Vũ đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Hắn lập tức sử dụng năng lực kim loại khống chế từ hồn hoàng thứ hai. Ngay tức khắc, con Lam Ngân Mộc Long đang quấn lấy hải tinh đấu la há cái miệng rộng ngoác, vô số gai nhọn bằng kim loại từ trong miệng nó mọc ra, cắm phập vào thân thể hắn. Đồng thời, trên thân con rồng gỗ cũng mọc ra vô số gai nhọn khác, đâm sâu vào người hải tinh đấu la, phần đuôi còn mọc ra những chiếc móc câu. Cơn đau điếng người khiến hải tinh đấu la không thể cử động, đành nằm im chịu trận, để cho hồn kỹ chung cực hút lấy điên cuồng rút cạn thể lực và hồn lực của mình. Về phần hải huyễn đấu la và hải ma nữ đấu la, là những hồn sư thiên về tinh thần, thể chất yếu ớt là điểm yếu chí mạng của họ. Khi nhận ra công kích tinh thần của mình hoàn toàn vô dụng, họ dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa. Họ biết dù có vùng vẫy cũng chỉ thêm đau đớn, chi bằng nằm im chờ xem đại tế Ti Ba tái tây có thể cứu mình hay không. Ở một phía khác, hải mã đấu la, hải long đấu la và ba tái tây nhờ có hồn kỹ phòng ngự nên đã chặn được đợt tấn công đầu tiên của Lam Ngân Mộc Long. Thấy những con rồng gỗ bị lớp vỏ hải yêu của mình chặn lại đang định chuyển hướng vòng ra sau để trói chặt mình, ba tái tây nhíu mày, hét lên, hồn kỹ thứ ba, hải thần chi quang. Hồn kỹ này có hiệu quả giam cầm và áp chế, tương tự như ánh sáng mà Bạch Vũ phải đối mặt ở cửa ải đầu tiên. Hồn hoàng thứ ba của ba tái tây sáng lên, một luồng ánh sáng màu xanh biển chói lòa từ cơ thể nàng bùng phát, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Dưới tác dụng của hải thần chi quang, Bạch Vũ cảm thấy cơ thể mình chợt trĩu nặng, một áp lực cực lớn đè lên người. Thiên ma lực trận đang triển khai của hắn lập tức bị vô hiệu hóa. Tốc độ của những con Lam Ngân Mộc Long đang cố gắng bao vây ba tái tây cũng chậm lại đáng kể. Chớp lấy thời cơ, ba tái tây lại trầm giọng hét lớn, hồn kỹ thứ nhất, sóng to gió lớn. Hồn hoàng đầu tiên lại sáng lên, hồn lực của nàng sôi trào, kết hợp với vô tận thủy nguyên tố trên không trung, tạo thành những con sóng thần khổng lồ sau lưng. Rồi chúng đột nhiên gầm thét, đổ ập xuống bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Con sóng khổng lồ quét qua, cuốn phăng tất cả Lam Ngân Mộc Long của Bạch Vũ. Đương nhiên, năm vị đấu la đang bị trói chặt cũng bị cuốn bay theo. Họ bị sóng đánh văng xuống đất, rồi lại bị hàng vạn cân nước biển đè lên người, không khỏi rên lên từng tiếng thống khổ. Đối mặt với con sóng thần của ba tái tây, lại bị mất đi thiên ma lực trận, Bạch Vũ chỉ có thể thi triển thân pháp tốc thủy vô tích để lao nhanh lùi lại, né tránh con sóng cuồng nộ. Năm vị đấu la bị cuốn đi, thể lực và hồn lực vốn đã gần cạn kiệt dưới tác dụng của hồn kỹ chung cực hút lấy, nay lại càng thê thảm hơn. Bọn họ không còn duy trì nổi trạng thái võ hồn chân thân. Hồn kỹ của Bạch Vũ giờ đây đã đạt cấp độ 10 vạn năm, cộng với đẳng cấp của võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, nó không còn đơn thuần là hút lấy, mà là thôn tính. Dù là cấp bậc phong hào đấu la, họ cũng không thể trụ được nửa phút. Giờ đây, đối thủ của Bạch Vũ chỉ còn lại ba tái tây, hải long đấu la và hải mã đấu la. Hồn kỹ thứ nhất, lôi đình quấn quanh, biến, Lam Ngân Mộc Long. Đứng trên mặt đất, Bạch Vũ nheo mắt nhìn ba người ở phía xa, khẽ quát rồi vung tay. Vô số rễ cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ to lớn, trong suốt như pha lê, lại từ mặt đất trồi lên, cuốn lấy nhau tạo thành những con rồng gỗ khổng lồ, gầm thét lao về phía ba người còn lại. Nhưng lần này, ba tái tây đã có kinh nghiệm đối phó. Hồn kỹ thứ nhất, sóng to gió lớn. nàng lại một lần nữa tung ra chiêu cũ. Sóng thần lại ngưng tụ rồi ập xuống, quét sạch toàn bộ Lam Ngân Mộc Long. Thấy vậy, Bạch Vũ vừa né tránh con sóng, vừa cau mày. Tình hình này có chút khó giải quyết. Xem ra hắn phải dùng đến át chủ bài rồi. Ngay lúc Bạch Vũ đang suy tính, Hải Mã Đấu La và Hải Long Đấu La ở cạnh ba tái tây cũng đồng loạt gầm lên, tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Hồn kỹ thứ 9, gió lốc sóng lớn tịch diệt quyền. Hồn kỹ thứ 9, cuồng long thực diệt hơi thở. Hồn hoàng thứ 9 của cả hai cùng sáng rực. Một vòng hào quang màu đen lấy Hải Mã Đấu La làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra, tạo thành một màn trắng bao bọc lấy hắn. Năng lượng khổng lồ từ cơ thể hắn điên cuồng tung ra, khiến không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Thủy nguyên tố từ bốn phương tám hướng gào thét kéo đến, nhanh chóng hình thành những cột nước xoáy đen ngòm trên không trung, tỏa ra uy áp kinh khủng. Những cột nước xoáy khổng lồ này bắt đầu siết lại, ép về phía Bạch Vũ. Đây chính là hồn kỹ thứ 9 của Hải Mã Đấu La, một khi bị những cột nước này ép trúng, mục tiêu chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 9 của Hải Long Đấu La cũng tỏa sáng. Một luồng quang mang màu lam đậm chói mắt từ cơ thể hắn bùng phát, ngưng tụ thành một con hải long khổng lồ bằng năng lượng sau lưng. Gào. Con hải long gầm lên một tiếng, hai mắt lóe lên tia sáng đỏ rực, rồi lao thẳng về phía Bạch Vũ. Trên đường đi, năng lượng lam đậm tỏa ra từ người nó khiến cây cỏ phía dưới như bị ăn mòn, mục rữa ngay tại chỗ. Ba tái tây cũng không hề rảnh rỗi. Hồn kỹ thứ 2, vô tận hải tán. Nàng hét lên, hồn hoàng thứ 2 chợt sáng. Nàng giang hai tay ra như muốn ôm lấy cả đất trời. Một luồng khí màu lam từ người nàng tỏa ra, nhanh chóng khuếch trương, bao trùm cả bầu trời phía trên, trông như một vòng xoáy khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Một lực hút kinh người từ trong vòng xoáy truyền ra, muốn kéo Bạch Vũ vào trong. Vì thiên ma lực trận đã bị vô hiệu hóa, Bạch Vũ vội vàng triệu hồi mấy sợi rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ, cuốn chặt lấy hai chân để chống lại lực hút. Nhưng nếu hắn làm vậy, hắn sẽ không thể né được hồn kỹ của Hải Mã Đấu La và Hải Long Đấu La. Quả là khó xử. Nhìn những cột nước xoáy đen ngòm đang siết lại và con hải long năng lượng đang gầm thét lao xuống, Bạch Vũ nheo mắt. Nhưng thế này vẫn chưa đủ để làm khó hắn. Quan sát tình hình, hắn lập tức triệu hồi mấy sợi rễ cây to lớn, bắn thẳng về phía mấy cái cây cổ thụ trong khu rừng xa xa rồi cuốn chặt lấy chúng. Sau đó, hắn dùng sức kéo mạnh. Bạch Vũ lập tức bị kéo đi, lao ra khỏi vòng vây của những cột nước xoáy với tốc độ kinh người. Thấy vậy, Hải Long Đấu La gầm lên, điều khiển con hải long năng lượng đổi hướng truy đuổi. Nhưng khi đã thoát khỏi lực hút của vòng xoáy, Bạch Vũ có thể thi triển thân pháp tốc thủy vô tích. Con hải long năng lượng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào bắt kịp hắn. Hắn dễ dàng lượn lách trong khu rừng ven biển, né tránh mọi đòn tấn công. Ba tái tây, Hải Mã Đấu La và Hải Long Đấu La vẫn không ngừng truy đuổi và tấn công, nhưng đều vô ích. Sau khi tung ra hồn kỹ thứ 9, hồn lực của Hải Mã Đấu La và Hải Long Đấu La đã tiêu hao rất nhiều, họ khó có thể tung ra đòn tấn công nào đủ uy hiếp nữa. Trong khu rừng, Bạch Vũ vừa né tránh, vừa âm thầm chuẩn bị phản công. Khi hắn lướt qua, dưới những gốc cây cổ thụ, từng rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ lặng lẽ mọc lên, xoắn lại với nhau tạo thành những nòng pháo khổng lồ, từ từ nhắm vào ba người trên không. Khi cảm thấy đã đủ, Bạch Vũ đột ngột quay người lại, đối mặt với ba người trên trời, trong lòng hét lớn một tiếng. Hồn kỹ thứ 5, thương gai cực hàn, biến, mưa thương gai cực hàn. Hồn hoàng thứ 5 quanh người Bạch Vũ sáng rực. Vô số ngọn thương dài màu xanh băng, như được đúc từ pha lê, tỏa ra hàn khí thấu xương, ngưng tụ sau lưng hắn như một chiếc đuôi công lộng lẫy. Rồi theo cái vung tay của hắn, vô số ngọn thương gai cực hàn bắn ra như mưa bão, mang theo tiếng rít gào thê lương, lao thẳng về phía ba tái tây, Hải Mã Đấu La và Hải Long Đấu La trên trời. Trong nháy mắt, Bạch Vũ đã tạo ra hàng chục ngọn thương gai cực hàn rồi đồng loạt bắn về phía ba người trên không. Lượng hồn lực tiêu hao quả thực không hề nhỏ. Nhưng trước đó, hắn đã thôn phệ hồn lực của gần 6 vị phong hào đấu la, nên thứ hắn không thiếu nhất lúc này chính là hồn lực. Mưa thương gai cực hàn lao đến với tốc độ kinh người, gần như khóa chặt mọi đường lui của cả ba. Không thể né tránh, ba tái tây, Hải Long Đấu La và Hải Mã Đấu La buộc phải phản ứng. Hồn kỹ thứ nhất, sóng to gió lớn. Hồn kỹ thứ 6, triều tịch chi ngự. Hồn kỹ thứ 5, thần long đẩu giáp. Ba tái tây lại một lần nữa triệu hồi sóng thần, cuồn cuộn ập về phía những ngọn thương đang lao tới. Cùng lúc đó, Hải Mã Đấu La cũng tung ra hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình, những gợn sóng màu lam không ngừng khuếch tán, tạo thành từng lớp lá chắn bảo vệ, bao bọc cả ba người vào trong. Về phần Hải Long Đấu La, vô số vảy rồng màu lam đậm ngưng tụ trước người hắn, nhanh chóng kết hợp thành một tấm khiên vảy rồng khổng lồ, chắn ngang bầu trời. Chỉ bằng những thứ này mà muốn ngăn cản mưa thương gai cực hàn của ta sao? Đứng trong rừng, Bạch Vũ khinh thường cười thầm. Hắn biết rõ, với toàn bộ hồn hoàng đều là 10 vạn năm, cộng với võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ hùng mạnh, uy lực hồn kỹ của hắn mạnh đến mức nào. Trước đây, khi còn là hồn đấu la, hắn đã dùng Lam Ngân Một Long để dễ dàng thông qua cửa thứ 5. Bây giờ, khi đã là phong hào đấu la, uy lực của hồn kỹ lại càng không thể nói hết. Hơn nữa, hồn kỹ thứ 5 này là thuần công kích, uy lực tuyệt đối vượt xa hồn kỹ thứ nhất. Vì vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng phòng ngự của ba người kia không thể nào cản nổi. Diễn biến tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Những ngọn thương gai cực hàn dễ dàng xuyên qua lớp sóng thần của ba tái tây, hàn khí lạnh thấu xương của chúng thậm chí còn để lại một vệt băng trụ trên đường đi. Tiếp đó, chúng xuyên qua từng lớp lá chắn triều tịch chi ngự của hải mã đấu la, rồi lại xuyên thủng cả tấm khiên vảy rồng của hải long đấu la, tiếp tục lao về phía mục tiêu. Tuy nhiên, sau khi xuyên qua ba lớp phòng ngự, tốc độ và uy lực của những ngọn thương cũng đã suy giảm đi nhiều. Thấy vậy, ba tái tây chớp thời cơ, hét lên, hồn kỹ thứ 6, hải yêu sát ngoài. Một lớp vỏ ốc màu lam lại ngưng tụ, bao bọc lấy cả ba người. Đến lúc này, nếu mưa thương gai cực hàn đâm vào lớp vỏ ốc, uy lực sẽ tiếp tục bị suy yếu. Khi đó, ba tái tây chỉ cần dùng hồn kỹ sóng biển gợn là có thể dễ dàng đánh bay tất cả. Nhưng đáng tiếc, mục đích của Bạch Vũ không phải là dùng chiêu này để đánh bại họ, mà chỉ là để khống chế mà thôi. Những ngọn thương từ đầu đến giờ chỉ thể hiện sức đâm xuyên, nhưng hàn khí cực hạn của chúng thì vẫn chưa được tung ra. Ngay khi những ngọn thương xuyên qua lớp vỏ hải yêu, tốc độ và uy lực của chúng lại giảm mạnh. Không đợi ba tái tây kịp phản ứng, Bạch Vũ nhếch mép cười lạnh, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Đã đến lúc rồi, nổ tung cho ta. Theo ý niệm của hắn, hàng chục ngọn thương gai cực hàn đồng loạt vỡ tan. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương có thể đóng băng vạn vật lập tức bùng nổ, trong nháy mắt đã biến ba tái tây, hải mã đấu la và hải long đấu la thành một tảng băng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Nhờ hấp thụ bát giác huyền băng thảo, võ hồn của Bạch Vũ đã có thuộc tính băng cực hạn. Do đó, lớp băng này cũng đạt tới cấp độ băng cực hạn. Dù là ba tái tây, một cực hạn đấu la cấp 99, cũng không thể nào thoát khỏi lớp băng này ngay lập tức. Chớp lấy thời cơ, Bạch Vũ nheo mắt, điều khiển những nòng pháo điện từ đã chuẩn bị sẵn dưới đất nhắm vào những bộ phận không nguy hiểm của hải mã đấu la và hải long đấu la đang trong trạng thái võ hồn chân thân. Rồi hắn lập tức khai hỏa. Phanh! Phanh! Phanh! Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, những luồng sét bạc lấp lóe trên các nòng pháo. Từng luồng sáng vàng rực cỡ nắm tay từ trong nòng pháo bắn ra, mang theo tiếng rít gào, lao thẳng về phía tảng băng đang rơi xuống. Vận tốc của chúng đã vượt xa vận tốc âm thanh. Chỉ trong khoảnh khắc, những luồng sáng vàng đã xuyên qua tảng băng. Một mảng băng lớn vỡ vụn, một luồng sáng xuyên thủng lớp băng, bắn nát đuôi của võ hồn chân thân Hải Long. Cùng lúc đó, những luồng sáng khác cũng lao tới, lần lượt bắn nát tứ chi và đầu của nó. Bên cạnh, đuôi và đầu của võ hồn chân thân Hải Mã cũng chung số phận, bị bắn nát thành vô số đống sáng màu lam rồi tan biến vào không trung. Võ hồn chân thân bị phá hủy, Hải Mã đấu la và Hải Long đấu la lập tức chịu phản vệ, khóe miệng rỉ máu, bị ép trở về hình người và hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bạch Vũ dùng pháo điện từ bắn nát các bộ phận của võ hồn chân thân, tuy không gây tổn thương trực tiếp lên cơ thể họ, nhưng việc phá hủy võ hồn chân thân sẽ khiến họ chịu phản vệ nặng nề và mất đi khả năng chiến đấu. Đối với ba tái tây, vì võ hồn của nàng đặc thù và nàng cũng không ở trong trạng thái võ hồn chân thân, Bạch Vũ chỉ cho các nòng pháo nhắm vào nàng chứ không tấn công. Hắn tin rằng, sau khi chứng kiến kết cục của hai người kia, ba tái tây sẽ biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Cảm nhận được nguy cơ trí mạng, ba tái tây dồn toàn bộ hồn lực, trong lòng gầm lên, hồn kỹ thứ 9, hải thần chi nộ. Hồn hoàng thứ 9 sáng lên, hư ảnh hải thần sau lưng nàng giơ cao cây tam xoa kích. Một luồng kim quang chói lòa từ cây tam xoa kích bùng phát, phá tan lớp băng trên người ba tái tây, giúp nàng thoát khỏi khống chế. Nhưng vừa thoát ra, nàng lại cảm nhận được một mối đe dọa còn khủng khiếp hơn, khiến nàng đứng sững tại chỗ, không dám động đậy. Nhìn theo cảm giác nguy hiểm, ba tái tây thấy trong khu rừng xung quanh, dưới mỗi gốc cây cổ thụ, những nòng pháo được tạo thành từ rễ cây lam ngân đang chĩa thẳng vào mình, bên trong lấp lánh ánh sáng và nhạt. Nghĩ đến uy lực của những luồng sáng đó, ba tái tây không khỏi cứng người. Ba tái tây tiền bối, người thua rồi. Nhìn ba tái tây vừa thoát khỏi lớp băng, Bạch Vũ mỉm cười nói. Hiện tại, năm vị đấu la đã bị hắn hút cạn hồn lực và thể lực, mất hết sức chiến đấu. Hải Long đấu la và Hải Mã đấu la cũng bị hắn phá vỡ võ hồn chân thân, chịu phản vệ nặng nề. Người duy nhất còn sức chiến đấu chỉ còn lại ba tái tây. Nhưng nàng đang bị vô số nòng pháo điện từ nhắm vào. Bạch Vũ tin rằng nàng biết đại thế đã mất. Nghe những lời của Bạch Vũ, ba tái tây nhìn những nòng pháo đang chĩa vào mình, nàng khẽ thở dài, khuôn mặt kiều diễm hiện lên một nụ cười nhạt. Ta chịu thua. Chúc mừng ngươi, thần tử điện hạ, cửa ải này ngươi đã vượt qua. Dứt lời, một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng vang lên trong đầu Bạch Vũ. Chúc mừng người khảo hạch, Hải thần cửu khảo cửa thứ 6, khiêu chiến và chiến thắng hải thần đấu la ba tái tây cùng 7 đại thánh trụ đấu la, đã hoàn thành. Phần thưởng, hồn lực tăng 1 cấp, hồn hòa niên hạn tăng 3 vạn năm, độ tương thích hải thần tăng 15%, tổng độ tương thích 85%. Theo quy tắc, khi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la từ 95 trở lên, mỗi khi hoàn thành một cửa khảo hạch, người tham gia sẽ được tăng 1 cấp hồn lực. Lời thông báo vừa dứt, ấn ký tam xoa kích màu vàng trên trán Bạch Vũ lập tức tỏa ra kim quang chói lòa, một cột sáng óng ánh phóng thẳng lên trời. Dưới sự dẫn dắt của ấn ký, lượng lớn tín ngưỡng chi lực tích trữ trong 7 thánh trụ của đảo Hải Thần điên cuồng bị hút tới, không ngừng tràn vào cơ thể Bạch Vũ. Hồn lực của hắn từ cấp 96 tăng lên cấp 97, 8 hồn hoàng màu đỏ rực cũng được tăng thêm 3 vạn năm niên hạn. Sau khi nhận xong phần thưởng, giọng nói uy nghiêm lại vang lên trong đầu hắn. Hải thần cửu khảo cửa thứ 6, phần thưởng đã phát xong. Bắt đầu công bố nội dung hải thần cửu khảo cửa thứ 7, mời người khảo hạch dưới sự dẫn dắt của hải thần đấu la ba tái tây, đến đài hải thần, rút ra thần khí hải thần tam xoa kích. Rút ra hải thần tam xoa kích sao? Nghe thông báo, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười đầy thâm ý, vốn dĩ, phân thân này của hắn đến đảo hải thần chỉ để dạo chơi, kiếm chút phần thưởng. Không ngờ hắn lại được hải thần chú ý, khảo hạch từ bát khảo nâng lên cửu khảo. Bây giờ, hắn đã đến cửa thứ 7. Chỉ cần rút ra được hải thần tam xoa kích, hắn có thể tiếp tục tiến hành cửa thứ 8, thứ 9, rồi kế thừa thần vị, trở thành hải thần mới. Hắn không biết một phân thân có thể dung hợp thần vị hay không, nhưng nếu hắn lấy được hải thần tam xoa kích, tương lai khi hải thần biết được thân phận thật của hắn, dù không lấy được thần vị thì cũng đủ để khiến vị thần kia tức điên lên. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ không khỏi cười thầm. Sao rồi, nội dung khảo hạch thứ 7 của ngươi đã được công bố chưa? Thấy Bạch Vũ đã nhận xong phần thưởng, ba tái tây mỉm cười hỏi. Đã công bố rồi. Nội dung là dưới sự dẫn dắt của tiền bối, đến đài hải thần để rút ra hải thần tam xoa kích. Bạch Vũ không giấu giếm, trả lời thẳng thắn. Rút ra hải thần tam xoa kích sao? Nghe vậy, dù đã được hải thần căn dặn trước, trong mắt ba tái tây vẫn không khỏi lóe lên một tia hâm mộ. Chẳng lẽ đảo hải thần thật sự sắp chào đón một vị hải thần mới sao? Trước trận chiến này, ba tái tây vẫn còn chút ghen tị với Bạch Vũ. Nàng từng cho rằng, khảo hạch cấp cao nhất mà một hồn sư có thể nhận được chỉ là bát khảo. Hải thần cửu khảo thuộc về lĩnh vực của thần, phàm nhân không thể chạm tới. Nhưng Bạch Vũ đã làm được. Sau khi thấy được thực lực của hắn, ba tái tây mới nhận ra, trên đời này thật sự tồn tại những yêu nghiệt. Những người như nàng, đường thần hay thiên đạo lưu chỉ có thể được xem là thiên tài. Còn Bạch Vũ, khi chỉ là hồn thánh, đã có thể một mình săn giết hải hồn thú 10 vạn năm. Đó chính là yêu nghiệt nghịch thiên. Có lẽ, hải thần đại nhân đã không nhìn lầm người. Thiếu niên trước mắt này, đích thực là người có tư cách nhất để kế thừa thần vị hải thần. Tiếp theo, đến lượt Đường Tam bắt đầu cửa khảo hạch thứ 6 của mình, khiêu chiến ba tái tây và phải cầm cự trong một nén nhang. Đương nhiên, trong cửa ải này, ba tái tây bị hạn chế không được sử dụng võ hồn chân thân, cũng như không được dùng hồn kỹ thứ 8 và thứ 9. Nếu không, Đường Tam không thể nào cầm cự nổi. Những người khác cũng lần lượt tìm đến mục tiêu của mình để bắt đầu khiêu chiến. Cùng lúc đó, tại một vùng biển xa xôi cách đảo Hải Thần, một thanh niên áo xanh đang đạp trên một thanh cự kiếm, ngự kiếm phi hành. Nơi này chính là Yêu Ca Hải vực sao? Nhìn vùng biển yên ả trước mắt, Bạch Vũ sờ cằm, nhớ lại những thông tin về nơi này. Yêu Ca Hải vực, còn được gọi là rừng san hô hải vực, vì nơi đây có vô số rặn san hô tạo thành những khu rừng dưới đáy biển. Tên gọi Yêu Ca Hải vực là vì những con thuyền đi qua đây thường nghe thấy tiếng hát yêu dị, khiến các thủy thủ bị mê hoặc, mất phương hướng rồi đâm vào đá ngầm hoặc bị hải hồn thú tấn công, cuối cùng thuyền chìm người mất. Nghe đến đây, Bạch Vũ đã đoán ra, nơi này chắc chắn là địa bàn của nhân ngư tộc. Khả năng của họ ngoài việc điều khiển nước ra chính là mê hoặc tinh thần bằng tiếng hát. Bạch Vũ tiếp tục ngự kiếm bay sâu vào trong, đồng thời vận dụng thính giác đến cực hạn để lắng nghe xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng hát mơ hồ. Tìm thấy rồi. Hắn lập tức tăng tốc, bay theo hướng tiếng hát. Tiếng hát ngày càng rõ ràng, du dương như một lời vịnh thang, mang theo một chút dao động tinh thần có khả năng mê hoặc, nhưng vô dụng với hắn. Thấy rồi, quả nhiên là nhân ngư tộc. Xuyên qua làn sương, hắn thấy trên một rặng san hô, hai nàng tiên cá xinh đẹp đang ngồi hát. Cả hai trông như những thiếu nữ mười mấy tuổi. Một người có đuôi cá màu lam, mái tóc xoăn dài màu lam và đôi mắt xanh biếc, toát lên vẻ dịu dàng, phóng khoáng. Người còn lại có đuôi cá màu cam, mái tóc dài và đôi mắt cùng màu, trông hoạt bát, lanh lợi hơn. Thấy mục tiêu, Bạch Vũ vui mừng tăng tốc bay tới. Nhưng khi hai nàng tiên cá phát hiện ra hắn, họ lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên, là con người. Dứt lời, họ quẩy mạnh đuôi cá, nhảy ùm xuống biển, định bỏ chạy. Này! Khoan đã! ta không có ác ý, thấy họ chưa gì đã bỏ chạy, Bạch Vũ vội vàng hét lớn để giữ họ lại. Hắn biết nhân ngư tộc sẽ cảnh giác với con người, nhưng không ngờ họ lại không cho hắn một cơ hội để giải thích. Thế này thì không được. Nếu họ chạy mất, hắn biết tìm ai để dẫn đường đến tộc địa của họ bây giờ. Nhận thấy thân phận con người của mình có phần quá nhạy cảm, trong lúc vội vã, Bạch Vũ liền nghĩ ra cách giải quyết ngay tức thì. Chàng nhanh chóng kích hoạt huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, hóa thành hình thái của chính nó. Trong khoảnh khắc, khi đang ngự kiếm cưỡi gió, thân hình và tướng mạo của Bạch Vũ bắt đầu biến đổi. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, nhanh chóng hóa thành màu bạc. Cùng lúc đó, thân hình chàng trở nên cao hơn, dung mạo cũng thay đổi. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú với đôi mắt sáng và cặp mày kiếm dần trở nên hoàn mỹ hơn. Đôi đồng tử đen lấy đã biến thành màu bạc, ánh lên thần quang rực rỡ, tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao. Làn da chàng cũng trở nên trắng nõn như ngọc, tưởng chừng như có thể bị gió thổi tan. Sống mũi càng thêm cao thẳng, đôi môi mỏng tựa cánh anh đào. Ngũ quan như thể được ông trời dùng mỹ ngọc tỉ mỉ điêu khắc, hoàn mỹ không một tì vết. Ngoài ra, sau lưng chàng, 12 đôi cánh tựa cánh chuồn chuồn với những màu sắc khác nhau đột ngột bung ra, tôn lên vẻ phi phàm của Bạch Vũ. Tuy dung mạo trước đây của chàng đã vô cùng tuấn mỹ, có thể gọi là tuyệt thế mỹ thiếu niên, nhưng nếu nói vẻ đẹp của nhân loại có thang điểm 100, thì trước đây Bạch Vũ chỉ đạt chừng 96, 97, vẫn chưa chạm đến đỉnh cao. Giờ đây, trong hình thái thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, vẻ đẹp của chàng đã vượt qua thang điểm 100, đạt đến cảnh giới siêu việt giới hạn chủng tộc. Dùng một từ để hình dung, có thể gọi là nam thần đệ nhất dưới trời sao. Thế nhưng, Bạch Vũ kích hoạt huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng không phải vì dung mạo hoàng mỹ này, mà là để biến đổi khí tức con người tỏa ra từ mình thành khí tức của hồn thú. Chỉ có như vậy, mới mong có thể thay đổi sự sợ hãi của hai thiếu nữ người cá kia dành cho chàng. Sau khi hóa thân, Bạch Vũ lập tức triển khai nguyên tố lĩnh vực, rồi tức thì chuyển thuộc tính của lĩnh vực sang hệ thủy. Ngay sau đó, chàng liền thu lại cự khuyết kiếm dưới chân, 12 đôi cánh sau lưng đột ngột vỗ mạnh, cả người lao thẳng vào lòng biển cả bao la. Mặc dù thuộc tính của tinh linh tộc là sinh mệnh hoặc mộc, khác với tộc người cá thuộc tính thủy và tinh thần, nhưng huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng của Bạch Vũ đến từ hệ thống, là huyết mạch mạnh nhất về mặt lý thuyết mà tinh linh tộc có thể sở hữu, mang trong mình 12 loại thuộc tính cực hạn, trong đó có cả thủy thuộc tính. Vì vậy, trong phạm vi nguyên tố lĩnh vực hệ thủy, Bạch Vũ hoàn toàn có thể điều khiển dòng nước không khác gì người cá. Do đó, sau khi nhảy khỏi cự khuyết kiếm, dựa vào khả năng thao túng dòng nước, Bạch Vũ nhanh chóng vượt qua tốc độ bơi của hai thiếu nữ, đuổi theo họ. Vừa đuổi, chàng vừa vội vàng dùng tinh thần lực truyền âm về phía trước, khoan đã. Hai vị cô nương chờ một chút, ta không phải nhân loại, các cô nương nhận lầm rồi. Thực ra ta cũng là hồn thú giống các vị, hơn nữa tộc của ta và tộc người cá còn có mối quan hệ rất sâu sắc đó. Bất chợt, giọng nói của Bạch Vũ vang lên trong đầu khiến hai thiếu nữ người cá đang hoảng hốt bỏ chạy phải sững người lại. Họ cũng nhận ra khí tức của kẻ đang đuổi theo sau lưng đã thay đổi, biến thành khí tức hồn thú giống như họ. Hơn nữa, đối với khí tức truyền đến từ phía sau, trong lòng họ lại bất giác dâng lên một cảm giác thiện cảm khó tả. Vì trưởng lão trong tộc chưa bao giờ nói rằng con người có thể biến đổi khí tức của mình thành khí tức hồn thú, nên hai thiếu nữ người cá đã có phần tin vào lời của Bạch Vũ. Thế là, trong lúc vẫn đang bơi về phía trước, hai thiếu nữ người cá không khỏi quay đầu lại nhìn, và họ đã thấy Bạch Vũ trong hình dáng thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Khi thấy Bạch Vũ cũng giống tộc người cá của mình, có dung mạo tương tự con người nhưng cấu trúc thân thể lại khác biệt hoàn toàn, họ càng thêm tin tưởng, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng dâng lên. Vị hồn thú bằng hữu này trông giống hệt tộc người cá, cũng có dáng vẻ tựa như con người, không biết là thuộc chủng tộc nào đây? Ngươi là ai? Tại sao lại tìm chúng tôi? Nhận ra Bạch Vũ cũng là hồn thú, hơn nữa không phải là loại hung ác như tà ma hổ kình, hai thiếu nữ người cá liền buông bỏ cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn cảnh giác hỏi nhỏ qua tinh thần lực. Ha ha, chào các cô nương. Ta là Bạch Vũ, đến từ tộc tinh linh trong tinh đấu đại xâm lâm. Ta đến đây để đặc biệt viếng thăm tộc người cá của các vị, và đã được sự cho phép của hải ma nữ đấu la tiền bối trên đảo Hải Thần. Đây là tín vật mà tiền bối đã trao cho ta. Đối mặt với sự cảnh giác và đề phòng của hai cô gái, Bạch Vũ chỉ mỉm cười giải thích, đồng thời giơ ra tín vật mà một phân thân đã nhận từ hải ma nữ đấu la, một chiếc vỏ sò màu hồng phấn trông rất bình thường nhưng lại mang đậm vẻ thiếu nữ. Ngươi đến từ tinh đấu đại xâm lâm trên lục địa. Lại còn có tín vật của đại nhân Hải Lân Ti. Nghe lời Bạch Vũ, hai thiếu nữ người cá không khỏi kinh ngạc. Là thành viên của nhân ngư tộc, dù sống ở một góc biển cả bao la, tin tức có phần hạn chế, nhưng họ vẫn được học về tình hình thế giới đấu la đại lục. Họ biết tinh đấu đại xâm lâm là khu quần cư hồn thú lớn nhất trên đại lục, là nơi sinh sống của những hồn thú mạnh nhất thế giới, trong đó có cả chân long hồn thú duy nhất còn lại, cũng là hồn thú mạnh nhất thế giới, thú thần đế thiên. Nhưng tinh đấu đại xâm lâm và thú thần đế thiên thì họ biết, Còn tinh linh tộc là chủng tộc hồn thú gì? Hai thiếu nữ người cá không khỏi vô cùng bối rối. Là một chủng tộc từng thống trị biển cả vào thời viễn cổ, ngang hàng với thiên sứ tộc và tinh linh tộc. Việc hai thiếu nữ người cá không biết đến tinh linh tộc nghe có vẻ khó tin, nhưng thực ra đều có nguyên nhân. Mặc dù nhân ngư tộc từng là một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới long tộc, cùng long tộc thống trị thế giới, nhưng sau khi long thần thất bại trong cuộc chiến giữa thần thú và thần linh loài người ở thần giới, nhân ngư tộc lại không chịu chung số phận diệt tộc như thiên sứ tộc và tinh linh tộc. Nguyên nhân không chỉ vì họ sống dưới biển sâu, nơi các thần linh đấu la có thực lực hạn chế không thể làm gì được. Nếu chỉ có vậy, dù nhân ngư tộc có thể sống sót, điều kiện sống chắc chắn sẽ vô cùng tồi tệ, không thể nào quang minh chính đại sống trên mặt biển. Nhưng hiện tại, nhân ngư tộc không chỉ đã quay lại mặt biển, biến một vùng biển sang hô thành yêu ca hải vực, mà còn cử một tộc nhân đến đảo Hải Thần đảm nhiệm chức thánh trụ đấu la. Nguyên nhân đằng sau chính là họ đã chọn nương tựa vào Hải Thần. Đã đầu phục Hải Thần, ngoài việc phải chiến đấu cho ba tắc đông, như khi họ trợ giúp thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương, họ còn phải cử tộc nhân đến đảo Hải Thần làm thánh trụ đấu la. Nhưng việc nương tựa vào Hải Thần chỉ là một mặt, để có thể quang minh chính đại sống trong biển cả, nhân ngư tộc phải có được sự ngầm đồng ý của thần giới. Để thỏa hiệp, họ đã hoàn toàn cắt bỏ lịch sử của chính mình, sửa lại nguồn gốc từ một chủng tộc thống trị biển cả thành con lai giữa hồn thú và loài người. Việc thay đổi lịch sử này bắt đầu từ sau khi Hải Thần thành thần, tính đến nay đã mấy trăm ngàn năm. Thế hệ người cá trước có thể còn biết lịch sử thật sự của tộc mình, nhưng những người trẻ tuổi như Hải Ma nữ đấu la và hai thiếu nữ trước mặt, tuổi đời chưa đến 500, chắc chắn đã bị lịch sử đã được sửa đổi đó thuyết phục, tin rằng nhân ngư tộc thực sự là con lai giữa người và hồn thú biển. Tính vật trong tay ngươi quả thật giống của đại nhân Hải Lân Ti, nhưng tinh linh tộc là chủng tộc hồn thú gì, sao ta chưa từng nghe nói qua? Nghe xong lời giới thiệu của Bạch Vũ, hai thiếu nữ người cá vô cùng nghi hoặc hỏi. Các vị không biết tinh linh tộc sao? Bạch Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ hai cô gái trước mặt lại không biết đến sự tồn tại của tinh linh tộc. Nhưng nghĩ lại lúc ở đảo Hải Thần, khi một phân thân hỏi về thân thế của Hải Ma nữ đấu la, câu trả lời nhận được cũng là nhân ngư tộc là con lai giữa người và hồn thú, Bạch Vũ dường như đã hiểu ra điều gì, đôi mày khẽ nhíu lại. Không có gì, tinh linh tộc chúng ta cũng chỉ là một chủng tộc hồn thú bình thường thôi, là con lai giữa hồn thú thực vật hệ 10 vạn năm và con người. Bạch Vũ giả vờ thoải mái cười đáp. A, không ngờ các vị cũng là con lai giữa người và hồn thú sao? Tộc người cá của chúng tôi thực ra cũng vậy. Đã có tín vật của đại nhân Hải Lân Ti, lại còn có hoàn cảnh giống chúng tôi, vậy hãy để chúng tôi dẫn ngài đi tham quan tộc người cá nhé. Khi biết tinh linh tộc của Bạch Vũ cũng là con lai, hai thiếu nữ người cá liền vô cùng kinh ngạc và vui mừng nói. Vốn luôn cảm thấy cô độc vì là chủng tộc lai giữa người và hồn thú, nay lại gặp được Bạch Vũ, họ cứ như thể đã tìm được đồng loại. Cộng thêm việc Bạch Vũ đã được Hải Lân Ti chấp thuận, hai cô gái vốn có tính cách ngây thơ đáng yêu liền hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, vui vẻ mời Bạch Vũ đến tộc mình dạo chơi. Được, vậy làm phiền các cô nương rồi. Bạch Vũ mỉm cười gật đầu đồng ý, tỏ lòng biết ơn. Sau đó, chàng cùng hai thiếu nữ người cá vừa trò chuyện vui vẻ, vừa xuyên qua lòng biển, bơi về nơi ở của nhân ngư tộc. Trên đường đi, Bạch Vũ cuối cùng cũng biết tên của hai cô gái. Thiếu nữ có mái tóc xoăn màu lam, khí chất dịu dàng tên là Thủy Nhu, còn cô gái có mái tóc dài màu võ quyết, khí chất hoạt bát thì tên là Tâm Vẫy. Vì đã biết hai thiếu nữ không hề hay biết về tinh linh tộc, kết hợp với những lời của Hải Ma nữ đấu la, Bạch Vũ đã đoán ra được phần nào. Qua những lời bóng gió trên đường, chàng cuối cùng cũng xác nhận được rằng, lịch sử mà nhân ngư tộc truyền dạy cho con cháu lại chính là câu chuyện họ là con lai giữa người và hồn thú. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi nhíu chặt mày, bắt đầu suy tính nguyên nhân họ làm vậy. Với lịch sử diệt vong của thiên sứ tộc và tinh linh tộc ngay trước mắt, so với việc nhân ngư tộc vẫn còn tồn tại và cử người làm thánh trụ đấu la, Bạch Vũ nhanh chóng đoán ra được lý do. Chắc chắn là họ muốn thỏa hiệp với thần giới, dùng việc cắt bỏ lịch sử để quên đi hận thù, đổi lấy sự khoan dung của thần giới. Và kết quả rõ ràng là họ đã thành công. Nhưng tin tức này đối với Bạch Vũ lại không phải là tin tốt. Muốn lôi kéo nhân ngư tộc, trước đây chàng chỉ cần tách họ ra khỏi Hải Thần là được, bây giờ lại phải tách họ ra khỏi cả Hải Thần và toàn bộ thần giới. Độ khó của việc sau chắc chắn cao hơn việc trước rất nhiều. Hơn nữa, nhân ngư tộc bây giờ đã có một cuộc sống tương đối hòa bình. Bạch Vũ nhất thời cũng khó nghĩ ra cách nào để khiến họ từ bỏ cuộc sống yên ổn mà đi theo phe mình, cùng mình đối đầu với thần giới. Nhưng chàng cũng không quá bi quan. Mặc dù tình hình hiện tại rất khó để khiến nhân ngư tộc phản bội thần giới ngay lập tức, nhưng gieo một hạt giống vào lòng họ, biến nhân ngư tộc thành một ngọn cỏ trước gió, để tương lai khi thần giới thất thế họ sẽ trở giáo, thì hoàn toàn có khả năng. Dù sao, nhân ngư tộc từng là bá chủ biển cả, giờ lại phải cắt bỏ lịch sử, biến mình thành một chủng tộc lai tạp để đổi lấy cuộc sống có chút thể diện. Các bậc cao tầng của nhân ngư tộc chắc chắn không thể nào cam tâm. Đến lúc đó, chỉ cần Bạch Vũ có thể lấy tình cảm hóa, dùng lý lẽ thuyết phục, hoàn toàn có khả năng lay động được họ, khiến họ trong tương lai sẽ đứng về phía hồn thú và vũ hồn điện. Thậm chí, việc để họ làm nội ứng ngay từ bây giờ cũng không phải là không thể. Nhận ra tình hình của nhân ngư tộc, trên đường đi cùng Thủy Nhu và Tâm Vẫy, Bạch Vũ vừa trò chuyện vui vẻ với hai thiếu nữ xinh đẹp, vừa âm thầm suy tính xem lát nữa nên nói thế nào để thuyết phục người đứng đầu nhân ngư tộc, để họ hiểu rằng nương tựa vào thần giới sẽ không có tương lai, chỉ có đi theo phe mình mới có được một tương lai tươi sáng hơn. Cứ như vậy, mười mấy phút trôi qua trong nháy mắt. Dọc đường, Bạch Vũ đã xuyên qua không biết bao nhiêu cụm san hô rực rỡ, muôn hình vạn trạng, trông như những khu rừng dưới đáy biển. Cuối cùng, một khu rừng san hô khổng lồ với màu hồng làm chủ đạo hiện ra trước mắt chàng. Qua ly hỏa kim tinh, Bạch Vũ nhìn thấy rõ, trong khu rừng san hô rực rỡ, mọc đầy những bụi cây khổng lồ này, rất nhiều người cá với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá đang thong dong bơi lội. Có người đi một mình, có người dắt theo những con cá xinh đẹp như dắt thú cưng, có người lại tụ tập 5-3 người đi cùng nhau. Những người cá này thỉnh thoảng lại bơi vào các hang động bên dưới những rặng san hô, lúc ra về trên tay cầm những món đồ đầy thỏa mãn, trông như những người dân đang dạo phố. Được rồi, đến nơi rồi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Thủy Nhu và Tâm Vẫy, Bạch Vũ đã đến trước khu rừng san hô khổng lồ này. Thủy Nhu, Tâm Vẫy, hai em về rồi à? Ngay khi Thủy Nhu và Tâm Vẫy dẫn Bạch Vũ tiến về phía khu rừng san hô, hai người cá gác cổng, thân hình vạm vỡ, tóc và đuôi cá lần lượt có màu lam và xanh lục, tay cầm trường mâu, mỉm cười chào hỏi. Nhưng khi Thủy Nhu và Tâm Vẫy dẫn Bạch Vũ đến gần, hai người cá này mới nhận ra Bạch Vũ không phải người của tộc mình, mà là một chủng tộc hồn thú rất xa lạ, khiến cả hai ngẩn người. Thủy Nhu, Tâm Vẫy, vị này là Mộc Sâm đại ca, Băng Huyền đại ca, giới thiệu với hai anh, đây là Bạch Vũ đại ca, anh ấy là người của tinh linh tộc. Tinh linh tộc cũng giống tộc người cá chúng ta, đều là con lai giữa hồn thú và con người. Bạch Vũ đại ca đã được đại nhân Hải Lân Ti trên đảo Hải Thần công nhận, có tính vật của người. Lần này anh ấy đến tộc chúng ta làm khách đó. Trước sự nghi vấn của hai người cá, Tâm Vẫy hoạt bát nhanh nhảu giới thiệu. Tinh linh tộc. Cũng là con lai giữa người và hồn thú. Lại còn có tính vật của đại nhân Hải Lân Ti. Nghe lời giới thiệu của Tâm Vẫy, Mộc Sâm và Băng Huyền đều vô cùng kinh ngạc. Dù không biết tinh linh tộc là chủng tộc gì, nhưng cũng giống như Thủy Nhu và Tâm Vẫy, khi biết tinh linh tộc cũng là con lai, cả hai liền có thiện cảm với Bạch Vũ ngay lập tức. Cộng thêm việc Bạch Vũ đã được Hải Ma Nữ Đấu La công nhận, đối với họ, chàng hoàn toàn được xem là khách quý. Vì thế, Mộc Sâm và Băng Huyền lập tức cười ha hả, rất khách khí chắp tay nói, ha ha. Thì ra là Bạch Vũ huynh đệ, hoan nghênh đến với tộc người cá chúng tôi. Từ khi tộc chúng tôi chuyển đến đây, huynh đệ là vị khách đầu tiên đến tham quan đó, hy vọng huynh đệ sẽ có những giây phút vui vẻ. Cứ để Thủy Nhu và Tâm Vẫy dẫn huynh đệ đi dạo một vòng, tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi huynh đệ. Ha ha, hai vị khách sáo quá, lãnh địa của tộc người cá thật sự rất đẹp, ta chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, quả thực khiến người ta cả đời khó quên. Trước sự nhiệt tình của Mộc Sâm và Băng Huyền, Bạch Vũ cũng không khỏi mỉm cười đáp lễ, đồng thời hết lời ca ngợi nơi ở của nhân ngư tộc. Nghe lời khen của Bạch Vũ, Mộc Sâm và Băng Huyền nhìn chàng càng thêm hài lòng và nhiệt tình. Sau khi tán dương một phen, Bạch Vũ liền khách sáo từ biệt hai người, rồi cùng Thủy Nhu và Tâm Vẫy tiến vào thành phố san hô. Lúc này, trong khu rừng san hô, cuộc đối thoại giữa Bạch Vũ với Mộc Sâm và Băng Huyền đã thu hút sự chú ý của nhiều người cá. Khi thấy vị hồn thú kỳ lạ có dung mạo con người nhưng không có đuôi cá này được Thủy Nhu và Tâm Vẫy dẫn vào, hầu hết người cá trên đường đều ném về phía chàng những ánh mắt tò mò và nghi hoặc. Đây là hồn thú gì mà lại có hình dáng giống người cá như vậy? Đối với những ánh mắt dò xét từ bốn phía, Bạch Vũ đã lường trước nên không hề nao núng, chỉ điềm tĩnh mỉm cười. Chàng vừa trò chuyện với Thủy Nhu và Tâm Vẫy, vừa quan sát tình hình cụ thể của khu rừng san hô xung quanh. Khu rừng san hô khổng lồ này thực chất không khác gì một thành phố. Bên dưới mỗi rặng san hô khổng lồ đều được khoét rỗng, tạo thành một không gian hoàn chỉnh, rõ ràng được dùng làm nhà ở. Nhận ra điều này, Bạch Vũ không khỏi nghĩ, chẳng lẽ những rặng san hô ở đây thực chất là hồn thú thực vật do tộc người cá nuôi trồng sao? Sau một hồi suy nghĩ, chàng cảm thấy rất có khả năng. San hô là sinh vật sống, có linh hồn, mà nhân ngư tộc lại có khả năng mê hoặc tinh thần. Vì thế, họ hoàn toàn có thể thuần phục những rặng san hô khổng lồ này, để chúng phát triển theo ý muốn của mình, từ đó tạo nên thành phố san hô kỳ vĩ này. Ha ha, quả là một ý tưởng tài tình. Theo chân Thủy Nhu và Tâm Vẫy đi sâu vào thành phố, nhìn những ngôi nhà với tạo hình độc đáo bên trong các rặng san hô, Bạch Vũ không khỏi thầm tán thưởng. Cuối cùng, chàng được mời đến nhà của Thủy Nhu và Tâm Vẫy làm khách. Lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện ra, bên trong những ngôi nhà san hô, đồ đạc và đèn treo cũng đều được làm từ san hô. Lớp vỏ ngoài cứng cáp của san hô được dùng làm đồ vật, còn phần mô mềm bên trong thì phát sáng để làm đèn. Trong lúc Bạch Vũ đang làm khách ở nhà Thủy Nhu và Tâm Vẫy, ở một nơi khác, Một Sâm, người chịu trách nhiệm tuần tra, đã rời khỏi vị trí của mình. Anh ta đi thẳng đến một rặng san hô đen khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố. Rặng san hô đen này bên trong cũng là một ngôi nhà, xét về kích thước thì có thể gọi là một biệt thự. Đây là nhà của tộc trưởng nhân ngư tộc hiện tại, Hải Thiên. Vì Bạch Vũ trong mắt Một Sâm là khách quý, nên anh ta phải báo tin này cho tộc trưởng Hải Thiên. Dù sao, Bạch Vũ còn cầm tín vật của Hải Lân Ti, mà Hải Lân Ti lại là thiên tài số 1 của tộc và cũng chính là con gái của tộc trưởng Hải Thiên. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Vừa tiến đến biệt thự san hô đen, Một Sâm đã cất tiếng gọi. Bên trong, một người đàn ông trung niên tuấn tú, nửa thân trên mặc một bộ hoa bào màu lam, tóc dài và đuôi cá cũng màu lam, từ ban công tầng 2 chậm rãi bơi ra. Một Sâm, có chuyện gì vậy? Thấy người tìm mình là Một Sâm, thành viên đội tuần tra, tộc trưởng Hải Thiên hiện tại không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tộc trưởng, không có chuyện gì lớn đâu à, chỉ là có một vị khách quý đến tộc chúng ta làm khách. Vị khách quý đó đã được tiểu thư chấp thuận trên đảo Hải Thần, trên tay còn cầm tín vật của tiểu thư, chắc hẳn tiểu thư hy vọng chúng ta sẽ tiếp đãi chu đáo. Một Sâm gãi đầu, cười nói. Được Lân Ti chấp thuận ư, vị khách quý đó là ai, chẳng lẽ là Hải Hồn Sư? Nghe Một Sâm trả lời, Hải Thiên không khỏi kinh ngạc. Ông ta biết tính con gái mình, không phải ai cũng có thể được nó công nhận, lại còn được trao tín vật để đến đây làm khách. Ách, tôi cũng không biết anh ta có phải Hải Hồn Sư không? Nghe anh ta giới thiệu, anh ta đến từ một chủng tộc tên là Tinh Linh, cũng giống như tộc người cá chúng ta, đều là con lai giữa hồn thú và con người. Một Sâm có chút lúng túng đáp. Tinh Linh tộc. Nhưng khi nghe những lời của Một Sâm, Hải Thiên nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Là tộc trưởng, Hải Thiên không giống thế hệ người cá mới như Hải Lân Ti, Thủy Nhu hay Một Sâm, bị lịch sử đã được sửa đổi tẩy não, cho rằng nhân ngư tộc là con lai. Ông ta biết rõ, nhân ngư tộc là một chủng tộc hồn thú tồn tại từ thời viễn cổ, thời kỳ đó chỉ đứng sau Long tộc thịnh vượng nhất, từng là kẻ thống trị của biển cả vô tận. Nếu Long tộc là vua của cả thế giới, thì nhân ngư tộc, Tinh Linh tộc và Thiên Sứ tộc chính là ba chư hầu vương mạnh nhất. Trong đó, nhân ngư tộc thống trị biển cả, Tinh Linh tộc thống trị rừng rậm và Thiên Sứ tộc thống trị bầu trời. Nhưng nghe nói, vì cuộc đại chiến thất bại của các thần thú do Long thần dẫn dắt chống lại các thần linh loài người trong thần giới, tất cả hồn thú đều bị thần giới ghi hận. Các thần linh thần giới đã thay đổi quy tắc thế giới, khiến hồn thú khi bị giết sẽ xuất hiện hồn hoàng và hồn cốt, còn hồn sư con người thì phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể đột phá. Họ muốn dùng cách này để hồn thú và con người tàn sát lẫn nhau. Và đó mới chỉ là hình phạt dành cho toàn bộ chủng tộc hồn thú. Đối với những chủng tộc mạnh nhất trong số các thần thú lúc đó như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc và cả Nhân Ngư tộc, Thiên Sứ tộc, Tinh Linh tộc, họ còn bị thần linh nguyền rủa đến mức gần như tuyệt diệt. Chỉ có Long tộc nhờ vào các loài á long trải rộng khắp nơi mà còn giữ được chút ảnh hưởng. Còn Nhân Ngư tộc, họ đã dựa vào việc lẩn trốn xuống biển sâu để giảm bớt ảnh hưởng của lời nguyền. Nhưng dù vậy, đế quốc Nhân Ngư hùng mạnh khi đó cũng sụp đổ, từ đó họ chỉ có thể sống tạm bợ dưới đáy biển sâu. Nhưng môi trường sống dưới biển sâu quá khắc nghiệt, ngay cả Nhân Ngư tộc cũng không thể tồn tại lâu dài. Cuối cùng, họ đã chọn đầu phục Hải Thần, và qua Hải Thần bày tỏ ý muốn nương nhờ thần giới, hy vọng thần giới sẽ không truy cứu họ nữa. Có lẽ vì nể mặt Hải Thần, họ được phép trở lại mặt biển, nhưng cái giá phải trả là phải quên đi lịch sử xưa kia và phải thờ phụng Hải Thần. Để sinh tồn, Nhân Ngư tộc đã đồng ý, mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nhưng họ đã phải trốn xuống biển sâu mới miễn cưỡng sống sót qua lời nguyền của thần giới, và dù vậy cũng đã mất đi gần 99% dân số. Mãi đến nay mới khôi phục lại được một chút. Còn Tinh Linh tộc, vốn nổi tiếng trường thọ, sức sinh sản và dân số luôn ở mức thấp nhất, cũng không có cách nào trốn xuống biển sâu như họ để giảm bớt lời nguyền. Theo uy lực của lời nguyền lúc đó, Tinh Linh tộc lẽ ra phải tuyệt diệt rồi mới đúng. Vậy tại sao bây giờ lại có người của Tinh Linh tộc? Hơn nữa, người Tinh Linh tộc này lại cầm tín vật của Lân Ti, mà Lân Ti đang ở đảo Hải Thần. Nếu một người Tinh Linh tộc dám lên đảo Hải Thần Ba Tái Đông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ Tinh Linh tộc cũng giống Nhân Ngư tộc, đã chọn đầu phục một thần linh con người để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho chủng tộc? Nhưng nếu vậy, Tinh Linh tộc đã nương tựa vào vị thần nào, chẳng lẽ là Sinh Mệnh Nữ Thần, một trong ngũ đại thần vương của thần giới sao? Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Hải Thiên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Sao vậy, tộc trưởng? Thấy biểu cảm trên mặt Hải Thiên, Một Sâm không khỏi có chút nghi hoặc. Không có gì. Hải Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt trở lại bình tĩnh. Mặc dù sự xuất hiện đột ngột của Tinh Linh tộc khiến ông ta chấn động, nhưng người này đã có tín vật của con gái mình, chắc hẳn đến đây với thiện ý, nhưng vấn đề bây giờ là Tinh Linh tộc này có thật hay không, và nếu là thật, thì họ đang đứng về phe hồn thú hay phe thần giới. Vì chưa chắc chắn thân phận của Bạch Vũ, Hải Thiên giả vờ thản nhiên hỏi Mộc Sâm về dung mạo của chàng. Khi biết Bạch Vũ có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ và một đôi tai nhọn, Hải Thiên lập tức nheo mắt lại, trong lòng xác định Bạch Vũ quả thật là người của Tinh Linh tộc. Tộc trưởng, sao rồi à, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc để đón tiếp vị khách quý này không? Sau khi trả lời câu hỏi của tộc trưởng, Mộc Sâm lại không kìm được hỏi thêm một câu. Anh ta có ấn tượng khá tốt với Bạch Vũ, hơn nữa nhân ngư tộc đã sống trong thành phố san hô này nhiều năm, gần như không tiếp xúc với các hồn thú khác, đặc biệt là một hồn thú có dung mạo tương tự họ như Bạch Vũ. Vì vậy, Mộc Sâm rất có thiện cảm và hy vọng có thêm nhiều người cá được làm quen với người bạn mới này. Chuyện này đương nhiên là phải làm rồi. Nghe lời Mộc Sâm, sau một hồi suy tư, Hải Thiên liền cười lớn, vỗ vai anh ta. Vị khách quý đó đã có tín vật của Lân Ti, chắc hẳn con bé cũng rất mong chúng ta tiếp đãi đối phương chu đáo. Về điểm này, chúng ta không thể làm nó mất mặt được. Đi đi, ngươi cho người chuẩn bị yến tiệc ngay, ta đi thông báo cho các trưởng lão. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua tộc ta có khách quý ghé thăm, tuyệt đối không thể thất lễ được. Nói xong, sau khi động viên Mộc Sâm vài câu, Hải Thiên liền chắp tay sau lưng, cười lớn rồi xoay người rời đi. Nhưng khi vừa rời khỏi biệt thự san hô đen, nụ cười trên mặt Hải Thiên lập tức tắt hẳn. Ông ta hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hướng về phía rìa thành phố, nơi đặt văn phòng của các cao tầng nhân ngư tộc. Khi tộc trưởng Hải Thiên rời đi, Mộc Sâm cũng rời khỏi biệt thự san hô đen, đến một khách sạn lớn trong thành phố để chuẩn bị yến tiệc, đón tiếp vị khách quý đầu tiên của tộc người cá. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Sau khi làm khách ở nhà Thủy Nhu và Tâm Vẫy, Bạch Vũ cũng đã làm quen với rất nhiều cô gái người cá khác đến vì tò mò. Cuối cùng, Mộc Sâm tìm đến cửa. Dưới lời mời nhiệt tình của anh ta, Bạch Vũ cùng một nhóm các cô gái người cá đi đến một tửu điếm lớn trong thành phố san hô, tên là Hải Dương Chi Tâm. Là tửu điếm lớn nhất trong thành phố san hô, Hải Dương Chi Tâm chiếm một diện tích rất lớn. Kết cấu chính của nó không phải là một rặng san hô đơn lẻ, mà được tạo thành từ ba rặng san hô khổng lồ với màu sắc khác nhau, trông vô cùng đặc biệt. Trước cửa tửu điếm, trong hai bồn hoa, còn trồng rất nhiều loại rong biển lấp lánh như dải băng, tỏa ra ánh sáng đủ màu như đèn neon, tạo nên một khung cảnh vô cùng mộng ảo. Khi Bạch Vũ theo Mộc Sâm và đám thiếu nữ người cá đến trước tửu điếm Hải Dương Chi Tâm, bên trong đã chật kín người của tộc người cá. Mặc dù số lượng thành viên trong tộc hiện đã rất đông, thậm chí đã xây dựng được một thành phố lớn, nhưng trong lòng biển cả nguy hiểm rình rập, nếu phân tán ra, họ vẫn rất khó để sinh tồn an toàn. Vì vậy, cho đến nay, tộc người cá vẫn duy trì quan niệm chủng tộc rất chặt chẽ, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khi đón khách, cả tộc cũng cùng nhau chào đón. Thưa quý vị, hãy cùng chào đón vị khách quý của chúng ta, Bạch Vũ công tử, đến thăm tộc người cá. Sau khi dẫn Bạch Vũ vào tửu điếm, Mộc Sâm lập tức giơ tay lên, cười lớn với mọi người trong sảnh, rồi kéo Bạch Vũ đến bên cạnh. Chào các vị, rất vui khi được đến tộc người cá làm khách. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy một thành phố xinh đẹp như thành san hô của các vị. Hơn nữa, mọi người cũng rất nhiệt tình, khiến ta có cảm giác như ở nhà. Chuyến đi này thật không uổng phí chút nào. Nhìn đám người cá trước mặt, Bạch Vũ cũng mỉm cười chào hỏi. Thực tế, chàng không hề nói dối. San hô dưới biển vốn đã rất đẹp, mà tộc người cá lại có thể dùng san hô khổng lồ để xây dựng một thành phố dưới đáy biển. Điều này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Ha ha! Bạch Vũ công tử khách sáo quá, nào, hãy bắt đầu yến tiệc của chúng ta thôi. Nghe Bạch Vũ ca ngợi thành phố và con người của họ, đám người cá có mặt tại yến tiệc không khỏi cảm thấy rất hài lòng. Vốn dĩ đã có thiện cảm với chàng nhờ đặc tính hòa hợp tự nhiên của tinh linh tộc, giờ họ lại càng cảm thấy thuận mắt hơn. Sau đó, yến tiệc chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh của tửu điếm, cũng giống như nhà của Thủy Nhu và Tâm Vẫy, các loại bàn ghế và sân khấu đều được làm từ vỏ san hô cứng, còn những chiếc đèn treo lộng lẫy trên trần nhà lại là phần mô mềm có thể phát sáng của san hô. Khi yến tiệc bắt đầu, những chiếc đèn treo lập tức nhấp nháy ánh sáng đủ màu, một số người cá giỏi tấu nhạc cũng lấy nhạc cụ ra, tìm một góc dành riêng cho biểu diễn trong đại sảnh và bắt đầu chơi nhạc. Không ít người cá bắt đầu tìm bạn nhảy, tay trong tay, bắt đầu khiêu vũ trong đại sảnh. Đừng hỏi tại sao người cá không có chân mà lại khiêu vũ được, bản thân Bạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Nhưng chàng cũng không thấy bất ngờ trước cảnh tượng này. Phải biết rằng, tộc người cá vốn giỏi công kích tinh thần, đặc biệt thích dùng âm thanh làm môi giới. Vì vậy, mỗi người cá về cơ bản đều giỏi ca hát, sở hữu một giọng hát hay. Mà ca hát và nhạc cụ luôn gắn liền với nhau, đã có người giỏi ca hát, tự nhiên cũng có người dùng tiếng nhạc làm môi giới công kích tinh thần. Còn về vũ đạo, có lẽ đây là sản phẩm phụ của năng khiếu âm nhạc, dù sao thì vừa hát vừa múa, ca múa từ trước đến nay cũng không thể tách rời. Trong khi Bạch Vũ đang ngắm nhìn mọi người nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh đèn dịu dàng hoa mỹ, tạo nên một khung cảnh vui vẻ hòa thuận, thì từng người cá mặc đồng phục đen đặc biệt, có lẽ là nhân viên của tửu điếm, từ phía sau bưng lên từng đĩa thức ăn như sò, hàu, nhím biển và một số hải sản khác mà chàng không nhận ra. Ngoài ra, họ còn dùng những bong bóng cách thủy đặc biệt, bưng lên từng ly đồ uống đủ màu sắc, cùng rất nhiều loại hải sản và rau rong biển mà chàng chưa từng thấy qua, tất cả đều là đặc sản của riêng tộc người cá. Nhìn những món ăn trên bàn, Bạch Vũ quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Những loại hải sản mà chàng đã ăn ở thành Hải Mã, ở đây không chỉ có đủ cả, mà con nào con nấy cũng to hơn. Bạch Vũ đại ca, em có thể mời anh nhảy một điệu được không? Trong lúc Bạch Vũ đang mỉm cười vỗ tay tán thưởng những người đang khiêu vũ trên sân khấu, Thủy Nhu bên cạnh đột nhiên lấy hết can đảm, nói với chàng. Nghe lời Thủy Nhu, Bạch Vũ ngẩn người, chỉ vào mình, cô nương muốn mời ta khiêu vũ sao, nhưng ta chưa từng nhảy bao giờ. Không sao đâu, anh cứ theo nhịp của em là được, thực ra rất đơn giản. Thủy Nhu đỏ bừng mặt, hai tay có chút căng thẳng đặt trước ngực, nói. Ai da? Không sao đâu, Thủy Nhu nhảy giỏi lắm đó, Bạch Vũ đại ca cứ theo chị ấy là được. Nếu không lát nữa một Sâm đại ca quay lại thấy chúng ta để một mình anh ở đây, nhất định sẽ trách chúng ta tiếp đãi không chu đáo. Tâm vẫy bên cạnh ra vẻ chẳng có gì to tát, trực tiếp đặt tay Thủy Nhu lên tay Bạch Vũ, để cô kéo chàng đi khiêu vũ. Thôi được, nếu ta nhảy không đẹp thì hai cô nương đừng chê cười nhé. Thấy Thủy Nhu có chút ý với mình, Bạch Vũ cũng không nỡ làm tổn thương trái tim cô gái, liền rất tự nhiên và phóng khoáng cười nói. Nói xong, chàng cùng Thủy Nhu đi vào sân khấu, bắt đầu theo sự chỉ dẫn của cô, nhảy theo những động tác của Thủy Nhu. Ở một nơi khác, bên ngoài khách sạn Hải Dương Chi Tâm, Mộc Sâm, người đi tìm tộc trưởng Hải Thiên, cuối cùng cũng dẫn theo tộc trưởng và một đám trưởng lão người cá tiến về phía khách sạn. Rất nhanh, đoàn người đã vào đến bên trong. Khi tộc trưởng Hải Thiên và các trưởng lão đến, tiếng hát và tiếng nhạc trong tửu điếm lập tức dừng lại, tất cả những người đang khiêu vũ cũng ngừng động tác, mọi người đều nhìn về phía cửa. Tộc trưởng, thưa các vị trưởng lão, mọi người đã đến. Thấy tộc trưởng Hải Thiên và các trưởng lão, những người cá trong tửu điếm đều đồng loạt cung kính cúi chào. Ha ha! Bạch Vũ huynh đệ đâu rồi? Tộc trưởng và các vị trưởng lão của chúng tôi nghe tin huynh đệ đến, đều đặc biệt đến chào đón đó. Vừa vào đến tửu điếm, Mộc Sâm liền cười lớn, nói với mọi người. Vì có quá nhiều người đang khiêu vũ, mà Bạch Vũ và Thủy Nhu lại ở trong đám đông, nên anh ta nhất thời không thể nhìn ra chàng đang ở đâu. Tộc trưởng và các trưởng lão của nhân ngư tộc sao? Nghe lời Mộc Sâm, Bạch Vũ liền khẽ nheo mắt lại, buông tay Thủy Nhu ra. Ta đi một lát. Sau khi nói với Thủy Nhu một tiếng, Bạch Vũ lập tức rẽ đám đông ra, mỉm cười tiến về phía cửa tửu điếm. Chàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Về lịch sử của nhân ngư tộc, sau gần một buổi chiều tìm hiểu từ Thủy Nhu, Tâm Vẫy và những cô gái người cá khác, chàng về cơ bản đã có thể kết luận rằng, thế hệ người cá mới này đã hoàn toàn bị tẩy não, cho rằng họ là con lai giữa người và hồn thú biển. Nhưng Bạch Vũ tin rằng, với tư cách là kẻ thống trị biển cả ngày xưa, dù nhân ngư tộc có thỏa hiệp với thần giới, cũng không thể nào dùng lời nói dối để tẩy não toàn bộ tộc nhân. Làm như vậy chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ vinh quang xưa kia, chọn cách sống tạm bợ. Điều đó là không thể. Bởi vì cũng giống như một câu nói ở kiếp trước, người phụ nữ từng được sói bảo vệ, sao có thể để mắt đến chó hoang. Một chủng tộc từng có một lịch sử huy hoàng, sẽ không bao giờ cam chịu mãi mãi trong tình trạng sống dở chết dở. Vì vậy, Bạch Vũ kết luận, dù thế hệ mới của nhân ngư tộc đã bị tẩy não, nhưng những người đứng đầu như tộc trưởng và các trưởng lão chắc chắn vẫn giữ gìn nhận thức đúng đắn về lịch sử của tộc mình. Và mỗi khi có sự thay đổi thế hệ lãnh đạo, những người mới lên cũng sẽ được làm mới lại tam quan, được truyền thụ lại nhận thức lịch sử đúng đắn, để nhân ngư tộc không thật sự biến thành một chủng tộc phụ thuộc thảm hại vào thần giới và hải thần. Ha ha! Vị này chính là Bạch Vũ công tử sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nghe nói Bạch Vũ công tử là người của tinh linh tộc, không biết công tử từ đâu đến, tộc người cá chúng tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chủng tộc hồn thú này đó. Khi Bạch Vũ rẽ đám đông đi tới, không cần một Sâm giới thiệu, Hải Thiên đã lập tức nhận ra chàng. Ông ta cười lớn, sau khi nhiệt tình khen ngợi một phen, liền bắt đầu giả vờ tùy ý hỏi han. Nhưng câu hỏi của Hải Thiên, nhìn thì có vẻ là hỏi Bạch Vũ từ đâu đến, nhưng thực chất là đang ngầm hỏi về lai lịch của chàng, và Bạch Vũ cũng sẽ không giấu giếm. Tộc trưởng quá khen rồi, tinh linh tộc chúng ta chỉ là một tiểu tộc thôi, tộc trưởng chưa nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Còn về việc ta từ đâu đến, thực ra ta đến từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không biết tộc trưởng có biết nơi này không? Đối với câu hỏi của Hải Thiên, Bạch Vũ trực tiếp mỉm cười trả lời. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nghe lời Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Hải Thiên lập tức khựng lại một chút, cả người không khỏi nheo mắt lại. Đến từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chẳng lẽ tinh linh tộc không nương nhờ thần giới sao? Nhưng nếu không nương nhờ thần giới, thì tinh linh tộc này theo lý mà nói lẽ ra phải tuyệt diệt rồi mới đúng. Làm sao có thể còn có tinh linh sống sót được? Hơn nữa, tiểu tử tinh linh trước mặt này cho ta một cảm giác rất thân thiết. Ta tu vi đã gần 40 vạn năm mà còn bị ảnh hưởng, huyết mạch tinh linh của tiểu tử này hẳn là vô cùng cao cấp. Khi nghe Bạch Vũ nói mình đến từ tinh đấu đại sâm lâm, Hải Thiên trong lòng lập tức cảm thấy tinh linh tộc của chàng hẳn là không nương nhờ thần giới. Bởi vì nếu đã đầu phục, tinh linh tộc chắc chắn sẽ không ở lại tinh đấu đại sâm lâm, nơi được xem là đại bản doanh của hồn thú. Nhưng nếu Bạch Vũ là người của tinh linh tộc trong tinh đấu đại sâm lâm, thì lẽ ra chàng không thể nào lên được đảo Hải Thần và nhận được tín vật của con gái ông ta. Bởi vì đảo Hải Thần tuy là thánh địa của một số hải hồn sư và hải hồn thú, nhưng không phải là thánh địa của hồn thú lục địa. Hồn thú lục địa mà lên đảo, các hải hồn sư trên đó tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong lúc nhất thời, lòng Hải Thiên vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ, không hiểu rõ tình hình của Bạch Vũ và tinh linh tộc rốt cuộc là thế nào. Nhưng ông ta vẫn tin tưởng con gái mình. Bạch Vũ đã có thể được Hải Lân Ti công nhận, vậy thì chắc chắn không có ác ý với nhân ngư tộc. Nhưng lai lịch hoàn toàn không rõ ràng, xem ra vẫn phải tìm cách nói chuyện riêng với chàng ta mới được. Hải Thiên thầm nghĩ. Ha ha! Tinh đấu đại sâm lâm ta có nghe nói qua, hình như là khu quần cư hồn thú lớn nhất trên lục địa. Nhưng nghe nói ở đó hồn thú đông đảo, hẳn là rất nguy hiểm, không biết Bạch Vũ công tử và quý tộc làm sao có thể sinh sống trong tinh đấu đại sâm lâm được. Nhìn Bạch Vũ, sau khi quyết định sẽ nói chuyện riêng sau yến tiệc, Hải Thiên lại tiếp tục cười lớn thăm dò. Ha ha, tinh đấu đại sâm lâm đúng là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng không biết tại sao, có lẽ là do nhân phẩm ta tốt chăng, các hồn thú ở đó chưa bao giờ làm hại ta. Còn về tinh linh tộc của ta, chuyện này thực ra không có gì để nói, vì bây giờ toàn bộ tinh linh tộc chỉ còn lại mình ta thôi. Đối với sự thăm dò của Hải Thiên, Bạch Vũ tiếp tục mỉm cười nói. Lần này đến đây, mục đích chính là để nói chuyện thẳng thắn với nhân ngư tộc. Nhưng hiện tại xung quanh có rất nhiều người cả thế hệ mới không biết sự thật, chàng không thể nói rõ ngọn ngành với Hải Thiên và các trưởng lão, nên chỉ có thể dùng cách nói nửa úp nửa mở để giao tiếp. Nhưng qua những gì chàng đã tiết lộ, tộc trưởng Hải Thiên và các trưởng lão trước mặt đều là những con cáo già. Bạch Vũ tin rằng họ đã có thể đoán ra được tình hình của mình. Chưa bao giờ bị tổn thương. Chỉ còn lại một người. Nghe Bạch Vũ tiết lộ thêm thông tin, trong mắt Hải Thiên lập tức lóe lên một tia sáng, trong lòng tức thì khẳng định, tinh linh tộc chắc chắn vẫn đứng về phía hồn thú. Bởi vì tinh đấu đại sâm lâm hiện tại vẫn do thú thần đế thiên của Long tộc kiểm soát. Nếu tinh linh tộc đã phản bội hồn thú, thì tiểu tử tinh linh tên Bạch Vũ này không thể nào không bị hồn thú làm hại. Hơn nữa, hắn lại nói tinh linh tộc chỉ còn lại mình hắn. Xem ra tinh linh tộc có lẽ vẫn chưa nương nhờ thần giới, và đã gần như diệt vong. Sự xuất hiện của tiểu tử tinh linh này, có lẽ chỉ là một ngoại lệ. Đúng rồi, Hải Thiên tộc trưởng, ta gặp được hải ma nữ đấu la tiền bối của quý tộc trên đảo Hải Thần, nghe nói nhân ngư tộc bây giờ cũng là tín đồ của Hải Thần, không biết quý tộc đã đầu quân cho đảo Hải Thần như thế nào vậy? Sau khi trả lời câu hỏi của Hải Thiên, Bạch Vũ liền bắt đầu giả vờ tò mò hỏi về vấn đề của nhân ngư tộc. Vừa rồi, xuất phát từ lễ phép của một vị khách, chàng đã trả lời câu hỏi của Hải Thiên trước, nhưng chỉ bị động để ông ta thăm dò thì không phải là phong cách của Bạch Vũ. Ông đã thăm dò ta, vậy thì ta đương nhiên cũng phải thăm dò lại ông. Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Hải Thiên không khỏi có chút mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng có chút gượng gạo. Là kẻ bị hại, việc nhân ngư tộc họ phải đầu hàng thần giới, lại còn lựa chọn nương tựa, đã là rất mất mặt rồi. Hơn nữa, để thỏa hiệp, họ không những đã tự sửa đổi lịch sử của mình, mà cả tộc đều trở thành tín đồ của Hải Thần. Một vị thần của con người. Nếu để các lão tổ của nhân ngư tộc ngày xưa biết được, e rằng họ sẽ từ địa ngục chui lên để bóp chết đám con cháu bất tài này. Dù sao, kẻ thống trị biển cả vô tận trước đây chính là nhân ngư tộc họ. Việc làm của họ bây giờ, nếu ví von theo các triều đại ở kiếp trước của Bạch Vũ, thì chẳng khác nào hoàng tộc tiền triều đi làm chó cho hoàng đế hậu triều, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Trước kia Thâm Hải Ma Kình Vương tàn phá biển cả, Hải Thần Vĩ Đại đã đại diện cho toàn thể hải hồn sư và hải hồn thú đứng lên chống lại hắn. Tộc người cá chúng tôi, với tư cách là một thành viên của biển cả, đương nhiên cũng đi theo Hải Thần Vĩ Đại cùng nhau thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương tà ác. Trong quá trình đó, chúng tôi đã thấy được thực lực, tấm lòng và khí phách của Hải Thần Vĩ Đại, vì thế mà khâm phục, tự nhiên liền lựa chọn tín ngưỡng ngài. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Hải Thiên dùng một giọng điệu rất khôn sáo, cười gượng gạo trả lời. Bên cạnh, một đám trưởng lão nhân ngư tộc biết rõ lịch sử thật sự, ai nấy đều sa sầm mặt mày, sắc mặt rất khó coi. Dù sao, việc đầu phục một vị thần con người, lại còn để cả tộc đi tín ngưỡng, chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng họ. Thấy Hải Thiên và các trưởng lão, sau khi nghe câu hỏi của mình, ai nấy đều có vẻ mặt rất khó coi, Bạch Vũ mỉm cười, nhưng trong mắt lại không kìm được lóe lên một tia sáng. Trong lòng, chàng tức thì khẳng định suy đoán của mình. Xem ra, về lịch sử thật sự của nhân ngư tộc, tộc trưởng Hải Thiên và các trưởng lão này đều biết rõ, nếu không thì sắc mặt đã không khó coi đến vậy. Phải biết rằng, nếu là một tín đồ chân chính của Hải Thần, khi nhắc đến vị thần vĩ đại trong lòng mình, trên mặt tín đồ chỉ có sự sùng kính và tin phục vô thượng mà thôi. Hải Thiên tộc trưởng. Sau khi thăm dò được thái độ của Hải Thiên và các trưởng lão đối với Hải Thần và đảo Hải Thần, Bạch Vũ còn định hỏi tiếp, nhưng đã bị Hải Thiên trực tiếp cắt lời. Ha ha, Bạch Vũ công tử hình như đã đến tộc người cá từ trưa, giờ trời đã tối, hẳn công tử cũng đói bụng rồi. Chúng ta cứ bắt đầu yến tiệc đi. Bữa tiệc này là chúng tôi đại diện cho tộc người cá bày tỏ sự hoan nghênh đối với công tử. Sau khi yến tiệc kết thúc, ngày mai xin mời công tử đến nhà ta một chuyến. Với tư cách là tộc trưởng, cũng là phụ thân của hải ma nữ đấu la tiền bối trong miệng ngài, cá nhân ta cũng muốn hoan nghênh Bạch Vũ công tử một chút, thuận tiện tìm hiểu về tình hình của con gái ta và hiện trạng trên lục địa. Dù sao, mặc dù tộc người cá chúng tôi hiện đang ở một góc biển cả, nhưng chúng tôi cũng rất quan tâm đến tình hình đại lục đó. Nhìn Bạch Vũ, Hải Thiên mang theo nụ cười có phần cứng nhắc, nói. Vậy được thôi. Nghe lời Hải Thiên, Bạch Vũ cũng sắc mặt như thường mà gật đầu cười. Ý tứ trong lời nói của Hải Thiên, chàng đương nhiên cũng đã hiểu. Ngày mai đến phủ tộc trưởng, hẳn là có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi. Sau đó, dưới sự chủ trì của Hải Thiên, yến tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng hát và tiếng nhạc lại vang lên, ánh đèn lộng lẫy trên đầu cũng được cố định thành màu cam ấm áp, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh tầng 1. Bị một đám người cá vây quanh, Bạch Vũ tò mò thưởng thức các món ngon của nhân ngư tộc và những ly đồ uống được bao bọc trong bong bóng, đồng thời trả lời một số câu hỏi tò mò của họ về lục địa. Sau mấy canh giờ, yến tiệc mới kết thúc. Bạch Vũ được sắp xếp nghỉ ngơi tại tửu điếm. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày hôm sau. Buổi sáng, sau khi Bạch Vũ ăn sáng xong tại tửu điếm, một sâm liền cười lớn đi tới, dẫn chàng đến phủ của tộc trưởng Hải Thiên. Phủ của tộc trưởng cách tửu điếm Hải Dương Chi Tâm không xa. Chỉ bơi vài phút, một rặng san hô đen khổng lồ đã hiện ra trong tầm mắt Bạch Vũ. Bên trong rặng san hô đen, đương nhiên là nơi ở, có tổng cộng 3 tầng, so với những ngôi nhà san hô chỉ có một tầng khác, nơi này không nghi ngờ gì đã được coi là một biệt thự. Ha ha, Bạch Vũ công tử mau mời vào. Khi Bạch Vũ được một sâm dẫn tới, Hải Thiên đã chờ ở cửa biệt thự. Thấy chàng, ông ta liền cười lớn, tiến lên đón. Sau đó, Hải Thiên bảo một sâm rời đi, tự mình dẫn Bạch Vũ vào trong, đi thẳng lên lầu 2. Cuối cùng, hai người đến trước một căn phòng. Đẩy cửa ra, bên trong là một chiếc bàn dài làm từ vỏ san hô đen, sau bàn là những chiếc ghế san hô. Hơn nửa số ghế đã có các trưởng lão nhân ngư tộc râu tóc bạc trắng ngồi sẵn, tổng cộng có hơn 10 người. Thấy các trưởng lão trong phòng, Bạch Vũ cũng không thấy bất ngờ, vẫn giữ vẻ mặt như thường mà mỉm cười bước vào phòng họp, rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống. Sau đó, Hải Thiên cũng ngồi xuống. Ngươi thấy chúng ta đều ở đây, chẳng lẽ không thấy kinh ngạc sao? Thấy Bạch Vũ ngồi xuống, đối mặt với nhiều trưởng lão như vậy, trong một bầu không khí ngưng trọng mà vẫn không tỏ ra khó chịu, một vị trưởng lão không kìm được hỏi. Ta tại sao phải kinh ngạc? Hôm qua chúng ta nói chuyện chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Các vị hẳn phải biết mục đích ta đến đây, ta cũng biết mục đích các vị tìm ta hôm nay. Cho nên bây giờ chúng ta không cần phải úp mở nữa, cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Đối với câu hỏi của vị trưởng lão, Bạch Vũ khoanh hai tay, chống dưới cằm, không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm và bình tĩnh. Được. Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, một vị trưởng lão lớn tuổi nhất trầm giọng nói, vậy chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề. Ngươi là người của tinh linh tộc, bây giờ đại diện cho phe hồn thú đến tìm chúng ta phải không? Tình hình hiện tại của tộc người cá, ngươi hẳn cũng đã biết. Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay không hề dễ dàng, đã phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên, nếu ngươi đến đây để bảo chúng ta quay lại phe hồn thú, thì ngươi hãy từ bỏ đi. Tộc người cá chúng tôi sẽ không liều lĩnh với nguy cơ diệt tộc để quay lại phe hồn thú. Nhưng xem xét tình giao hảo xưa kia giữa hai tộc, chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ sự tồn tại của ngươi cho hải thần. Đúng vậy. Đại trưởng lão nói không sai. Tộc người cá chúng tôi rất vất vả mới có được cuộc sống yên ổn như bây giờ. Trước kia Long thần các hạ dẫn dắt các thần thú phát động chiến tranh với các thần linh con người ở thần giới và thất bại, điều đó có nghĩa là chúng ta đã mất đi sự che chở từ thượng tầng. Chúng ta đã vất vả mới được thần giới khoan dung, nếu quay lại phe hồn thú, tức là đẩy tộc người cá vào vực sâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta phải nghĩ cho tương lai của tộc mình. Trừ phi Long thần các hạ sống lại, quay về thần giới, nếu không thì tộc người cá chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại phe hồn thú. Đối với lời nói của các trưởng lão, Bạch Vũ chỉ lẳng lặng nhìn họ, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không trả lời. Tộc người cá từng thống trị biển cả vô tận thời viễn cổ mà bây giờ chỉ còn thế này thôi sao? Chẳng còn chút huyết tính hay dũng khí nào cả. Ánh mắt chàng chậm rãi lướt qua đám trưởng lão, khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai, chậm rãi nói. Sợ chết đúng là điều mà mọi sinh mệnh đều không thể tránh khỏi, nhưng tộc người cá các vị dù sao cũng từng là kẻ thống trị biển cả. Bây giờ không những đầu phục thần giới, đầu phục hải thần, mà còn sửa cả lịch sử của chủng tộc mình, cả tộc đều biến thành tín đồ của hải thần, một vị thần của con người. Tổ tiên của các vị thăng lên thần giới ngày trước chính là bị thần linh loài người giết chết. Nếu họ biết các vị bây giờ nhận giặc làm cha, e rằng họ đều phải từ địa ngục nhảy ra bóp chết các vị đó. Nghe lời chế giễu của Bạch Vũ, rất nhiều trưởng lão không khỏi mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì những gì Bạch Vũ nói, đích thực là một cái gai trong lòng họ. Tổ tiên của họ thăng lên thần giới, cũng là trong cuộc chiến đi theo Long Thần chống lại thần linh loài người mà bị giết. Nhưng bây giờ họ lại lựa chọn nương tựa, lại còn tín ngưỡng thần linh của con người, đây không nghi ngờ gì là hành động vứt bỏ tổ tiên. Hải Thần là vị thần thăng lên thần giới sau này, không hề tham gia vào cuộc chiến đó. Một vị trưởng lão không cam lòng phản bác. Ha ha, nói thì nói như vậy, nhưng hắn cũng đã gia nhập thần giới, vậy thì hắn chính là một thành viên của phe thần linh con người, hưởng thụ lợi ích từ cuộc đại chiến đó. Ngươi dám nói, nếu những lời này của ngươi bị tổ tiên các ngươi biết được, họ cũng sẽ đồng tình sao? Đối với lời phản bác của vị trưởng lão, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười cợt. Đúng vậy, Hải Thần là vị thần thăng lên sau này, không tham gia vào cuộc đại chiến đó. Nhưng chỉ cần hắn là thần linh con người và đã gia nhập thần giới, vậy thì hắn thuộc phe của thần linh con người, đối địch với phe thần thú của Long Thần, và chắc chắn trong mắt tổ tiên của nhân ngư tộc, hắn là kẻ thù. Điểm này, Bạch Vũ không tin các trưởng lão không biết, chỉ là họ không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Đáng tiếc, có lúc người ta có thể lừa dối mình, nhưng tâm thì không thể. Đối với lời nói này của Bạch Vũ, vị trưởng lão phản bác không khỏi nghẹn đỏ mặt, muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng như bị rút hết sức lực, cả người rũ xuống, có chút ủ rũ. Đúng vậy, lời nói của ông ta có thể lừa dối chính mình, nhưng trái tim ông ta cuối cùng vẫn không thể lừa dối được Bạch Vũ công tử, ngươi nói không sai, việc chúng ta làm bây giờ đúng là đang phản bội tổ tiên. Nhưng có đôi khi, có những chuyện không thể thay đổi theo ý muốn của chúng ta. Nếu có thể, chúng ta cũng không muốn nương nhờ thần giới. Nhưng không có cách nào, trước kia Long Thần Đại Nhân và các vị khác đã thất bại trong đại chiến ở thần giới, các thần linh đã nguyền rủa tất cả những chủng tộc hồn thú có khả năng tu luyện đến trăm vạn năm như chúng ta. Tinh linh tộc các ngươi cũng vì thế mà gần như diệt vong. Tộc người cá chúng tôi mặc dù nhờ trốn dưới biển sâu, giảm bớt ảnh hưởng của lời nguyền mà may mắn sống sót được một nhóm, nhưng môi trường dưới biển sâu quá khắc nghiệt. Nếu cứ ở dưới đó mãi, tộc người cá chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đã thử lén lút lên mặt biển sinh sống, nhưng đáng tiếc đều bị thần giới phái người truy sát, tổn thất thảm trọng. Đối với thần giới, mối hận của chúng tôi không kém gì các ngươi, nhưng vì sự tồn vong của chủng tộc, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Ta tin rằng, cho dù tổ tiên có biết tình hình hiện tại, cũng sẽ tha thứ cho chúng ta, dù sao chúng tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Đối với lời chế giễu của Bạch Vũ, khi các trưởng lão khác không nói được lời nào, Hải Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, trầm giọng nói. Nghe lời Hải Thiên, Bạch Vũ thực ra trong lòng cũng khá thông cảm. Nhưng hiện tại, phe hồn thú chỉ nắm giữ được hồn thú trên lục địa, còn hải hồn thú trong đại dương bao la thì gần như không thể ảnh hưởng đến. Hắn mới chỉ lôi kéo được tộc ma hồn Đại Bạch Sa và Thâm Hải Ma Kình Vương, rất cần sự giúp đỡ của những chủng tộc có sức ảnh hưởng trong biển cả, cho nên nhân ngư tộc, Bạch Vũ chắc chắn không thể bỏ qua. Hải Thiên tộc trưởng nói không sai, ta có thể hiểu được tình cảnh của nhân ngư tộc. Nhưng ta muốn hỏi là, các vị đầu phục đảo Hải Thần và Thần Giới, chẳng lẽ họ sẽ thật sự coi các vị là người một nhà sao? Đối với lời giải thích của Hải Thiên, Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt cười. Đúng vậy, các vị bây giờ đã có được cuộc sống yên bình, nhưng đó là vì hiện tại các vị không có uy hiếp đối với thần giới, và đối với Hải Thần, các vị vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên họ đương nhiên còn có thể dung túng sự tồn tại của các vị. Nhưng các vị có nghĩ tới không, với thiên phú của nhân ngư tộc, một khi có một ngày, sức mạnh của các vị tích lũy đến một mức độ nhất định, các vị đoán xem Hải Thần và thần giới sẽ đối xử với các vị như thế nào? Hoặc cho dù Hải Thần không ra tay, nhưng nếu thần giới muốn trừ bỏ mối họa ngầm này là các vị đoán xem cái gọi là Hải Thần của các vị có đứng ra che chở cho các vị không? Nhìn Hải Thiên và đám trưởng lão, Bạch Vũ không khỏi cười lạnh hỏi. Chắc chắn vẫn sẽ che chở, dù sao tộc người cá chúng tôi cũng là tín đồ của ngài ấy mà. Đối với nụ cười lạnh của Bạch Vũ, một vị trưởng lão không cam lòng cắn răng phản bác. Hắn sẽ che chở các ngươi. Nhưng khi nghe lời của vị trưởng lão này, Bạch Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười trên mặt viết đầy vẻ chế giễu. Ngươi nói gã hải thần đó sẽ che chở các ngươi, vậy ta muốn hỏi các vị một câu, các vị nghĩ xem giữa tộc người cá và tộc ma hồn Đại Bạch Sa, bên nào có quan hệ thân thiết với hải thần hơn? Giữa nhân ngư tộc chúng ta và tộc ma hồn Đại Bạch Sa, bên nào có quan hệ thân cận với hải thần hơn? Lời của Bạch Vũ khiến biển trời và các trưởng lão nhân ngư tộc không khỏi ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu được ý của hắn. Dù tộc của họ cũng đã quy phục đảo Hải Thần, nhưng quả thật họ không rõ lắm về tình hình của tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Biển trời chỉ nhớ rằng khi ông còn làm thánh trụ Đấu La, địa vị của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, đặc biệt là vua của chúng là Tiểu Bạch, ở đảo Hải Thần rất cao. ngay cả đại tế ti đời trước cũng phải kính nể tiểu bạch. Bạch Vũ công tử, ngài nói vậy là có ý gì? Tộc ma hồn Đại Bạch Sa là thần thú hộ đảo của đảo Hải Thần, địa vị của họ dĩ nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Biển trời cao mày nói. Bạch Vũ mỉm cười lắc đầu, không, ta không có ý đó. Ta đương nhiên biết quan hệ của họ với đảo Hải Thần thân thiết hơn các vị. Nhưng ý ta là, các vị cho rằng tộc ma hồn Đại Bạch Sa là thần thú hộ đảo, vua của chúng từng là tọa kỵ của Hải Thần, thì Hải Thần và đảo Hải Thần đã thực sự coi chúng là người một nhà sao? Hải Thần không coi chúng là người một nhà ư? Biển trời và các trưởng lão lại nhíu mày. Theo lý mà nói, với công lao của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, Hải Thần không thể nào đối xử với chúng như với tộc nhân ngư của họ được. Bạch Vũ công tử có bằng chứng gì không? Biển trời trầm giọng hỏi, tộc ma hồn Đại Bạch Sa đã bảo vệ đảo Hải Thần hơn ngàn năm. Vua của chúng lại từng là tọa kỵ của Hải Thần. Chỉ riêng phần tình cảm này, Hải Thần cũng không thể nào bạc đãi chúng được. Nghe vậy, Bạch Vũ không khỏi bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, các vị nghĩ Hải Thần đối xử tốt với chúng lắm sao? Thật nực cười. Ta hỏi các vị, đảo Hải Thần có phải là thế lực mạnh nhất trên biển cả vô tận này không? Biển trời và các trưởng lão đồng loạt gật đầu, đương nhiên, nếu không chúng tôi đã chẳng đến nương tựa. Theo họ biết, ngoài Thâm Hải Ma Kình Vương ra, không một hải hồn thú nào là đối thủ của đảo Hải Thần. Tốt. Vậy các vị có biết tộc cá kình hổ tà ma không? Bạch Vũ tiếp tục hỏi. Mọi người lại nhíu mày. Tộc cá kình hổ tà ma, dĩ nhiên họ biết. Đó là những tên đồ tể khét tiếng của biển cả, hung tàn bạo ngược. Trái ngược với chúng, Thâm Hải Ma Kình Vương dù mang chữ ma nhưng lại không gây ra nhiều sát lục. Hắn chỉ lặng lẽ tu luyện trong hải vực của mình. Chính Hải Thần Ba Tắc Đông, vì muốn thu thập tín ngưỡng, đã cố tình bôi nhọ danh tiếng của Thâm Hải Ma Kình Vương, biến hắn thành một con hung thú âm mưu nuốt chửng toàn bộ sinh linh biển cả, để rồi lấy danh nghĩa chính nghĩa đi thảo phạt hắn. Chúng tôi biết tộc cá kình hổ tà ma, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? Biển trời vẫn chưa hiểu. Bạch Vũ cười nhạt, nếu các vị đã biết thì tốt rồi. Vậy các vị có biết về mối thù hận giữa tộc ma hồn Đại Bạch Sa, thần thú hộ đảo của các vị, và tộc cá kình hổ tà ma, do một con cá kình hổ vương tu vi hơn 40 vạn năm dẫn đầu không? Biển trời và các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, rồi chợt nhớ ra. Hình như đệ đệ của Tiểu Bạch, vua của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, đã chết dưới miệng của một con cá kình hổ tà ma tu vi hơn 40 vạn năm. Chúng tôi biết, nhưng thù hận giữa các tộc hồn thú trên biển cả là chuyện rất bình thường mà. Biển trời nhíu mày đáp. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Mối quan hệ thân thiết như thế mà đảo Hải Thần lại không ra tay giúp đỡ, vậy mà họ lại thấy bình thường sao? Tộc trưởng Hải Thiên, chẳng phải ngài biết tộc ma hồn Đại Bạch Sa là thần thú hộ đảo, và vua của chúng là tọa kỵ cũ của Hải Thần sao? Với mối quan hệ như vậy, tại sao đảo Hải Thần, một thế lực gần như vô địch trên biển, lại không giúp chúng báo thù, không tiêu diệt tộc cá kình hổ tà ma vốn là mối họa cho các hải hồn thú khác? Chẳng phải Hải Thần đảo tự xưng là người duy trì cân bằng sinh thái ư? Biển trời và các trưởng lão nghe xong đều sững sờ. Đúng vậy. Họ đã vô thức không coi mình và các tộc hồn thú khác là một phần thực sự của đảo Hải Thần, nên cũng chẳng trông mong gì vào sự giúp đỡ của họ. Nhưng tộc ma hồn Đại Bạch Sa thì khác, họ có công lớn, Hải Thần đảo nợ họ. Chuyện này đúng là đảo Hải Thần nên ra tay báo thù cho họ. Biển trời gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tốt. Vậy các vị nghĩ xem, nếu chuyện tương tự xảy ra, một vị thánh trụ đấu la của đảo Hải Thần bị cá kình hổ vương giết chết, đảo Hải Thần sẽ làm gì? Bạch Vũ cười lạnh hỏi. Biển trời và các trưởng lão nắm chặt tay, trong lòng thầm thở dài. Họ sẽ báo thù cho vị thánh trụ đấu la đó, xem ra các vị đã hiểu rồi đấy. Đối với tộc ma hồn Đại Bạch Sa mà họ còn có thể xem nhẹ như vậy, thì với nhân ngư tộc các vị lại càng không cần phải nói. Tương lai, nếu tộc nhân ngư lớn mạnh, khiến thần giới phải dè chừng, liệu Hải Thần có thật sự lên tiếng vì các vị không? Không thể nào. Trái lại, để tỏ lòng trung thành với thần giới, hắn không bán đứng các vị đã là may rồi. Tộc nhân ngư các vị có thiên phú hơn người, chỉ cần các vị phát triển bình thường, thần giới tất không thể dung thứ. Nếu chúng chỉ âm thầm kìm hãm số lượng của các vị thì còn là may mắn. Điều tàn nhẫn nhất là khi chúng chờ các vị lớn mạnh đến một mức độ nhất định, rồi đột ngột cử người đến tiêu diệt toàn tộc. Sau hàng trăm ngàn năm sống trong yên ổn, liệu các vị có còn giữ được đủ sự cảnh giác không? Lời của Bạch Vũ khiến biển trời và các trưởng lão chỉ biết im lặng, vì họ biết hắn nói không sai. Nhưng họ nương tựa thần giới, làm chó cho Hải Thần, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tộc nhân được sinh sôi yên ổn hay sao? Nếu ngay cả điều đó cũng không được phép, vậy sự hy sinh của họ còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng rồi. Còn một chuyện nữa liên quan đến tộc ma hồn Đại Bạch Sa mà ta chưa nói với các vị. Ta biết rằng cách đây không lâu, sau khi có hồn sư kích hoạt khảo nghiệm đỉnh cấp tại đảo Hải Thần, Một trong những nội dung khảo nghiệm là dẫn dắt tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi tiêu diệt tộc cá kình hổ tà ma và giết chết vua của chúng. Các vị đoán xem, những hồn sư đi cùng tộc ma hồn Đại Bạch Sa có tu vi thế nào? Nghe Bạch Vũ hỏi, Biển Trời và các trưởng lão bắt đầu suy đoán. Họ biết tộc ma hồn Đại Bạch Sa không thể thắng được tộc cá kình hổ tà ma, nếu không mối thù của Tiểu Bạch đã được báo từ lâu. Vậy nên, những hồn sư được cử đi chắc chắn phải là những người có thể giúp đỡ được, tu vi thấp nhất cũng phải là hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. Bởi vua của tộc cá kình hổ tà ma là hung thú 40 vạn năm, trong khi Tiểu Bạch chỉ mới 30 vạn năm. Nếu không có người đủ mạnh giúp sức, chuyến đi này không khác gì tự sát. Chắc chắn thấp nhất cũng là hồn đấu la, và số lượng phải đông. Ta nghĩ có thể là phong hào đấu la. Biển Trời và các trưởng lão lần lượt đưa ra phán đoán. Thấp nhất là hồn đấu la ư, ha ha, các vị nghĩ nhiều rồi. Bạch Vũ cười lạnh, thấp nhất chỉ là hồn thánh mà thôi. Sao có thể? Yếu nhất mà chỉ là hồn thánh ư, Biển Trời và các trưởng lão đều chấn động. Đây là một cuộc chiến sinh tử, không phải diễn tập. Phái một đám hồn thánh đi đối đầu với hung thú 40 vạn năm, chẳng phải là cố ý đẩy tộc ma hồn Đại Bạch Sa vào chỗ chết sao? Thần giới và đảo hải thần có thể không quan tâm đến sống chết của đám hồn sư lục địa, nhưng sao họ có thể nhẫn tâm với tộc ma hồn Đại Bạch Sa như vậy? Trong lòng các nhân ngư tộc bỗng dấy lên một cảm giác thỏ chết cáo buồn. Họ chợt nhận ra, nếu một ngày nào đó đảo hải thần cũng giao cho họ một nhiệm vụ tự sát như thế, liệu họ có thể kháng cự không? Vậy tộc ma hồn Đại Bạch Sa họ đã vượt qua khảo nghiệm đó chưa? Biển Trời cất giọng khô khốc hỏi. Hừ, vận khí của họ cũng không tệ. Bạch Vũ khoanh tay nói, lúc đó ta tuy không tham gia khảo nghiệm nhưng lại tình cờ có mặt ở đó, nên đã lách luật và ra tay giúp đỡ họ một lần. Nếu không, họ chết chắc cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các vị đừng thấy họ bây giờ bình an vô sự. Nếu lúc đó ta chọn không giúp, thì có lẽ bây giờ các vị đã thấy một tộc ma hồn Đại Bạch Sa tổn thất thảm trọng, thậm chí không còn thấy mặt Tiểu Bạch nữa. Ta giúp họ cũng là có lý do. Trước đây ta từng tiếp xúc và mời chào Tiểu Bạch. Lúc đó nàng ta đã có chút động lòng. Sau lần khảo nghiệm này, nàng đã tìm đến ta, tỏ ý bằng lòng dẫn cả tộc ma hồn Đại Bạch Sa cùng đi nương tựa ta. Lát nữa rời khỏi đây, ta sẽ đi gặp nàng để hoàn thành chuyện này. Ngay cả tộc ma hồn Đại Bạch Sa cũng bị ngài thuyết phục ư, Biển Trời và các trưởng lão kinh ngạc không thốt nên lời. Nhưng nghĩ lại, họ cũng không thấy quá bất ngờ. Với tài ăn nói của Bạch Vũ, cộng thêm sự vô tình của đảo Hải Thần, việc Tiểu Bạch lựa chọn rời đi cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ Bạch Vũ công tử đã thuyết phục được cả tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Biển Trời thở dài, ánh mắt đầy khâm phục, thật ra chúng tôi cũng biết đảo Hải Thần chẳng bao giờ coi trọng chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi đương nhiên muốn quay về với hồn thú, vì chúng ta mới là đồng bào. Nhưng Long Thần Đại Nhân đã vẫn lạc, hồn thú chúng ta ở thần giới không có thần vị, chỉ có thể trốn tránh sự truy sát của các thần linh nhân loại. Việc nương tựa đảo Hải Thần tuy là uống rượu độc giải khát, nhưng ít ra có thể kéo dài thêm một thời gian, chờ đợi cơ hội phá vỡ thế cục. Nếu bây giờ chúng tôi quay về, thần giới có thể sẽ lập tức giáng đòn hủy diệt. Bạch Vũ công tử, nếu chúng ta vẫn chưa tìm được cách đối kháng thần giới, xin thứ cho lão phu không thể dẫn dắt nhân ngư tộc quay về hàng ngũ hồn thú. Là tộc trưởng, ta phải có trách nhiệm với cả tộc. Nghe lời của Biển Trời, Bạch Vũ chỉ khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý, Hải Thiên tộc trưởng, ai nói với ngài là ta không có cách dẫn dắt hồn thú đối kháng thần giới? Nếu không có, ta đâu dám đến đây thuyết phục các vị. Ngài có cách đối kháng thần giới ư? Biển Trời và các trưởng lão không khỏi sững sờ, trong lòng vừa kinh ngạc khó tin, lại vừa có chút vui mừng khấp khởi. Dù phương pháp đó không hoàn hảo, chỉ cần có thể khiến thần giới không còn nhúng tay vào thế giới này nữa, cũng đã là quá đủ rồi. Bạch Vũ công tử, ngài nói thật chứ? Một vị đại trưởng lão vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật. Bạch Vũ mỉm cười, các vị nghĩ thần linh nhân loại ở thần giới thực sự rất mạnh sao? Ta lại thấy họ yếu hơn thần thú của chúng ta nhiều. Trong trận đại chiến ở thần giới năm xưa, Long Thần của chúng ta một mình chiến đấu với 5 vị thần vương của nhân loại. Điều đó đủ chứng minh hồn thú sau khi thành thần thì mạnh hơn nhân loại thành thần rất nhiều. Bởi vì chúng ta phải trải qua tu luyện hàng trăm vạn năm, còn nhân loại chỉ cần vài trăm năm thừa kế thần vị hoặc thu thập tín ngưỡng là có thể thành thần. Nền tảng của họ sao có thể so với chúng ta? Điểm yếu của họ chính là chỉ có thần hồn thành thần, còn thân thể vẫn là của người thường, vẫn sẽ già yếu và chết đi. Khi đến thế giới của chúng ta, vì bị quy tắc thế giới áp chế, họ chỉ có thể phát huy thực lực cấp 100. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn không cần sợ hãi họ. Chỉ cần chúng ta cũng đạt đến thực lực cấp 100, chiến thắng những thần chi đó hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Dễ dàng ư? Biển Trời và các trưởng lão không khỏi cười khổ. Họ đương nhiên biết thần linh khi hạ giới sẽ bị áp chế, nhưng vấn đề là, hồn thú muốn đạt tới tu vi trăm vạn năm quả thực quá khó. Kể từ khi thần giới thay đổi quy tắc của Đấu La Đại Lục, cứ mỗi 10 vạn năm, hồn thú lại phải đối mặt với một lần thiên kiếp, uy lực càng về sau càng lớn. Bạch Vũ công tử, chúng tôi biết điều đó, vị đại trưởng lão thở dài nói, nhưng kể từ khi Long Thần Đại Nhân vẫn lạc, hồn thú chúng ta chưa từng có ai đạt tới trăm vạn năm. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương, dù chỉ còn cách một bước, cũng không dám tùy tiện đột phá mà phải tìm cách đoạt lấy thần vị của Hải Thần để tăng tỷ lệ vượt kiếp. Ngay cả một hồn thú mạnh mẽ như vậy còn không có lòng tin, những hồn thú khác làm sao có thể vượt qua được. Nghe vậy, Bạch Vũ chỉ cười. Đúng là con đường tu luyện của hồn thú đã bị chặn lại, nhưng cũng chính vì thế, hắn mới tìm ra một lối đi khác. Ha ha, đại trưởng lão nói không sai. Vì chúng ta quá mạnh nên mới bị thần giới nhắm vào. Nhưng nếu chúng ta không thể một mình thành thần, vậy thì có thể đổi một cách khác, cùng với hồn sư nhân loại thành thần. Như vậy, chúng ta sẽ không cần phải trải qua thiên kiếp nữa. Đổi cách khác. Cùng nhân loại thành thần. Biển trời và các trưởng lão ngẩn người. Bạch Vũ mỉm cười đầy bí ẩn, ha ha. Đã nói đến đây, ta cũng không giấu nữa. Thật ra, ta đã khai phá ra một hệ thống hồn sư mới, gọi là hệ thống ngự hồn sư. Hệ thống này có thể thông qua hiến tế, giúp hồn thú chúng ta chuyển đổi từ sinh mệnh huyết nhục thành sinh mệnh năng lượng, giữ lại thần trí và trở thành hồn hoàng của hồn sư. Dù phải chiến đấu vì nhân loại, nhưng ở trạng thái này, chúng ta không chỉ có được tốc độ tu luyện như nhân loại, mà còn không cần trải qua thiên kiếp. Hơn nữa, khi hồn sư thành thần, hồn hoàng sẽ lột xác thành hồn hoàng trăm vạn năm, nghĩa là chúng ta cũng có thể cùng họ thành thần. Các vị thử nghĩ xem, một hồn sư có 10 hồn hoàng. Nếu 10 hồn thú bằng lòng trở thành hồn hoàng cho một ngự hồn sư, vậy khi người đó thành thần, sẽ tương đương với 11 chiến lực cấp thần trăm cấp. Nếu hệ thống này được nhân rộng, liệu chúng ta có cơ hội đối kháng thần giới không? Một ngự hồn sư thành thần, tương đương với 11 chiến lực cấp thần ư, biển trời và các trưởng lão đều kinh ngạc đến sững sờ. Nhưng sau đó, họ lập tức nhận ra vấn đề. Bạch Vũ công tử, làm sao có thể đảm bảo những ngự hồn sư đó sẽ đứng về phía chúng ta, cùng chúng ta đối kháng thần giới? Biển trời trầm giọng hỏi. Ha ha! Bạch Vũ cười lớn, các vị không cần lo lắng. Mối thù giữa hồn thú và nhân loại vốn là do thần giới tạo ra, ép buộc hồn sư phải săn giết hồn thú để đột phá. Nhưng với hệ thống ngự hồn sư không cần săn giết hồn thú nữa, mà còn có thể nhận được sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ngự hồn sư và hồn linh là quan hệ đối tác, lợi ích chung. Chúng ta thậm chí có thể can thiệp vào việc thi triển hồn kỹ của họ. Với mối quan hệ như vậy, liệu họ có đứng về phía chúng ta không? Tất nhiên, vẫn có trường hợp xấu nhất, đó là khi ngự hồn sư là kẻ ham sống sợ chết. Nhưng một khi họ đã trở thành ngự hồn sư, họ không còn đường lui. Bởi vì thần giới sẽ không bao giờ dung thứ cho một mối đe dọa tiềm tàng như vậy. Khi họ phát hiện ra hệ thống này, họ chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt. Đến lúc đó, lợi ích của các ngự hồn sư sẽ bị xâm phạm. Nếu có cơ hội phản kháng, họ tuyệt đối sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Đây là sự ràng buộc về lợi ích, đáng tin cậy hơn bất kỳ lời thề nào. Bạch Vũ nói thêm rằng, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, và thần giới cũng chỉ xem nhân loại ở Đấu La Đại Lục như một đàn cừu cung cấp tín ngưỡng, sẵn sàng hủy diệt bất kỳ nền văn minh nào đe dọa đến sự thống trị của chúng. Bạch Vũ công tử, ngài nói không sai, nhưng tiền đề vẫn là chúng ta phải có cách để thành thần mà không cần thông qua sự truyền thừa của thần giới. Biển trời thở dài. Ha ha, chuyện đó ta cũng đã có cách giải quyết. Bạch Vũ nhếch mép cười, thành thần, trong mắt ta thực ra rất đơn giản. Về phía hồn thú, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Cực Bắc Chi Địa đã không thành vấn đề. Ở biển cả vô tận này, ta đã hợp tác với Thâm Hải Ma Kình Vương. Đến lúc đó chỉ cần các vị phối hợp với nó là có thể nhanh chóng thống nhất các hải hồn thú. Về phía nhân loại, ta cũng đã bố trí xong. Thế giới loài người sắp được thống nhất bởi người của ta. Đợi khi hắn thống nhất Đấu La Đại Lục, chúng ta sẽ nhận được tín ngưỡng của toàn bộ nhân loại, cộng thêm tín ngưỡng của hồn thú, muốn bồi dưỡng một người thành thần, chẳng phải là chuyện quá đơn giản hay sao? Cái này, nghe Bạch Vũ nói đã hợp tác với cả Thâm Hải Ma Kình Vương và sắp thống nhất được thế giới loài người, biển trời và các trưởng lão đều chấn động. Nếu lời của tiểu tử tinh linh này là thật, vậy thì việc bồi dưỡng một vị thần mới đúng là dễ như trở bàn tay. Hải thần năm xưa phải mất mấy trăm năm mới thành thần là vì chỉ nhận được tín ngưỡng từ một phần nhỏ hải hồn sư và hải hồn thú. Còn bây giờ, họ có thể có được tín ngưỡng của gần như toàn bộ sinh linh trên thế giới. Tốt, những gì cần nói ta đã nói hết. Sau đây, ta sẽ chứng minh lời nói của mình là thật. Dứt lời, Bạch Vũ mỉm cười đứng dậy. Trước mặt biển trời và các trưởng lão, hắn giải trừ trạng thái nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh, trở lại hình dạng con người. Chắc các vị đã hiểu tại sao ta có thể thúc đẩy việc thống nhất Đấu La Đại Lục rồi chứ? Thật ra ta không phải là một tinh linh thuần túy, mà là con lai giữa nhân loại và tinh linh. Ta có hai thân phận. Những việc ở thế giới loài người đều do ta dùng thân phận nhân loại để thực hiện. Nói rồi, Bạch Vũ triệu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Tám hồn hoàng đỏ thẫm, đen và cam lần lượt dâng lên, vần quanh thân hắn. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng gần như toàn bộ là 10 vạn năm, biển trời và các trưởng lão lại hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, Bạch Vũ triệu hồi Bích Cơ ra và giới thiệu, các vị, đây là Bích Cơ của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chắc hẳn có người nhận ra. Hiện tại, Bích Cơ đã trở thành hồn linh của ta, đây là hồn hoàng màu cam độc hữu của hồn linh. Thì ra là Bích Cơ tiểu thư, một vị đại trưởng lão kính cẩn nói, lão phu có nghe danh Bích Cơ tiểu thư trạch tâm nhân hậu, là tộc trưởng của Phỉ Thúy Thiên Nga, sở hữu năng lực trị liệu vô cùng mạnh mẽ. Thấy Bạch Vũ triệu hồi ra Bích Cơ, chứng minh hệ thống ngự hồn sư là có thật, biển trời không còn do dự nữa. Thần giới sẽ không bao giờ xem họ là người một nhà. Nếu đã có cơ hội, dù là một canh bạc, nhân ngư tộc cũng nên liều một phen. Cuối cùng, biển trời đã hạ quyết tâm, bày tỏ nguyện ý dẫn dắt nhân ngư tộc quay về hàng ngũ hồn thú, trợ giúp đối kháng thần giới. Bạch Vũ nghe vậy chỉ cười lắc đầu, nói rằng bây giờ chưa phải lúc. Nhân ngư tộc cứ duy trì hiện trạng, đợi đến thời điểm quyết chiến, họ sẽ là một con át chủ bài đâm sau lưng thần giới, khi đó hiệu quả mới là lớn nhất. Nghe vậy, biển trời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù đã quyết định, ông vẫn cần thời gian để chuẩn bị cho cả tộc. Sáng hôm sau, tại đảo Hải Thần, phân thân của Bạch Vũ dẫn mọi người đến chân núi Hải Thần. Lúc này, ba tái tây cùng 7 vị thánh trụ Đấu La đã đứng chờ sẵn. Các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Ba tái tây cười nhạt nói. Sau khi hành lễ, cả đoàn người theo ba tái tây đi lên đỉnh núi, tiến vào Hải Thần Điện. Đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc gần với Hải Thần Điện đến vậy. Toàn bộ đại điện toát ra ánh sáng màu xanh lam thần thánh, dù không có cửa sổ nhưng vẫn sáng tỏ. Ở trung tâm đại điện là một cái bệ 3 tầng, trên đỉnh cắm một cây tam xoa kích toàn thân màu xanh biển với những đường vân vàng óng. Đó chính là Hải Thần Tam Xoa Kích. Bạch Vũ, ngươi lên đây. Ba tái tây cất giọng uy nghiêm. Bạch Vũ, ngươi sắp tiến hành khảo nghiệm thứ 7 của Hải Thần Cửu Khảo. Nội dung lần này là rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Đây là vũ khí của Hải Thần Đại Nhân. Trước khi bắt đầu, ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện về ngài. Bạch Vũ làm ra vẻ vô cùng hứng thú, mỉm cười đáp, ba tái tây tiền bối, ngài cứ nói, ta cũng rất tò mò về chuyện của Hải Thần Miện Hạ. Sau khi kể xong câu chuyện đã được mỹ hóa về quá trình thành thần của Hải Thần, ba tái tây trịnh trọng nói, được rồi, rút ra nó chính là khảo nghiệm thứ 7 của ngươi. Được nó chấp thuận, ngươi mới thực sự bước vào con đường trở thành Hải Thần. Ta chỉ có hai chữ nhắc nhở ngươi, tín niệm. Chỉ người được chọn với tín niệm kiên định mới có khả năng rút được nó. Nếu thành công, tất cả các ngươi sẽ vượt qua khảo nghiệm thứ 7. Nếu thất bại, kết quả chỉ có một mà thôi. Tín niệm ư, Bạch Vũ ngoài mặt thì nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không hề để tâm. Dù cây tam xoa kích này nặng 10.800.000 cân, đối với hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ lo lắng một điều, đó là khi rút cây kích ra, liệu nó có nhận chủ và để cho Hải Thần nhìn trộm ký ức của hắn hay không? Nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn đã lo xa, vì hệ thống chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Tại Điện Hải Thần, sau khi giải thích cho Bạch Vũ rằng mấu chốt để rút được Hải Thần Tam Xoa Kích là phải có một tín niệm kiên định, ba tái tây nhìn hắn, trịnh trọng tuyên bố cuộc khảo hạch có thể bắt đầu. Nghe vậy, đám người Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ ở bên cạnh liền đồng loạt giơ nắm đấm, tức tiếng cổ vũ, Vũ ca cố lên. Bạch Vũ, ta tin huynh làm được. Bạch Vũ lão đại, cho bọn họ thấy sự lợi hại của huynh đi. Đáp lại sự ủng hộ của mọi người, Bạch Vũ làm ra vẻ mặt ngưng trọng rồi tiến về phía bệ đài cắm Hải Thần Tam Xoa Kích. Dưới ánh mắt chăm chú của ba tái tây, 7 vị thánh trụ Đấu La và nhóm Đường Tam, Bạch Vũ nhanh chóng đi tới trước bệ đài. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ từ rơi xuống trung tâm đỉnh bệ đài 3 tầng, nơi cắm sâu cây Hải Thần Tam Xoa Kích. Do phần thân kích đã ngập sâu vào trong bệ đá, nên chỉ còn lại phần cán kích màu xanh biếc với những đường vân vàng óng, trông như một cây trường côn đang dựng thẳng đứng. Bạch Vũ thầm nghĩ, đây chính là Hải Thần Tam Xoa Kích sao? Khi quan sát ở cự ly gần, hắn phát hiện cây kích này nhìn như chỉ cắm vào bệ đài, nhưng thực chất đã hợp nhất với cả ngọn núi Hải Thần. Muốn rút được nó, e rằng sức lực hơn 10.800.000 cân vẫn chưa đủ. Nghĩ đến lời ba tái tây nói về tín niệm kiên định, Bạch Vũ khẽ nhếch mép cười thầm. Hắn tự tin rằng tín niệm của mình chắc chắn mạnh hơn Đường Tam trong nguyên tác. Chỉ có điều, với năng lực của thần linh Đấu La, liệu có thật sự có thể gắn thử thách này với tâm niệm hay không? Bạch Vũ lại có chút không tin vào điều đó. Hắn làm bộ hít một hơi thật sâu, rồi bước lên bệ đài. Sau hai bước chân, hắn đã đứng ở tầng thứ 2, ngang tầm với tầng 3, vừa đủ để cúi người nắm lấy cán của Hải Thần Tam xoa kích. Vừa vào vị trí, Bạch Vũ lập tức nén ánh mắt, thầm hét trong lòng, ra cho ta. Hai tay hắn nắm chặt cán kích, dùng toàn bộ sức lực bộc phát trong nháy mắt, định bụng thừa lúc cây kích không chú ý mà rút phát nó ra. Mặc dù Long Tượng Bà Nhược Công của bản thể Bạch Vũ đã tu luyện đến tầng thứ 7, có thể bộc phát sức mạnh hơn 40 vạn cân, và một phân thân này cũng có sức mạnh gần 30 vạn cân, nhưng khi dùng sức rút cây Hải Thần Tam xoa kích chỉ nặng 10 vạn 8.000 cân, Bạch Vũ lập tức nhận ra vấn đề. Cây kích này quả thực đã hợp nhất với cả ngọn núi Hải Thần. Với sức lực hiện tại của hắn, việc rút kích chẳng khác nào nhấc bổng cả ngọn núi, một điều hắn hiển nhiên chưa thể làm được. Có chút thú vị. Bạch Vũ nghiến răng, hai tay dồn hết sức lực, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng cây kích vẫn không hề nhúc nhích. Hắn bất chợt nhếch miệng cười. Cửa ải này quả nhiên có chút khó khăn, hắn phải nghiêm túc rồi đây. Mặc dù lần này hắn không mang theo Hãn Hải Càn Khôn Tráo, nhưng hắn không tin mình không nhổ được cây kích này. Hừ. Thấy toàn lực vẫn không lay chuyển được, Bạch Vũ gầm lên một tiếng, lập tức triển khai lĩnh vực Lam Ngân Sinh Mệnh và phát động Võ Hồn Chân Thân. Bên ngoài điện Hải Thần, một cây Lam Ngân Sinh Mệnh thụ khổng lồ tức thì vươn thẳng lên trời. Dưới sự gia tăng của lĩnh vực, sức mạnh của Bạch Vũ tăng vọt hơn một nửa, từ gần 30 vạn cân lên hơn 40 vạn cân. Cuối cùng, hắn cảm nhận được Hải Thần Tam xoa kích trong tay khẽ rung chuyển, nghe rõ tiếng ma sát chói tai khi thân kích được nhấc lên một chút. Ha ha, ta đã nói mà. Cảm nhận được chuyển động, Bạch Vũ càng cười tươi hơn. Dù cây kích được kết nối với núi Hải Thần, nhưng thế giới đấu la không có trận pháp tinh diệu như tu chân giới. Thần linh ở đây không thể nào hợp nhất hoàn toàn cây kích với ngọn núi. Bằng không, sát lục chi đô của Tu La Thần đã không cần dùng cả một dòng sông máu để cung cấp năng lượng. Ha ha! Đã động rồi thì ra đây cho ta. Bạch Vũ cười lớn, lập tức vận dụng Nhật Chi Hô Hấp phiên bản cải tiến, sức mạnh lại tăng vọt lần nữa. Hừ! Trong tiếng gầm giận dữ, một lực lượng cuồng bạo hơn 100 vạn cân toàn bộ rót vào cây kích, hung hãn kéo nó ra ngoài. Thân kích cắm trong bệ đài từ từ lộ ra giữa những tiếng ma sát chói tai, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Đúng lúc này, Hải Thần Tam xoa kích dường như cảm ứng được, nó khẽ rung lên, truyền đến một luồng cảm xúc hưng phấn. Ngay sau đó, ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa từ tay Bạch Vũ, một luồng khí tức nóng bỏng kinh người từ cây kích bùng phát. Hít! Nóng thật! Bạch Vũ nhíu mày, cảm nhận hai tay bỏng rát như đang nắm phải dung nham nóng chảy. Nhiệt độ này dường như còn vượt qua cả Dương Tuyền trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. May mắn là võ hồn của hắn đã tiến hóa thành Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, sức mạnh băng hỏa cũng vượt qua cực hạn, nên cái nóng này chỉ khiến hắn cảm thấy hơi phỏng tay mà thôi, như thể áp tay vào một cốc nước vừa sôi, người thường không chịu nổi nhưng với hắn thì không đáng kể. Nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì ngoan ngoãn ra đây cho ta. Phớt lờ nhiệt độ kinh người, Bạch Vũ nhìn cây kích trong tay, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng cười nhẹ rồi tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh vào đó. Hừ. Cuối cùng, theo tiếng gầm của Bạch Vũ, Hải Thần Tam xoa kích bị hắn đột ngột rút bật ra khỏi bệ đá. Keng. Giữa tiếng vang lanh lảnh, Bạch Vũ cười lớn, tay đã cầm một cây Tam xoa kích hoa lệ màu xanh biếc với những đường vân vàng óng, tỏa ra thần quang rực rỡ. Cùng lúc đó, toàn bộ điện Hải Thần rung chuyển, bắn ra ánh sáng vàng chói lòa, tụ lại thành một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Bảy thánh trụ Hải Thần trên đảo cũng đồng thời phát sáng, bảy cột sáng vàng khác nhau hội tụ trên không trung, dần dần hóa thành hình người. Đó là một bóng ảnh hư ảo, mặc một bộ áo giáp hoa lệ, tóc dài xõa vai, tay cầm một cây hoàng kim tam xoa kích như muốn xé rách đất trời. Khi bóng ảnh ngưng tụ hoàn toàn, cả Hải Thần đảo đều có thể thấy rõ, khuôn mặt đó chính là Bạch Vũ. Thành công rồi ư? Trong điện Hải Thần, ba tái tây chấn động đến tột độ khi thấy Bạch Vũ rút được Hải Thần Tam xoa kích trong chưa đầy một phút. Quá trình tuy có vẻ phức tạp, từ dùng sức thuần túy, đến triển khai lĩnh vực, rồi vận dụng Nhật Chi Hô Hấp, cuối cùng phớt lờ sức phản kháng của cây kích, nhưng tất cả diễn ra chớp nhoáng. Bảy vị thánh trụ đấu la bên cạnh cũng sững sờ, kinh hãi như thấy một chuyện không thể tin nổi. A, tuyệt quá, Vũ ca thành công rồi. Vậy có phải tất cả chúng ta đều đã vượt qua cửa thứ bảy không? Tiểu Vũ hưng phấn reo lên. Ninh Vinh Vinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn đã chuẩn bị dùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp để hỗ trợ, không ngờ Bạch Vũ lại chẳng cần đến sự giúp đỡ của nàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba tái tây và các vị thánh trụ, Ninh Vinh Vinh không khỏi mỉm cười đắc ý. Đại tế ti, người nhìn lên trời kìa. Bất chợt, Hải Mã Đấu La chỉ tay lên trời, kinh hãi kêu lên. Lúc này, bóng ảnh do kim quang ngưng tụ đã hoàn toàn thành hình. Nhìn thấy hư ảnh Bạch Vũ uy nghiêm mặt giáp vàng, tay cầm tam xoa kích trên bầu trời, ba tái tây càng thêm chấn động. Nàng nghĩ thầm, Hải Thần Vĩ Đại đã công nhận Bạch Vũ công tử rồi sao? Xem ra ngài ấy đã là Hải Thần kế nhiệm được chọn lựa. Nghĩ vậy, ba tái tây lập tức quỳ rạp xuống đất, thành kính bái lạy hư ảnh trên không trung. Bảy vị thánh trụ đấu la cũng vội vàng làm theo. Ở một bên khác, trên bệ đài, Bạch Vũ đang đánh giá cây kích trầm nặng trong tay, không khỏi bật cười. Cây kích toàn thân xanh biếc, phủ đầy hoa văn vàng óng, ba mũi kích bá đạo vô cùng, mũi giữa dài nhất, hai mũi hai bên ngắn hơn một chút nhưng đều có lưỡi sắc bén, đầu mũi có hình gợn sóng. Nhưng điều thu hút Bạch Vũ nhất chính là một lỗ khảm hình thoi trống rỗng ở phía dưới thân kích, nơi dùng để khảm hãn hải càn khôn tráo. Sau khi rút được hải thần tam xoa kích, Bạch Vũ nhìn vào lỗ khảm trống rỗng trên thân kích, không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Không có hãn hải càn khôn tráo, ta vẫn dùng sức mạnh thuần túy rút được nó ra. Xem ra không có vật đó cũng chẳng sao. Hắn từng thắc mắc tại sao hải thần lại phải tách cây kích ra làm hai phần. Nếu đã thiết lập thử thách để tìm người kế vị, lại còn đặt ra điều kiện phải có hãn hải càn khôn tráo mới có thể rút kích, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Lỡ như có một hải hồn sư thiên tài tuyệt thế nhưng lại không có vật đó, chẳng lẽ hải thần lại bỏ lỡ nhân tài? Giờ thì hắn đã hiểu, việc kế thừa thần vị và rút tam xoa kích không nhất thiết phải có hãn hải càn khôn tráo. Đường tam trong nguyên tắc tuy có vật đó, nhưng có lẽ nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn nguyên nhân chính vẫn là do thiên phú song sinh võ hồn của hắn. Còn một phân thân này của Bạch Vũ, tuy không có song sinh võ hồn, nhưng lại sở hữu siêu thần cấp võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ và sức mạnh từ Long Tượng Bàn Nhược Công. Thiên phú thể hiện ra còn mạnh hơn đường tam gấp bội. Vì vậy, dù không có hãn hải càn khôn tráo, hắn vẫn có thể gây chú ý cho hải thần, được nâng cấp thử thách từ bát khảo lên cửu khảo. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong cung điện của hải thần, đang chăm chú theo dõi thử thách ở hạ giới, hải thần không khỏi giật giật khóe miệng khi thấy Bạch Vũ dùng sức mạnh thuần túy rút được cây kích của mình. Ông kinh ngạc nghĩ thầm, tên nhóc này là hồn thú hình người sao? Hải thần tam xoa kích của ta nặng 108.000 cân, lại còn kết nối với cả ngọn núi hải thần. Không có hải thần chi tâm và hải thần chi quan giảm bớt trọng lượng, muốn dùng sức mạnh rút ra ít nhất cũng cần đến 100.000 cân lực. Tên nhóc này lại có thể bộc phát sức mạnh 100.000 cân trong nháy mắt, đây còn là người sao? Sau cơn chấn động, hải thần lại phá lên cười lớn. Thú vị! Quá thú vị! Thực lực của tên nhóc này biến thái đến mức thái quá, còn mạnh hơn ta thời trẻ nhiều. Ta ngày xưa được gọi là yêu nghiệt, tên nhóc này sợ phải là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng càng nghịch thiên thì càng tốt, chỉ cần chấp nhận thần vị của ta, ngươi sẽ phải làm việc cho ta. Ngươi càng mạnh, ta càng có lợi, sau này cứ ngoan ngoãn giúp ta tăng thần vị lên đi. Ngay khi Bạch Vũ vượt qua thử thách, ấn ký tam xoa kích giữa trán hắn tỏa sáng rực rỡ, một cột sáng vàng từ trong người hắn phóng thẳng lên trời. Một giọng nói băng lãnh uy nghiêm vang lên trong đầu hắn, chúc mừng người tham gia khảo hạch, hải thần đệ thất khảo, rút ra thần khí hải thần tam xoa kích, đã hoàn thành. Phần thưởng, hồn lực tăng một cấp, hồn hoàng tăng 3.000.000 tu vi, nhận được sự công nhận của hải thần tam xoa kích, độ tương thích với hải thần tăng 15%, tổng độ tương thích đạt 100%. Bạch Vũ cười thầm, vậy là đã 100% rồi sao? Mới qua cửa thứ 7 mà độ tương thích đã đạt tối đa, xem ra những cửa sau sẽ vượt mức 100%. Đáng tiếc, độ tương thích này với hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Giọng nói lại vang lên, hải thần cửu khảo đệ thất khảo đã ban thưởng xong. Nay công bố nội dung đệ bát khảo, yêu cầu người tham gia tập hợp đủ 6 khối hồn cốt gồm đầu, thân, hai tay và hai chân, đồng thời đến ma kình hải vực, thảo phạt thâm hải ma kình vương, tiêu diệt hắn. Thời hạn 1 năm. Thảo phạt thâm hải ma kình vương. Bạch Vũ nghe xong, sắc mặt có chút quái dị. Cửa ải này e là hắn không thể hoàn thành, vì thâm hải ma kình vương sớm đã hợp tác với bản thể của hắn, hiện đã rời khỏi ma kình hải vực để đi tìm vợ con rồi. Bây giờ đến đó, e chỉ có công cốc. Trong khi Bạch Vũ nhận thưởng, những người khác như Tiểu Vũ cũng nhận được phần thưởng tương ứng của mình. Chúc mừng cậu, đã thành công vượt qua cửa thứ 7, độ tương thích với hải thần đạt 100%, ba tái tây bước tới, ánh mắt phức tạp nói. Chỉ cần cậu hoàn thành 2 vòng thử thách còn lại, cậu sẽ là hải thần mới của hải thần đảo chúng ta. Việc này còn phải cảm tạ sự ưu ái của hải thần miệng hạ. Bạch Vũ khiêm tốn đáp. Không. Cậu rất xuất sắc, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hải thần đại nhân chọn cậu là vì cậu có đủ tư cách và năng lực. Ba tái tây nghiêm mặt nói. Nhìn bộ dạng khiêm tốn của Bạch Vũ và vẻ trịnh trọng của ba tái tây, đường thần đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn biết rõ Bạch Vũ vốn đứng về phe võ hồn điện, hoàn toàn đối địch với thần giới. Giờ đây, hắn nằm vùng bên phe này mà sắp leo lên đỉnh cao, quả thực là chuyện hoang đường. Thần giới rốt cuộc đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa phát hiện ra vấn đề thôi, mình cứ tiếp tục giả vờ không biết gì vậy. Ở một nơi khác, sau khi thành công thu phục nhân ngư tộc, bản thể của Bạch Vũ đã rời khỏi thành san hô, quay về hòn đảo của hải tặc đoàn tử Trân Châu. Hắn từng hứa sẽ dẫn người đến gặp ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch để chứng minh sự tồn tại của ngự hồn sư. Hôm nay, hắn liền dẫn Tử Trân Châu đến vùng biển đã hẹn. Nhờ có hồn đạo khí liên lạc, Tiểu Bạch nhanh chóng xuất hiện. Bạch Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Bạch thấy Bạch Vũ và một nữ tử lạ mặt đang đứng trên một tảng băng, liền cất tiếng hỏi. Ha ha, không phải cô đã bảo ta dẫn người đến để chứng minh về hệ thống ngự hồn sư sao? Bạch Vũ cười đáp. Nhưng ngươi không phải nói đợi khi ngươi rời khỏi hải thần đảo, lần sau trở lại mới mang người đến sao? Tiểu Bạch có chút ngẩn người. Vốn là vậy, nhưng ta tình cờ gặp được một người bạn hải hồn sư. Thấy thiên phú của cô ấy không tệ, ta liền chuyển hóa cô ấy thành ngự hồn sư, đưa đến gặp cô. Nếu cô thấy được, có thể chọn trở thành hồn linh của cô ấy. Bạch Vũ vừa giải thích vừa đẩy Tử Trân Châu lên trước. Là cô ấy sao? Tiểu Bạch bắt đầu đánh giá Tử Trân Châu. Ấn tượng đầu tiên là tuổi tác có hơi lớn, nhưng điều đó không quan trọng bằng võ hồn, thiên phú và tu vi. Tử Trân Châu, cho ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương xem võ hồn của cô đi. Theo lời Bạch Vũ, Tử Trân Châu lập tức triệu hồi võ hồn biển sâu độc giao đã tiến hóa, 7 vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, cam lần lượt hiện ra. Đây là võ hồn biển sâu độc giao. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Võ hồn này ở Hải Thần Đảo tuyệt đối nằm trong top 5. Một hồn thánh gần 30 tuổi cũng đã là thiên tài đỉnh cấp trong loài người. Nàng chỉ thắc mắc về vòng hồn hoàng màu cam, một màu sắc mà nàng chưa từng nghe tới. Bạch Vũ cười giải thích đó là màu sắc chuyên thuộc của hồn linh, rồi ra hiệu cho Tử Trân Châu triệu hồi hồn linh, biển sâu độc giao 10 vạn năm. Con biển sâu độc giao 10 vạn năm này, đây là Tiểu Bạch chấn động. Nàng nhận ra đây chính là con hồn thú mà nàng và Bạch Vũ từng cùng nhau truy sát trong một nhiệm vụ. Tại sao bây giờ nó lại trở thành hồn linh của người phụ nữ này? Thế nào, có phải rất quen thuộc không? Bạch Vũ cười nói. Nhiệm vụ khi đó yêu cầu ta phải giết nó, nhưng ta thấy nó không quá. Ngươi không đứng về phía Vũ Hồn Điện, mà đứng về phía toàn thể nhân loại và hồn thú chúng ta sao? Nghe Bạch Vũ nói, Đường Thần không khỏi ngẩn người, có chút không hiểu ý của hắn. Bạch Vũ thản nhiên cười, giải thích. Đương nhiên, bất kể là nhân loại hay hồn thú, chúng ta đều sinh sống trên đại lục Đấu La. Xét trên một phương diện nào đó, chúng ta mới là người một nhà. Ngược lại, thần giới kia, ngươi không cảm thấy chỉ là một màn kịch được theo dệt nên sao? Đường Thần có chút rối rắm, nhưng nhân loại chúng ta và hồn thú là tử địch mà. Bạch Vũ cười hỏi, tử địch ư, chẳng phải là vì hồn sư chúng ta muốn tu luyện thì bắt buộc phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá sao? Nhưng ngươi có cho rằng đó là quy luật của tự nhiên không? Ta cho ngươi biết, theo thông tin ta có được, ở thời viễn cổ vốn không hề có quy tắc này. Quy tắc này thực chất là do thần giới đã sửa đổi quy tắc thế giới của đại lục Đấu La chúng ta mà tạo ra. Thần giới cố tình lợi dụng quy tắc này để chúng ta và hồn thú tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta có thể phá vỡ quy tắc đó, thông qua một phương thức khác để hợp tác với hồn thú mà vẫn đột phá được thì sao? Hơn nữa, nếu cách đột phá này còn giúp thực lực mạnh hơn, vậy ngươi có nghĩ chúng ta và hồn thú vẫn là kẻ địch không? Bạch Vũ nhìn Đường Thần. Ánh mắt đầy thâm ý, Đường Thần lập tức nhận ra, những lời Bạch Vũ nói 8-9 phần là sự thật, nếu không hắn đã chẳng nói ra như vậy. Nhưng liệu có thật sự tồn tại một phương pháp giúp hồn sư không cần săn giết hồn thú, mà hợp tác với chúng để đột phá, thậm chí còn mạnh hơn không? Đường Thần cảm thấy có chút khó tin. Hắn lại rối rắm hỏi, nếu thật sự có quy tắc như vậy, tất nhiên không thể tốt hơn. Nhưng tại sao lại nói thần giới đang dựng chuyện ở đại lục Đấu La chúng ta? Điều này là sao? Đường Thần vô cùng nghi hoặc. Trong mắt ông, các vị thần của thần giới luôn cao cao tại thượng, không hỏi thế sự, chỉ chờ đợi những người có thiên phú và thực lực đến khiêu chiến, rồi chọn ra người thừa kế thần vị. Bạch Vũ bật cười, giọng đầy giễu cợt, ha ha. Ngươi không cho rằng các vị thần của thần giới đều vô dục vô cầu như vẻ bề ngoài của họ chứ? Có lẽ vì ngươi luôn cho rằng thần linh rất cao thượng, nên đã tự tìm ra những lời bào chữa cho mọi hành vi của họ. Ta không nói những chuyện khác, chỉ nói về hải thần mà ngươi đã nghe ba tái tây kể gần đây. Theo lời Hải Thần, hắn vì sự cân bằng và trật tự của biển cả vô tận mà dẫn dắt chúng sinh thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương. Ban đầu không địch lại, cuối cùng nhờ vào tín ngưỡng của chúng sinh phe mình mà thành thần, đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu Hải Thần chính nghĩa như vậy, còn Thâm Hải Ma Kình Vương tà ác đến thế, vậy tại sao bây giờ, khi Hải Thần đã phi thăng lên thần giới và Thâm Hải Ma Kình Vương không còn đối thủ ở biển cả, nó lại không bộc lộ bản chất tà ác của mình, không đi khắp nơi thôn phệ sinh linh? Bạch Vũ đã chỉ ra một điểm mà tất cả mọi người đều bỏ qua. Để câu chuyện của Hải Thần trở nên vĩ đại, Thâm Hải Ma Kình Vương bắt buộc phải là kẻ tà ác. Nhưng, liệu nó có thật sự tà ác? Chuyện này nghe Bạch Vũ nói, Đường Thần sững sờ, tức thì nhận ra vấn đề. Đúng vậy. Theo lời ba tái tây, Hải Thần đại diện cho sự cân bằng và trật tự, còn Thâm Hải Ma Kình Vương là một hung thú âm mưu thôn phệ biển cả. Nếu nó tà ác đến thế, Tại sao bây giờ khi hải thần đã đi rồi, nó không bộc lộ bản chất hung thú của mình? Bạch Vũ cười đầy ẩn ý, ha ha, đã phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Thật ra, để ta nói cho ngươi biết sự thật. Thâm hải ma kình vương vốn không hề tà ác. Nó vẫn luôn yên ổn tu luyện trong ma kình hải vực. Nhưng hải thần vì muốn thành thần, cần phải thu thập tín ngưỡng. Mà thu thập tín ngưỡng đâu phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, hải thần đã dựng nên một kẻ địch tà ác muốn hủy hoại sự an nguy của biển cả, còn hắn thì đại diện cho chính nghĩa đi thảo phạt. Trong quá trình đó, hắn khiến phe mình sinh ra nỗi sợ hãi với kẻ địch, khiến người khác chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, cuối cùng biến sự dựa dẫm đó thành tín ngưỡng. Và hải thần đã chọn Thâm Hải Ma Kình Vương, với thân hình to lớn và dáng vẻ hung tợn, để bôi nhọ thành kẻ địch tà ác. Nhưng nếu ngươi điều tra kỹ sẽ phát hiện, tuổi thọ của Thâm Hải Ma Kình Vương còn dài hơn cả lịch sử của nhân loại chúng ta, nhưng chưa một lần nào nó gây sóng gió. Sự tà ác của nó hoàn toàn là do hải thần cố tình bôi nhọ. Đường thần không khỏi kinh ngạc, lại là như vậy sao? Nhưng trong lòng, ông lại càng tin vào lời của Bạch Vũ. Bởi vì cách giải thích của ba tái tây có một lỗ hổng logic chí mạng, hải thần đã đi, nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn luôn an phận. Lời giải thích của Bạch Vũ lại hợp lý hơn cả. Ha ha, ngươi nghĩ vậy là xong rồi sao? Không. Vẫn chưa đâu. Thấy vẻ mặt khó tin của đường thần, Bạch Vũ cười châm chọc rồi nói tiếp. Tuy rằng quá trình hải thần thành thần bằng cách bôi nhọ và thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương có chút vô sĩ, nhưng đôi khi, được làm vua thua làm giặc, thế giới vốn thực tế như vậy. Thế nhưng, những việc hải thần làm sau khi thành thần mới thật sự đáng ghê tởm. Không nói đâu xa, theo lời tiền bối ba tái tây, hải thần thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương là vì sự cân bằng và trật tự của biển cả. Nhưng bây giờ, sau khi thành thần và lập nên hải thần đảo, liệu hòn đảo này có đang tận lực duy trì sự cân bằng và trật tự của biển cả không? Bạch Vũ lại một lần nữa chất vấn. Chuyện này đường thần vô thức muốn trả lời rằng hải thần đảo chắc chắn có duy trì. Nhưng lời mới nói được một nửa, ông chợt nhận ra vấn đề. Kể từ khi ông đặt chân lên hải thần đảo, cả ba tái tây và thất đại thánh trụ đấu la đều chưa từng rời khỏi đảo. Tất cả hải hồn sư lên đảo cũng không hề rời đi, mà đều ở lại thánh địa này. Nếu vậy thì duy trì cái quái gì chứ? Nghĩ đến đây, đường thần liền nuốt lại những lời còn lại, sắc mặt có chút lúng túng. Bạch Vũ cười đầy ẩn ý, sao nào, có phải không tìm được bất kỳ việc gì hải thần đảo làm để duy trì trật tự của biển cả mà phản bác ta không? Cho nên ta mới nói, hải thần ba tắc đông thật ra rất đạo đức giả. Hắn lợi dụng tín ngưỡng của hải hồn sư và vô số hải hồn thú để thành thần, trước khi thành thần thì xây dựng hình tượng muốn duy trì sự cân bằng và trật tự của biển cả. Nhưng kết quả thì sao? Hắn đã thành thần như ý nguyện, còn lập ra hải thần đảo, nhưng hòn đảo này lại chẳng làm gì cả. Đại tế Ti Ba Tái Tây thì luôn ở trên đảo, nói là để quán xuyến đại cục. Thất đại thánh trụ Đấu La thì vì bảo vệ thánh trụ của hải thần mà cũng luôn ở lại, chưa từng rời đi. Các hải hồn sư khác thì coi việc sống ở hải thần đảo là vinh quang, nếu không có việc gì thì gần như không ai chủ động rời đảo để thực hiện lời hứa năm xưa của hải thần. Ngươi nói xem, nếu hải thần chẳng làm gì, trước và sau khi hắn thành thần, biển cả vẫn không có gì thay đổi, vậy có phải tất cả hải hồn sư và hải hồn thú đã tín ngưỡng hắn đều bị lừa, bị dắt mũi mà không nhận được chút lợi ích nào không? Đương nhiên, những gì ta nói bây giờ đều là quan điểm của ta, chưa có bằng chứng cụ thể, nên ngươi có thể cảm thấy độ tin cậy còn đáng nghi. Bạch Vũ chậm rãi nói. Nhưng không sao, ta sẽ nói thêm vài chuyện ngươi đã biết để phân tích, ngươi sẽ hiểu tại sao ta nói hải thần rất giả dối. Bạch Vũ cười. Đầu tiên, hãy nói về Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngươi hẳn biết nó từng là đại địch của hải thần. Khi hải thần chưa thành thần, hắn còn không làm gì được nó. Nhưng khi đã thành thần, theo lý mà nói, Thâm Hải Ma Kình Vương chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, bằng không hải thần cũng không thể chọc mù một mắt của nó. Dựa vào hình tượng mà hải thần đã xây dựng là thề chết bảo vệ sự cân bằng và trật tự của biển cả, cộng thêm sự tà ác của Thâm Hải Ma Kình Vương, thì trước khi phi thăng, hắn nhất định phải giết chết nó để trừ họa cho biển cả. Nhưng tại sao bây giờ Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn còn ở đó? Ngươi đừng nói với ta là hải thần không làm gì được nó nhé, hắn đã thành thần rồi mà. Thực lực của ba tái tây ngươi cũng đã biết, có thể điều khiển cả biển cả, mượn sức mạnh của đại dương. Hải thần thì càng không cần phải nói. Hắn tuyệt đối có năng lực truy sát và giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng lại không làm vậy. Ngươi đoán xem là vì sao? Bạch Vũ lại hỏi một cách đầy ẩn ý, dưỡng khấu tự trọng. Một cụm từ lập tức hiện lên trong đầu đường thần, khiến mí mắt ông giật mạnh. Nếu là trước kia, vì ấn tượng đầu tiên về hải thần luôn là một vị thần thánh, đại diện cho chính nghĩa và trật tự, đường thần sẽ không bao giờ nghĩ rằng hải thần lại có thể dùng âm mưu. Nhưng sau những lời của Bạch Vũ, ông đột nhiên nhận ra, hải thần xét cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân, thậm chí để có thể dựa vào sức mình mà thành thần, sự tàn nhẫn và tuyệt tình của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa. Bạch Vũ cười lạnh, thế nào, đã nghĩ ra rồi chứ? Hải thần vốn có năng lực giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng hắn không làm vậy. Đương nhiên là vì hải thần đảo vừa mới thành lập, mà hắn cũng sắp phi thăng. Nếu không có kẻ địch, trong tình huống hải thần đảo chưa đi sâu vào lòng người, liệu tín ngưỡng của hắn ở biển cả có được duy trì hay không, đó là một vấn đề. Vì vậy, hắn đương nhiên sẽ dưỡng khấu tự trọng, để lại Thâm Hải Ma Kình Vương. Chỉ cần Thâm Hải Ma Kình Vương chưa chết, vô số sinh linh trong biển cả sẽ vì hình tượng tà ác mà hắn tô vẽ cho nó mà duy trì tín ngưỡng đối với hải thần Ba Tắc Đông. Thật là một kế hoạch hay. Ngoài ra, còn một chuyện nữa ta cũng phải nói cho ngươi biết, từ chuyện này cũng có thể thấy được bản tính của hải thần. Ngươi hẳn biết, tộc ma hồn Đại Bạch Sa và tộc tà ma Hổ Kình là tử địch, mà em trai của Tiểu Bạch, vua của loài ma hồn Đại Bạch Sa, chính là chết trong tay vua của loài tà ma Hổ Kình. Đường Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có biết tộc tà ma Hổ Kình và tộc ma hồn Đại Bạch Sa là tử địch. Dù sao thì khảo nghiệm thứ tư của Tiểu Tam chính là dẫn tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi thảo phạt tộc tà ma Hổ Kình, giết chết vua của chúng. Nhưng chuyện em trai của Tiểu Bạch chết trong tay vua tà ma Hổ Kình thì ta thật sự không biết. Bạch Vũ gật đầu, rồi tiếp tục cười lạnh, bây giờ ta nói thì ngươi biết rồi đó. Tốt, bây giờ ngươi đã biết em trai của Tiểu Bạch chết trong tay vua tà ma Hổ Kình, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ Hải Thần Đảo có năng lực giúp Tiểu Bạch báo thù không, và liệu Tiểu Bạch có từng đến cầu cứu không? Chuyện này nghe Bạch Vũ nói, Đường Thần lại sững người. Đến đây, ông đã biết Bạch Vũ muốn nói gì. Và khi biết rồi, ông cũng cảm thấy Hải Thần làm vậy có hơi quá đáng. Bạch Vũ tiếp tục, thế nào, trong lòng ngươi cũng có đáp án rồi phải không? Sự thật ta cũng nói cho ngươi biết, vua của loài ma hồn Đại Bạch Sa, Tiểu Bạch, đương nhiên đã từng cầu xin Hải Thần giúp đỡ, hy vọng hắn có thể để các phong hào đấu la của Hải Thần Đảo giúp mình báo thù. Nhưng ngươi đoán xem Hải Thần đã trả lời thế nào? Hắn lại không để Hải Thần Đảo giúp đỡ. Nói rằng ba tái tây cần ở lại để quán xuyến đại cục, đề phòng Thâm Hải Ma Kình Vương đến tấn công. Được thôi. Cái này cũng coi như là một lý do. Nhưng ba tái tây không được, thì phái Hải Long đấu la bọn họ đi cũng được chứ. Nhưng Hải Thần vẫn trả lời là không thể, giải thích rằng Hải Long đấu la bọn họ phải bảo vệ thánh trụ của Hải Thần. Thật ghê tởm. Phải biết, Tiểu Bạch chính là tọa kỵ năm xưa của hắn, và tộc ma hồn Đại Bạch Sa còn là thần thú hộ đảo của Hải Thần Đảo, đã bảo vệ nơi này hàng trăm ngàn năm. Nghe đến đây, Đường Thần cũng cảm thấy Hải Thần thật sự có chút vô sĩ và quá đáng. Nếu là với các hải hồn thú khác thì thôi, nhưng Tiểu Bạch là tọa kỵ năm xưa của hắn, và tộc ma hồn Đại Bạch Sa còn là thần thú hộ đảo. Nói ba tái tây cần phòng bị Thâm Hải Ma Kình Vương, điều này Đường Thần có thể hiểu. Nhưng Hải Long đấu la và bảy vị thánh trụ đấu la khác, rõ ràng có thể tạm thời phái vài người đi giúp Tiểu Bạch báo thù. Thánh trụ của Hải Thần có thể tạm thời để các hải hồn sư khác canh giữ, chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Bạch Vũ cười lạnh, nhìn Đường Thần, thế nào, tiền bối Đường Thần, qua những chuyện này, ngài đã thấy rõ bộ mặt thật của Hải Thần Ba Tắc Đông chưa? Hắn mượn tín ngưỡng của vô số hải hồn thú để đạt được thần vị, nhưng miệng thì luôn nói muốn duy trì trật tự và cân bằng của biển cả, muốn đối xử bình đẳng với hải hồn sư và hải hồn thú. Nhưng kết quả thì sao? Đến cả tọa kỵ thân cận của mình mà hắn còn có thể đối xử máu lạnh vô tình như vậy, thì với những hải hồn thú không liên quan khác, chắc chắn càng không cần phải nói. Còn nữa, ngài cũng biết, khảo nghiệm thứ tư của Đường Tam là dẫn tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi thảo phạt tộc tà ma Hổ Kình, tiêu diệt vua của chúng. Nhưng tiền bối Đường Thần có cho rằng, với thực lực của bọn Đường Tam và tộc ma hồn Đại Bạch Sa, liệu họ có thật sự thành công không? Lúc đó là có ta ở đó, ta đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có ta, chỉ dựa vào sức mạnh của tộc ma hồn Đại Bạch Sa và bọn Đường Tam, kết quả của Đường Tam ta không biết, nhưng kết cục của tộc ma hồn Đại Bạch Sa chắc chắn sẽ là tổn thất nặng nề. Thấy chưa? Hải Thần từ đầu đến cuối chỉ xem tộc ma hồn Đại Bạch Sa là công cụ, hoàn toàn không xem họ là người một nhà. Mọi lời hứa hẹn của hắn trước đây đều như gió thoảng mây bay. So với Vũ Hồn Điện, mặc dù Vũ Hồn Điện có thể có một số chỗ làm chưa tốt, nhưng xét về tổng thể, Vũ Hồn Điện đã miễn phí thức tỉnh võ hồn cho gần như tất cả trẻ em 6 tuổi trên toàn đại lục đấu la, và hệ thống phụ cấp cho hồn sư cũng là do Vũ Hồn Điện tạo ra. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện còn phụ trách duy trì trật tự của đại lục đấu la. Ngài nghĩ xem, đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không nghe tin tức về tà hồn sư. Bọn chúng đã bị đuổi hết đến sát lục chi đô rồi. Trong mắt ta, Vũ Hồn Điện mới là một thế lực thật sự gánh vác trách nhiệm tương xứng với địa vị của mình, không giống như Hải Thần Đảo, lợi ích thì muốn hưởng hết, còn trách nhiệm thì chẳng muốn gánh một chút nào. Nghe xong lời Bạch Vũ, Đường Thần hít sâu một hơi, nói, Bạch Vũ, ngươi nói không sai. Qua lời ngươi, ta mới phát hiện ra Hải Thần lại đạo đức giả và vô sĩ đến vậy. Nhưng đó chỉ là Hải Thần. Và cũng chỉ chứng minh được sự vô sĩ của hắn, chứ một vị thần đâu thể đại diện cho cả thần giới được. Hơn nữa, trước đó ngươi nói thần giới cố tình gây sự ở đại lục đấu la chúng ta, chẳng lẽ chỉ là thay đổi quy tắc để nhân loại và hồn thú tàn sát lẫn nhau thôi sao? Bạch Vũ cười nhạt, không, không. Chuyện đó thật ra chỉ cho thấy, trong mắt đại đa số hồn sư, hồn thú không được xem là người, không thể có được quyền lợi ngang bằng với con người, dù sao hải thần cũng là do hồn sư tu luyện mà thành. Nhưng chỉ cần có thể ràng buộc lợi ích giữa nhân loại và hồn thú chúng ta, vấn đề này hẳn sẽ sớm được giải quyết. Còn về việc tại sao ta nói thần giới luôn gây chuyện từ trên xuống, thậm chí còn có chút sợ thiên hạ không loạn, ta dám nói như vậy tự nhiên là có chứng cứ. Đầu tiên, tiền bối Đường Thần hẳn là biết về hồn đạo đế quốc chứ. Đó là đế quốc thống nhất đại lục đấu la trước thời đại của chúng ta. Kỹ thuật hồn đạo khí của chúng ta bây giờ, về cơ bản đều là những gì còn sót lại từ thời hồn đạo đế quốc, thậm chí rất nhiều kỹ thuật như trữ vật hồn đạo khí bây giờ đã thất truyền. Nhưng ngài có thấy kỳ lạ không? Một đế quốc có thể sáng tạo ra hồn đạo khí, trong đó có cả những thứ thần kỳ như trữ vật hồn đạo khí, đủ để thấy sức mạnh của họ lớn đến nhường nào. Nhưng một đế quốc hùng mạnh như vậy tại sao lại đột nhiên biến mất, và bây giờ trên thị trường gần như không có cuốn sách nào ghi lại về thời kỳ đó. Ngài không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Bạch Vũ nhìn Đường Thần, cười lạnh nói. Chuyện này nghe Bạch Vũ nói, Đường Thần cũng sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kinh hãi. Đúng vậy, một đế quốc vĩ đại có thể sáng tạo ra hồn đạo khí, tại sao lại đột nhiên sụp đổ mà không để lại bất kỳ ghi chép nào? Lẽ nào hồn đạo đế quốc là do các vị thần của thần giới phá hủy sao? Nghĩ đến đây, Đường Thần không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu những gì Bạch Vũ nói là thật, ông thật sự phải nhìn nhận lại thần giới. Vốn tưởng rằng thần giới chỉ hung ác với tộc hồn thú, hóa ra đối với nhân loại bọn họ cũng không khác gì. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Đường Thần, Bạch Vũ cười lạnh, thế nào, có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Đáp án chắc ngài cũng đã đoán được. Không sai, sau khi ta phái người điều tra trong các di tích, ta phát hiện sự hủy diệt của hồn đạo đế quốc chính là do thần giới giở trò. Còn về việc tại sao thần giới muốn hủy diệt hồn đạo đế quốc, đương nhiên là vì sự tồn tại của nó đã làm tổn hại đến lợi ích của họ. Thần linh cần tín ngưỡng, điều này tiền bối Đường Thần hẳn cũng biết. Hơn nữa, trước đó tiền bối Ba Tái Tây cũng đã nói, để thành thần thì phải thu thập tín ngưỡng để đúc thành thần vị. Từ đó cũng có thể thấy được tác dụng của tín ngưỡng. Hồn đạo đế quốc đã sáng tạo ra hồn đạo khí. Ban đầu, hồn đạo khí chỉ có hồn sư mới có thể sử dụng, điều này có lẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của thần linh, vì người tin vào thần linh đa số là người bình thường. Nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo, việc phổ cập là tất yếu. Hướng phát triển cuối cùng của nó chắc chắn là từ chỉ có hồn sư sử dụng, đến người bình thường cũng có thể sử dụng. Như vậy, không nghi ngờ gì đã làm tổn hại đến lợi ích của thần linh. Bởi vì nếu người bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí, cuộc sống của họ nhất định sẽ được cải thiện rất nhiều. Ví dụ, họ có thể dùng hồn đạo khí để cày ruộng, chắc chắn sẽ cày được nhiều hơn, thu hoạch được nhiều lương thực hơn. Nhưng nếu người bình thường sống tốt rồi, ai còn gửi gắm hy vọng vào việc tín ngưỡng thần linh để thay đổi cuộc sống của mình nữa. Vì vậy, để duy trì lợi ích của mình, thần giới chắc chắn phải phá hủy hồn đạo đế quốc, sau đó hủy diệt toàn bộ khoa học kỹ thuật hồn đạo. Như vậy, lợi ích của họ sẽ không bị tổn hại. Đường Thần sắc mặt vô cùng nặng nề, thì ra là vậy sao? Ông tin lời giải thích của Bạch Vũ, bởi vì sự sụp đổ của hồn đạo đế quốc thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ, và theo lời giải thích này, mọi thứ đều trở nên thông suốt. Thần linh cần tín ngưỡng chi lực, điều này Đường Thần cũng biết. Nhưng ông không ngờ, các vị thần của thần giới lại tàn nhẫn đến vậy, vì duy trì lợi ích của mình mà phá hủy cả một đế quốc thống nhất của đại lục đấu la. Thời kỳ hỗn loạn sau đó, khi tà hồn sư hoành hành, khiến vô số người chết, có thể nói là 10 phần chết chín, làm cho vô số kỹ thuật hồn đạo thất truyền. Rất có thể đây cũng là do thần giới làm. Nghĩ đến đây, một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng Đường Thần. Nếu thần giới vì tư lợi cá nhân mà khiến cả đại lục đấu la chìm trong bóng tối và loạn lạc như vậy, thì họ đơn giản không xứng đáng là thần, ít nhất là không xứng đáng là thần trong lòng ông. Tiền bối Đường Thần, bây giờ ngài đã hiểu rõ bộ mặt thật của thần giới chưa? Trong mắt các vị thần của thần giới, đại lục đấu la của chúng ta càng loạn càng tốt. Như vậy, dân thường sống trong khổ cực mới lựa chọn tin vào họ, cầu xin họ thay đổi vận mệnh. Giống như suy nghĩ dưỡng khấu tự trọng của hải thần vậy. Hắn để lại Thâm Hải Ma Kình Vương và tộc tà dị Hổ Kình, chẳng phải cũng là để cho hải hồn sư và hải hồn thú cảm thấy bị uy hiếp, rồi trong sợ hãi mà cầu xin hắn che chở sao? Nhưng chúng ta càng tín ngưỡng những vị thần này, cuộc sống của chúng ta càng không thể được cải thiện. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể tự mình nỗ lực phát triển, ví dụ như phát triển kỹ thuật hồn đạo khí, tương lai mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Đại lục đấu la từ đầu đến cuối đều phải thuộc về người và hồn thú của đại lục đấu la, chứ không phải là đại lục đấu la của thần giới. Vì điều này, Chúng ta phải thống nhất toàn bộ thế giới trước, sau đó bồi dưỡng nên những vị thần của riêng chúng ta, để chiến đấu vì quyền lợi của chính người dân đại lục Đấu La. Nói đến đây, giọng của Bạch Vũ đã trở nên đầy nhiệt huyết và hùng hồn. Về việc này, ta đã nghĩ ra một kế hoạch rất tốt. Chỉ cần làm theo từng bước của kế hoạch, những vòi bạch tuộc của thần giới chắc chắn sẽ bị chúng ta chặt đứt, và tầm ảnh hưởng của thần giới trên đại lục Đấu La cũng sẽ bị chúng ta đuổi đi. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Thần, trên mặt đã tràn đầy nụ cười tự tin và lạnh lùng. Đường Thần không nhịn được hỏi, ngươi định làm gì? Về ý tưởng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo lợi ích của Hạo Thiên Tông chúng ta sau này, và có thể thuyết phục Tiểu Tam và Tiểu Hạo từ bỏ hận thù với Vũ Hồn Điện, ta có thể đi thuyết phục họ đứng về phía các ngươi. Về phía ba tái Tây, ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục. Bạch Vũ tự tin cười nhạt, tiền bối Đường Thần yên tâm, ta đã sắp xếp cả rồi. Vừa nói, Bạch Vũ vừa nhìn về phía đại lục Đấu La, ánh mắt xa xăm như bay đến vạn dặm. Ở nơi đó, bản thể của hắn đã lên đường trở về đại lục. Một trong những nhiệm vụ của hắn khi trở về chính là giải quyết mối hận thù của gia đình Đường Hạo và Đường Tam đối với Vũ Hồn Điện. Ở một nơi khác, sau hơn một ngày ngự kiếm phi hành, bản thể của Bạch Vũ cuối cùng đã vượt qua vùng biển rộng lớn, trở về đại lục Đấu La và đến Hãn Hải Thành. Cuối cùng cũng trở về. Ngự kiếm lơ lửng trên không, vừa lao đi, vừa nhìn về phía thành phố phồn hoa ẩn hiện sau bến tàu, Bạch Vũ không khỏi nở một nụ cười. Tiếp theo, hắn sẽ đến Vũ Hồn Thành. Hắn đến Vũ Hồn Thành là để gặp Bỉ Đông, sau đó tìm cách thông qua truyền linh tế đàn, biến mẹ của Tiểu Vũ thành hồn linh của Bỉ Đông. Như vậy, mối thù giữa Tiểu Vũ và Bỉ Đông gần như có thể kết thúc. Còn về mối thù của gia đình Đường Tam đối với Vũ Hồn Điện, Bạch Vũ chỉ cần biến A Ngân thành hồn linh của Đường Hạo, mối thù này có lẽ cũng sẽ kết thúc. Mặc dù vẫn còn mối thù giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, nhưng Bạch Vũ tin rằng Đường Thần có thể giải quyết. Chỉ cần hắn có thể dẫn dắt Vũ Hồn Điện và tộc hồn thú, cùng với Thiên Đấu Đế Quốc thành công thống nhất đại lục, đánh bại sự can thiệp của thần giới, thì mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra theo hướng hắn mong muốn. Về điều này, Bạch Vũ có một niềm tin mãnh liệt. Dù sao thì khi hắn còn là hồn vương, hắn đã có thể dùng kỹ năng dung hợp võ hồn giữa thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng võ hồn và Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, thông qua hồn kỹ Kaki Kabutu để đánh nổ hóa thân của Tu La Thần. Mà tu vi hiện tại của hắn đã là hồn đấu la, so với lúc còn ở sát lục chi đô, thực lực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại thêm một phân thân đã được hải thần cường hóa, tu vi đạt đến cấp 98 phong hào đấu la. Hơn nữa, để đối phó với trận đại quyết chiến cuối cùng với thần giới, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, tích trữ rất nhiều át chủ bài. Đến lúc đó, cho dù ngũ đại chí cao thần cùng nhau hạ giới, hắn cũng có lòng tin đánh nổ bọn họ. Hiện tại, thứ hắn thiếu chỉ là thời gian. Thời gian càng kéo dài, át chủ bài của hắn càng nhiều, càng mạnh, càng có thể dễ dàng đánh nổ các vị thần của thần giới. Sau khi đến Hãn Hải Thành, Bạch Vũ tiếp tục ngự kiếm thẳng tiến về phía Vũ Hồn Thành ở trung tâm đại lục Đấu La. Sau nửa năm phi hành, Bạch Vũ cuối cùng đã đến nơi. Đến lúc này, hắn đương nhiên liền đổi thân phận thành Độc Cô Kiếm Ma, khách khanh của Vũ Hồn Điện, rồi hạ xuống thành. Tuy nhiên, có lẽ vì Vũ Hồn Điện đã liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc, phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc, nên trong toàn bộ Vũ Hồn Thành không có bao nhiêu hồn sư. Nhưng đối với điều này, Bạch Vũ cũng không ngạc nhiên. Sau khi đến Vũ Hồn Thành, hắn lập tức đi đến Giáo Hoàng Điện, định xem Bỉ Đông có ở đó không, nếu không thì hỏi xem nàng đã đi đâu. Khi đến Giáo Hoàng Điện, qua lời của lính gác, hắn ngạc nhiên phát hiện Bỉ Đông vẫn còn ở trong điện, ngược lại Hồ Liệt Na và những người khác đã theo đại quân tham gia chiến tranh với Tinh La Đế Quốc. Một lính gác của Giáo Hoàng Điện lập tức đến trước thư phòng của Bỉ Đông, ôm quyền không người nói, bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ, khách khanh Độc Cô Kiếm Ma cầu kiến. Trong thư phòng, Bỉ Đông đang xử lý công vụ, nghe lính gác báo rằng Độc Cô Kiếm Ma của Vạn Linh Cung đã trở về và muốn gặp mình, không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, không suy nghĩ nhiều, Bỉ Đông lập tức cho lính gác đưa Bạch Vũ vào, cho khách khanh Độc Cô vào đi. Vâng. Lính gác cung kính đáp, rồi lui ra. Rất nhanh, Bạch Vũ được lính gác dẫn đến trước thư phòng của Bỉ Đông. Lúc này, Bỉ Đông đã ngừng xử lý công vụ, đang đứng ở cửa thư phòng, một tay cầm quyền trượng giáo hoàng, trên gương mặt xinh đẹp, duyên dáng và sang trọng nở một nụ cười nhạt. Khách khanh Độc Cô, ngươi cuối cùng cũng trở về. Vũ Hồn Điện chúng ta đã mong ngươi trở về rất lâu rồi. Hệ thống ngự hồn sư mà Vạn Linh Cung các ngươi khai phá, Vũ Hồn Điện chúng ta có thể có được hạn ngạch chuyển hóa, đều là nhờ ngươi đã thuyết phục Vạn Linh Cung. Ngươi đúng là đại công thần của Vũ Hồn Điện chúng ta. Bạch Vũ khiêm tốn cười đáp, giáo hoàng miệng hạ quá khen rồi. Bỉ Đông tiếp tục mỉm cười, đúng rồi, không biết khách khanh Độc Cô tìm ta có chuyện gì. Ngươi đến tìm Na Na sao? Vũ Hồn Điện chúng ta đã liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc, bắt đầu tấn công Tinh La Đế Quốc. Na Na cùng Tà Nguyệt và Diễm đều đã ra chiến trường. Nếu ngươi muốn tìm Na Na, ta có thể cho người đưa ngươi đến. Bạch Vũ lắc đầu, không cần đâu, giáo hoàng miệng hạ. Thật ra ta đến là để tìm ngài. Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc, tìm ta. Bạch Vũ nói, đúng vậy, nhưng nói chuyện ở đây có chút không tiện, chúng ta có thể vào trong rồi nói được không? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó bảo lính gác lui ra, rồi đưa Bạch Vũ vào thư phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Bây giờ không còn ai nữa, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong thư phòng, khi bốn bề vắng lặng, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng thản nhiên nói, ta đến tìm giáo hoàng miệng hạ, là muốn hỏi một chút, ngài có muốn một hồn linh không? Nếu có thể, ta vừa hay có thể tìm được một hồn linh thích hợp với ngài. Bỉ Bỉ Đông có chút ngạc nhiên, hồn linh thích hợp với ta. Nếu ta muốn hồn linh, vậy chắc chắn phải là hồn thú 10 vạn năm tu vi biến thành. Nhưng có hồn thú 10 vạn năm nào lại nguyện ý theo ta sao? Theo nàng thấy, hồn thú 10 vạn năm tu vi trở lên ở tinh đấu đại xâm lâm đã là tầng lớp cao nhất của giới hồn thú. Những hồn thú này dù có muốn trở thành hồn linh, cũng không nên nhanh như vậy mới phải. Dù sao thì tinh đấu đại xâm lâm bây giờ vẫn cần những hồn thú 10 vạn năm tu vi này chủ trì đại cục. Bạch Vũ cười nhạt, ha ha, giáo hoàng miệng hạ hoàn toàn không cần lo lắng có hồn thú 10 vạn năm nào nguyện ý trở thành hồn linh của ngài hay không, bởi vì chính ngài không phải đang có một hồn hoàng do hồn thú 10 vạn năm hiến tế sao. Cái này thật ra hoàn toàn có thể chuyển hóa thành hồn hoàng của hồn linh. Nghe Bạch Vũ nói, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không khỏi ngưng lại, làm sao ngươi biết ta có một hồn hoàng 10 vạn năm là do hồn thú hiến tế? Chuyện này, rõ ràng chỉ có những người của Vũ Hồn Điện từng tham gia cuộc săn giết con nhu cốt thỏ 10 vạn năm tu vi đó mới biết. Lẽ nào độc cô Vũ này biết được từ chỗ cúc quỷ đấu la sao? Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói, chuyện này giáo hoàng miệng hạ không cần quan tâm, tóm lại là nó có thể chuyển hóa thành hồn linh, vấn đề chỉ là ngài có muốn hay không thôi. Về chuyện năm đó, kiếp trước Bạch Vũ biết không rõ lắm, nhưng kiếp này hắn đã hỏi qua Tiểu Vũ và biết được toàn bộ sự việc. Khi xưa, Bỉ Bỉ Đông dẫn cúc quỷ đấu la và một đám cường giả Vũ Hồn Điện đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết mẹ của Tiểu Vũ. Lúc đó, để con gái chạy thoát và để cầm chân Bỉ Bỉ Đông, mẹ của Tiểu Vũ đã đồng ý yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông và lựa chọn hiến tế. Nếu không, khi Tiểu Vũ đến đã thấy được Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông không bị mẹ Tiểu Vũ hiến tế cầm chân, dù có Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn ở đó, Tiểu Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao lúc đó Bỉ Bỉ Đông hẳn đã là phong hào đấu la, lại thêm cúc quỷ đấu la, chỉ riêng hai con hung thú kia không thể bảo vệ được Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, đúng vậy. Ta có một hồn hoàng do hồn thú 10 vạn năm hiến tế mà thành, nhưng đáng tiếc là nàng ta không phải tự nguyện hiến tế cho ta, mà là bị ta thiết kế ép buộc. Ngươi cho rằng sau khi chuyển hóa nàng thành hồn linh của ta, nàng sẽ chiến đấu vì ta sao? Nếu không thay đổi gì cả mà cứ thế phục sinh nàng thành hồn linh của ngài, nàng đương nhiên sẽ không chiến đấu vì ngài. Nhưng thực ra giáo hoàng miệng hạ cũng không cần lo lắng, bởi vì con kiến còn tham sống, húng chi là hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù nàng bị ngài ép buộc hiến tế, nhưng ta có cách để nàng tha thứ cho ngài. Ta cũng biết thân phận của nàng. Vì có thể gặp lại con gái, ta tin nàng nhất định sẽ nguyện ý hòa hảo với ngài. Chỉ là nếu muốn nàng tha thứ, giáo hoàng miệng hạ cũng phải trả giá một vài thứ, chỉ xem ngài có bằng lòng hay không. Bạch Vũ nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt nhàn nhạt lúc này mang theo một tia thâm ý, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt khẽ híp lại, trả giá một vài thứ. Ta cần trả giá cái gì? Thật ra, đối với mẹ của Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có một chút áy náy. Bởi vì nàng biết đến sự tồn tại của mẹ Tiểu Vũ là do trước đây bà đã từng cứu nàng. Nhưng năm đó, sau sự kiện mật thất đấu la và bị Ngọc Tiểu Cương vứt bỏ, nàng đã hoàn toàn hắc hóa, trở thành một người máu lạnh. Để trả thù thế giới, nàng đã tiếp nhận thần vị La Sát, và bị ảnh hưởng bởi nó, trở nên càng thêm vô tình vô nghĩa. Để trở nên mạnh mẽ, nàng không tiếc làm tổn thương ân nhân cứu mạng của mình. Lúc đó, nàng tự nhiên không hối hận. Nhưng sau này, khi phát hiện Ngọc Tiểu Cương chưa từng yêu nàng, trong lòng hắn quan trọng nhất luôn là lý luận võ hồn, là đệ tử, chứ không hề có nàng, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn thất vọng. Nàng thậm chí còn cảm thấy, có phải trước đây Ngọc Tiểu Cương tiếp cận nàng là vì kho sách của Vũ Hồn Điện không? Sau khi hoàn toàn thất vọng về Ngọc Tiểu Cương, tâm tư trả thù thế giới của Bỉ Bỉ Đông cũng đột nhiên nhạt đi. Dù sao thì nàng vốn là vì yêu mà không được nên sinh hận, mới lựa chọn trả thù thế giới. Nhưng khi phát hiện tình yêu của mình chỉ là hư ảo, việc trả thù thế giới tự nhiên cũng không còn động lực. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông chỉ mong có thể bù đắp cho con gái Thiên Nhận Tuyết, và thuận tiện thực hiện lời hứa của Vũ Hồn Điện, sau khi thống nhất đại lục đấu la, sẽ dẫn dắt đại lục đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Bây giờ nghe Bạch Vũ nói có thể phục sinh ân nhân cứu mạng của mình, bù đắp lỗi lầm, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên có chút động lòng. Tuy nhiên, đối với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ không trả lời thẳng mà thản nhiên nói, ta nhớ rằng, Giáo hòa miệng hạ lúc ban đầu nhất là một cô gái ngây thơ lương thiện. Về việc tại sao ngài lại trở thành bộ dạng bây giờ, ta biết không rõ lắm. Nhưng ta có thể cảm nhận được, trên người ngài có một thần vị tà ác. Ngài hoàn toàn có thể đổ mọi sai lầm lên thần vị tà ác này. Ta có thể giúp ngài tịnh hóa thần vị đó, đến lúc đó mọi thứ đều có thể giải thích được. Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng, ngươi biết trên người ta có thần vị. Bí mật này, ngoài Thiên Đạo Lưu, đại tế ti của thần thiên sứ trong Vũ Hồn Điện có thể cảm nhận được ra, những người khác hẳn là không thể phát hiện. Không ngờ Bạch Vũ lại có thể biết. Chuyện của Tiểu Vũ và mẹ cô bé, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có lẽ là Bạch Vũ của Vạn Linh Cung đã biết từ Tiểu Vũ, rồi bằng cách nào đó nói cho Độc Cô Vũ này biết. Nhưng chuyện mình sở hữu thần vị La Sát, Độc Cô Vũ này cũng biết, khiến Bỉ Bỉ Đông có chút khó tin. Dù có chút động lòng với việc phục sinh mẹ Tiểu Vũ, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn rất không hiểu về việc tịnh hóa thần vị mà Bạch Vũ nói, không khỏi có chút kinh nghi bất định hỏi, ngươi nói tịnh hóa thần vị là có ý gì? Bạch Vũ nhàn nhạt đáp, tịnh hóa thần vị mà ta nói, chính là biến thần vị tà ác mà Giáo Hoàng Miện Hạ đang có thành một thần vị trống không, không có thuộc tính và chức vị. Sau khi tịnh hóa, ngài có thể thu thập tín ngưỡng chi lực mà mình muốn, biến thần vị thành thần chức và thuộc tính mình mong muốn. Độ khó này thấp hơn nhiều so với việc thu thập tín ngưỡng chi lực để đúc thành thần vị. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lẩm bẩm một cách khó tin, còn có thể như vậy sao? Chuyện này, nàng chưa từng nghe qua. Biến một thần vị tà ác thành một thần vị trống không, e rằng ngay cả vị thần mạnh nhất của thần giới cũng không làm được. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Vũ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Vạn Linh Cung này rốt cuộc có lai lịch gì? Một tông môn ẩn thế dù mạnh đến đâu có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế thiên tài, nhưng nói có thể đưa ra thứ tịnh hóa thần vị này thì thật khó tin. Tuy nhiên, dù rất muốn biết Vạn Linh Cung là thế lực gì, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn không hỏi. Nàng biết, dù có hỏi cũng chẳng được kết quả gì. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng chỉ cân nhắc lợi hại, hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta tịnh hóa thần vị, vậy thì làm đi. Đối với thần vị này, thật ra ta cũng đã sớm muốn thoát khỏi rồi. Kể từ khi nhận ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương trong cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn thất vọng và không còn động lực trả thù thế giới. Sau đó, nàng không còn cực đoan như vậy nữa, chỉ là do những trải nghiệm trong quá khứ và ảnh hưởng của thần vị La Sát, việc trở lại ngây thơ lương thiện như xưa đã là không thể. Nhưng nếu thật sự có thể thoát khỏi thần vị La Sát, còn có thể phục sinh ân nhân cứu mạng và nhận được sự tha thứ của bà, Bỉ Bỉ Đông vẫn nguyện ý từ bỏ thần vị La Sát. Tốt, đã được Giáo Hoàng Miện Hạ đồng ý, vậy ta bắt đầu. Nghe Bỉ Bỉ Đông đồng ý, Bạch Vũ lập tức lấy từ trong những trữ vật ra một cuộn giấy thần kỷ, Quang Minh Tán Dương tịnh hóa. Đây là cái gì khí tức thần thánh thật mạnh? Bỉ Bỉ Đông kinh hãi khi thấy trong tay Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện một cuộn giấy màu trắng, trên đó chi chít những đường vân kỳ dị màu vàng, tỏa ra một luồng khí tức thần thánh và uy nghiêm mãnh liệt như biển sâu. Luồng khí tức này, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy còn mạnh hơn gấp ngàn vạn lần so với khi nàng đối mặt với La Sát Thần. Một vật phẩm do một vị thần để lại mà uy thế còn mạnh hơn ngàn vạn lần so với La Sát Thần, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông khó tin. Trên thế giới này, lẽ nào tồn tại một vị thần mạnh hơn La Sát Thần ngàn vạn lần sao? Ban đầu còn chưa tin lời Bạch Vũ, nhưng khi thấy hắn lấy ra cuộn giấy thần kỷ này, Bỉ Bỉ Đông lập tức tin tưởng. Bạch Vũ không biết Bỉ Bỉ Đông đang kinh ngạc điều gì. Hắn lập tức xé rách cuộn giấy, dẫn luồng thần lực tịnh hóa trong đó về phía Bỉ Bỉ Đông. Tức thì, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ cuộn giấy rách nát bay lên, biến thành một cột sáng trắng bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông. Vô số thần lực tịnh hóa lập tức tràn vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, khiến cơ thể nàng cũng phát ra ánh sáng thánh khiết. Tất cả thần lực này đều hướng đến thần vị La Sát chưa dung hợp trong cơ thể nàng. Khác với các vị thần khác như Hải Thần hay Tu La Thần, La Sát Thần không có nơi tuyển chọn hay đại tế ti. Vì vậy, sau khi chọn Bỉ Bỉ Đông làm người kế thừa, thần vị đã trực tiếp ký gửi trong cơ thể nàng, từ sớm đã ảnh hưởng đến nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bỉ Bỉ Đông trở nên vô cùng vô tình vô nghĩa. Nếu không, chỉ vì sự kiện Mật Thất Đấu La và bị Ngọc Tiểu Cương vứt bỏ, Bỉ Bỉ Đông dù có hắc hóa, cũng chỉ có thể trở nên không tin vào tình yêu, muốn trả thù thế giới, chứ không thể nào trở nên vô tình vô nghĩa đến mức đi săn giết ân nhân cứu mạng của mình. May mắn là Bỉ Bỉ Đông bây giờ vẫn chưa bắt đầu dung hợp thần vị La Sát để tấn thăng thành thần. Nếu không, nếu chờ nàng thành thần rồi mới dùng cuộn giấy này, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới sự bao phủ của cột sáng, vô số thần lực tịnh hóa không ngừng tràn vào, tịnh hóa thần vị La Sát. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lộ ra vẻ mặt đau đớn. Vô số luồng khí tức tà ác màu tím không ngừng toát ra từ người nàng, rồi bị cột sáng tịnh hóa thành khói tím. Khí tức tà ác trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông cũng dần dần nhạt đi. Cuộn giấy thần kỷ này còn gây ra đau đớn sao? Nhưng Bỉ Bỉ Đông chưa dung hợp thần vị La Sát mà. Bạch Vũ có chút nhíu mày khi thấy Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ đau đớn. May mắn là vẻ đau đớn đó không quá nghiêm trọng. Sau hơn một phút tịnh hóa, thần vị la sát của Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng được tịnh hóa hoàn toàn. Khí tức tà ác trên người nàng đã biến mất. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, sự cao ngạo và uy nghiêm trong mắt đã biến mất rất nhiều, thay vào đó là sự hòa hợp và linh động. Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi phức tạp, cảm giác cơ thể đột nhiên thật nhẹ nhõm, mặc dù giọng nói vẫn còn uy nghiêm, nhưng sự lạnh lùng trong trẻo ngày xưa đã biến thành thanh thúy như tiếng chim hoàng oanh, sự linh động và hòa hợp trong giọng nói khiến người ta không khỏi như được tắm trong gió xuân. Bạch Vũ cười nhạt nói, đó là đương nhiên. Bây giờ thần vị tà ác trong cơ thể giáo hoàng miệng hạ đã được tịnh hóa, không còn bị ảnh hưởng bởi nó, ngài tự nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng. Sau khi thần vị la sát được tịnh hóa, Bỉ Bỉ Đông đối với mẹ của Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy càng thêm áy náy, nghe Bạch Vũ nói, liền phức tạp hỏi, vậy bây giờ có thể bắt đầu chuyển hóa hồn hoàng bị hiến tế trong cơ thể ta thành hồn hoàng của hồn linh, sau đó chuyển hóa linh hồn của hồn thú trong đó thành hồn linh được không? Bạch Vũ nói, đương nhiên là có thể, nhưng chúng ta hãy đến giáo hoàng điện đi, thư phòng này không gian vẫn còn hơi chật hẹp. Hai người liền rời thư phòng, đến giáo hoàng điện rộng lớn bên cạnh. Bạch Vũ lấy ra truyền linh tế đàn, để Bỉ Bỉ Đông đứng lên một trong hai tế đàn. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, bước lên tế đàn. Sau đó, Bạch Vũ lấy ra một gốc tiên phẩm linh thảo tên là Nhu Cốt Thiên Hương Lan. Linh thảo này không có công hiệu tiến hóa võ hồn, nhưng có thể cường cân thông mạch, bổ khí ích thể. Bạch Vũ định dùng nó để thay thế cho hồn thú hiến tế, dùng sinh mệnh và năng lượng của nó để chuyển hóa hồn hoàng hiến tế của mẹ Tiểu Vũ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông thành hồn hoàng của hồn linh. Bởi vì linh hồn của hồn thú hiến tế vẫn tồn tại trong hồn hoàng, khi hồn hoàng được chuyển hóa, linh hồn đó cũng sẽ theo đó biến thành hồn linh tương ứng. Giáo hoàng miệng hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ đặt Nhu Cốt Thiên Hương Lan lên tế đàn đối diện Bỉ Bỉ Đông, sau đó đặt tay lên khu vực truyền hồn lực, vừa nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông, vừa rót hồn lực vào tế đàn. Tức thì, khu vực truyền hồn lực tỏa ra kim quang chói mắt, vô số luồng sáng vàng theo các đường vân hồn đạo nhanh chóng lan ra toàn bộ tế đàn. Toàn bộ tế đàn như bắt đầu vận hành, bùng nổ vạn trượng kim quang. Hai cột sáng vàng rực rỡ hơn từ hai tế đàn phóng lên trời. Trong cột sáng, Nhu Cốt Thiên Hương Lan tự động lơ lửng, vô số luồng sáng vàng tràn vào, khiến nó dần dần trở nên óng ánh trong suốt, trông như được điêu khắc từ thủy tinh hồng. Sau đó, một luồng huyết quang đỏ rực từ linh thảo nở rộ, vô số luồng sáng huyết sắc thoát ra, không ngừng tuôn vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông trên tế đàn còn lại. Cơ thể Bỉ Bỉ Đông cũng tỏa ra huyết quang chói mắt, không tự chủ được lơ lửng lên. Sau lưng nàng, hai võ hồn nhận hung tận, Vệ Hồn Chu Hoàng và Tử Vong Chu Hoàng cũng tự động hiện ra. Bởi vì võ hồn Tử Vong Chu Hoàng có nhiều hồn hoàng nhất, nên dưới chân Bỉ Bỉ Đông hiện ra rõ ràng là cấu hình hồn hoàng của nó, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Không đúng, hồn hoàng của mẹ Tiểu Vũ được Bỉ Bỉ Đông gắn vào võ hồn Vệ Hồn Chu Hoàng. Bạch Vũ nhíu mày, bắt đầu điều khiển truyền linh tế đàn, chuyển đổi cấu hình hồn hoàng dưới chân Bỉ Bỉ Đông sang của Vệ Hồn Chu Hoàng. Tức thì, chính hồn hoàng đang xoay quanh Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng bị thu hồi, thay vào đó là bảy hồn hoàng, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chỉ có bảy hồn hoàng là vì vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông định gắn hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 cho võ hồn này cũng là 10 vạn năm, mục tiêu là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng đã bị Bạch Vũ phá hỏng. Được rồi, bắt đầu chuyển hóa hồn hoàng. Bạch Vũ trong lòng khẽ động, bắt đầu điều khiển huyết sắc hồn lực từ Nhu Cốt Thiên Hương Lan liên tục rót vào hồn hoàng thứ 7 của Bỉ Bỉ Đông. Hồn hoàng màu đỏ vốn đã thẫm, nay lại càng trở nên sâu hơn. Khi màu đỏ đạt đến cực hạn, nó bắt đầu nổi lên màu vàng, dần dần chuyển sang màu cam. Cuối cùng, sau mười mấy phút, hồn hoàng thứ 7 đã hoàn toàn chuyển thành màu cam. Nhu Cốt Thiên Hương Lan cũng đã hoàn toàn hóa thành hồn lực huyết sắc tinh khiết, tan biến vào không khí. Thành công không? Khi cột sáng huyết sắc dần tan biến, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy lực nâng đỡ cơ thể biến mất, chậm rãi hạ xuống. Nàng mở mắt, nhìn lướt qua hồn hoàng màu cam thứ 7 đang xoay quanh mình, rồi hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ cười nhạt, đương nhiên là thành công rồi, giáo hoàng miệng hạ bây giờ có thể xuống được rồi. Bỉ Bỉ Đông bước xuống tế đàn, nhưng thấy hồn hoàng thứ 7 vẫn không có động tĩnh, không khỏi hỏi, nàng đã chuyển hóa thành hồn linh, sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Giáo hoàng miệng hạ không cần lo lắng, chuyện này rất bình thường. Dù sao thì linh hồn trong hồn hoàng này đã ngủ say nhiều năm. Bây giờ dù đã chuyển hóa thành hồn linh, nhưng để tỉnh lại và thích ứng với trạng thái hiện tại, rời khỏi hồn hoàng, chắc chắn vẫn cần một chút thời gian. Nghe Bạch Vũ giải thích, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy có lý, chỉ là trong lòng cảm thấy hổ thẹn hơn. Trước đây vì mật thất đấu la và bị Ngọc Tiểu Cương vứt bỏ mà hắc hóa, lại thêm việc tiếp nhận thần vị la sát, nàng đã trở nên máu lạnh vô tình. Lúc đó, nàng định trả thù thế giới, nên việc trả thù một chút ân nhân cứu mạng cũng chẳng là gì. Nhưng bây giờ nàng đã nhìn thấu Ngọc Tiểu Cương, lòng đã nguội lạnh, lại thoát khỏi ảnh hưởng của thần vị la sát, nghĩ lại việc mình vong ân bội nghĩa, vì một hồn hoàng 10 vạn năm mà đi săn giết ân nhân, khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không đợi quá lâu, chỉ 10 mấy giây sau, một giọng nữ thì thầm mang theo chút hoang mang vang lên trong giáo hoàng điện, ta đang ở đâu đây vừa nói, một luồng hào quang màu hồng phấn từ hồn hoàng thứ 7 của Bỉ Bỉ Đông bắn ra, hóa thành hình dáng một cô gái trẻ tuổi trên không trung. Cô gái có dáng người cao gầy, một đôi chân dài, mặc một chiếc váy dài màu hồng, mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng. Nàng có một khuôn mặt trái xoan, mày liễu, và một đôi mắt to trong veo như nước, cùng với làn da trắng như tuyết. Gương mặt nàng có nét tương tự Tiểu Vũ nhưng khí chất lại trưởng thành hơn nhiều, vô cùng xinh đẹp mê người. Sau khi rời khỏi hồn hoàng, mẹ của Tiểu Vũ dần tỉnh táo lại, nhìn về phía Bạch Vũ và Bỉ Bỉ Đông. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông, cơ thể bà chấn động, ký ức ùa về. Bà nhớ ra rồi. Trước đây, bà bị người phụ nữ tên Bỉ Bỉ Đông này truy sát trong tinh đấu đại xâm lâm. Để cầm chân cô ta cho Tiểu Vũ chạy thoát, bà đã lựa chọn hiến tế. Nhưng tại sao bà lại ở đây? Bà không phải đã hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông rồi sao? Mặc dù trong lòng kinh nghi bất định, mẹ của Tiểu Vũ vẫn tức giận quát lớn, Bỉ Bỉ Đông, ngươi còn có âm mưu gì nữa? Nếu ngươi muốn thông qua ta để biết thông tin về những hồn thú 10 vạn năm khác của tinh đấu đại xâm lâm, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Đối với tiếng gầm của A Nhu, Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng giáo hoàng, cúi đầu, nhẹ giọng đáp, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ, A Nhu tỷ, ta không có âm mưu gì cả. Ta phục sinh tỷ chỉ là muốn chuộc tội mà thôi. A Nhu kinh nghi, chuộc tội. Bỉ Bỉ Đông này, rốt cuộc đang giở trò gì? Mặc dù lần đầu gặp mặt, bà cũng thấy Bỉ Bỉ Đông là một cô gái ngây thơ lương thiện, vì vậy mới cứu nàng. Nhưng lần gặp lại sau đó, bà phát hiện Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn thay đổi, trở nên máu lạnh vô tình. Vì ấn tượng cuối cùng đó, A Nhu khó có thể tin lời Bỉ Bỉ Đông nói, ngược lại cảm thấy nàng đang giở âm mưu. Lúc này, Bạch Vũ lên tiếng, tiền bối A Nhu, đừng vội phủ định tiền bối Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ ngài không phát hiện sao? Ngài bây giờ đã sống lại rồi. A Nhu cả kinh, lúc này mới chú ý, mình dường như đã có cơ thể. Rõ ràng bà đã hiến tế, lẽ ra không còn cơ thể mới đúng. Lẽ nào mình thật sự đã sống lại? Nhất thời, A Nhu trong lòng tràn đầy không thể tin được. Bạch Vũ nói tiếp, tiền bối A Nhu, thật ra chuyện giữa ngài và tiền bối Bỉ Bỉ Đông, ta cũng biết một chút. Ngài không cần vội vã cho rằng tiền bối Bỉ Bỉ Đông đã biến thành một người máu lạnh vô tình. Thật ra, việc tiền bối Bỉ Bỉ Đông động thủ với ngài cũng có nguyên nhân, đó không phải là lỗi của tiền bối Bỉ Bỉ Đông, mà là do một nguyên nhân khác. Tiền bối A Nhu, ngài đã nghe qua La Sát Thần chưa? A Nhu nhíu mày, La Sát Thần, ta biết, hình như là một vị thần rất tà ác. Nhưng ngươi nói cái này để làm gì? A Nhu từ lâu đã lấy hình dạng con người, thường xuyên tiến vào thế giới loài người, nên biết rất rõ về các vị thần, đặc biệt là La Sát Thần và Tu La Thần. Bạch Vũ cười nhạt, giải thích, vì tiền bối A Nhu biết La Sát Thần nên càng dễ giải thích. Thật ra, tiền bối Bỉ Bỉ Đông sở dĩ động thủ với ngài, là vì trước đây tiền bối đã tiếp nhận thần vị La Sát, do đó bị ảnh hưởng. Sở dĩ tiền bối Bỉ Bỉ Đông bây giờ muốn phục sinh ngài, là vì ta đã dùng một thần khí đặc biệt để tịnh hóa thần vị La Sát trong cơ thể tiền bối. Tiền bối A Nhu tuy trước đó luôn ngủ say trong hồn hoàng, không có ý thức, nhưng chắc cũng cảm nhận được luồng khí tức thần thánh và quang minh mãnh liệt này. Đó chính là lúc ta đang dùng sức mạnh của thần khí để tịnh hóa thần vị La Sát trong cơ thể tiền bối Bỉ Bỉ Đông. Nghe Bạch Vũ giải thích, mẹ của Tiểu Vũ sững sờ, cũng lập tức nhớ lại, hình như bà thật sự đã cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh mãnh liệt. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cho bà cảm giác thật sự giống như lần đầu gặp mặt, rất có hảo cảm, chứ không phải là cảm giác máu lạnh vô tình như lần cuối cùng. Lẽ nào cô gái tên Bỉ Bỉ Đông này thật sự bị thần vị La Sát ảnh hưởng nên mới ra tay với mình? A Nhu nhất thời không thể tin nổi. Nhưng việc mình được hồi sinh là sự thật, lời của Trắng Vũ lại hoàn toàn hợp lý, khiến A Nhu không thể không lựa chọn tin tưởng. Nếu tất cả những điều này là thật, vậy có nên tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông không? Đây là vấn đề mà A Nhu bắt đầu cân nhắc. A Nhu tỷ, muội xin lỗi. Ban đầu là do muội bị ma quỷ ám ảnh. Tỷ là ân nhân cứu mạng của muội, vậy mà muội lại ra tay với tỷ, hại tỷ và con gái phải xa cách nhiều năm như vậy. Muội thật không phải là người. Nhìn A Nhu, Bỉ Bỉ Đông, người đã được tịnh hóa La Sát thần vị và tính cách đã phục hồi phần nào sự ngây thơ thiện lương ngày xưa, không khỏi vô cùng tự trách và áy náy. Tỷ muốn trừng phạt muội thế nào, muội đều nguyện ý chấp nhận, chỉ cầu tỷ có thể tha thứ cho muội. Ta vốn trong lòng vẫn còn chút oán hận với Bỉ Bỉ Đông, nhưng khi nghe những lời này và thấy gương mặt đầy tự trách của nàng, A Nhu vốn hiền lành không khỏi mềm lòng, không thể nào nói ra lời nhẫn tâm. Phải rồi, A Nhu tiền bối, vẫn chưa nói cho người biết về trạng thái hồi sinh hiện tại của người. Trắng Vũ chen vào. Mặc dù người đã được hồi sinh, nhưng không phải là hoàn toàn. Trạng thái tồn tại của người bây giờ không phải là sinh mệnh bình thường, mà là một hình thái đặc thù gọi là hồn linh. Nói rồi, Tráng Vũ bắt đầu giới thiệu cho A Nhu về hệ thống ngự hồn sư và tình hình cụ thể của hồn linh. Nghe xong lời giới thiệu, A Nhu vô cùng kinh ngạc. Hồn sư và hồn thú còn có thể đạt tới mối quan hệ như vậy sao? Hồn thú chỉ cần chuyển hóa thành hồn linh là có thể thoát khỏi kiếp nạn thiên kiếp mỗi 10 vạn năm, lại còn có tốc độ tu luyện sánh ngang hồn sư, thậm chí có thể cùng hồn sư thành thần. Đúng vậy. Nhưng mối quan hệ này cũng trói buộc sinh tử của hai người lại với nhau. Hồn sư chết, hồn linh cũng sẽ chết theo. Trắng Vũ cười nhạt giải thích tiếp. Và vì hồn linh đã trở thành hồn hoàng của hồn sư, nên chỉ cần hồn sư không chết, hồn linh nhiều nhất chỉ bị trọng thương chứ không thể thực sự chết đi. Dù có bị tiêu diệt ở bên ngoài, cũng sẽ hồi sinh bên trong hồn hoàng của hồn sư. Vậy theo lời này, mình càng không thể trả thù Bỉ Bỉ Đông, dù sao chúng ta đã trở thành một thể lợi ích chung. Nếu nàng xảy ra chuyện thì mình cũng chẳng có lợi lộc gì. A Nhu trong lòng cảm thấy phức tạp. Nhưng dù sao đi nữa, Bỉ Bỉ Đông đã giải thích rằng hành động trước đây là do bị ảnh hưởng bởi La Sát thần vị. Sau khi thần vị được tịnh hóa, nàng cũng đã nhanh chóng trả một cái giá rất lớn để hồi sinh A Nhu, chuyển hóa thành hồn linh. Cuối cùng, A Nhu thở dài, quyết định tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông. Dù sao cũng đã khó khăn lắm mới sống lại, nàng còn muốn gặp lại con gái Tiểu Vũ của mình. Cùng lúc đó, tại đế quốc Tinh La, trên một vùng bình nguyên tên Ốc Mã, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Hai bên giao chiến chính là liên quân giữa đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện, đối đầu với đế quốc Tinh La. Nếu chỉ là Thiên Đấu đối đầu với Tinh La, chắc chắn Thiên Đấu không phải là đối thủ. Nhưng đáng tiếc, lần này Thiên Đấu lại liên thủ với Võ Hồn Điện. Quân đội Thiên Đấu cộng thêm quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện đã hoàn toàn áp đảo Tinh La. Mấu chốt hơn nữa là, nội bộ Tinh La, U Minh Đại Công Tước Phủ đã bị Trắng Vũ thu phục từ trước. Cho nên, phe Tinh La còn có nội gián. Thực ra điều này cũng rất bình thường. Bất cứ ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra rằng, trong cuộc chiến này, Tinh La chắc chắn không phải là đối thủ của Liên Quân Thiên Đấu và Võ Hồn Điện. Hoàng thất Tinh La và U Minh Đại Công Tước Phủ đương nhiên cũng nhìn ra điều đó. Nhưng Hoàng thất Tinh La không thể đầu hàng, bởi họ là hoàng tộc, làm gì có chuyện hoàng tộc lại đi đầu hàng bán nước. Hoàng thất không thể, không có nghĩa là U Minh Đại Công Tước Phủ cũng không thể. U Minh Đại Công Tước Phủ tuy đời đời thông gia với Hoàng thất Tinh La, nhưng đó là vì liên minh hai gia tộc sẽ mang lại sức mạnh to lớn hơn, có được địa vị cao hơn trong giới hồn sư. Nhưng nếu một ngày, liên minh không còn mang lại lợi ích, mà ngược lại, bán đứng đồng đội lại có lợi, U Minh Đại Công Tước Phủ tuyệt đối sẽ không do dự. Thế giới vốn là hiện thực như vậy. Hơn nữa, phải biết rằng, Quy Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc và U Minh Linh Miêu gia tộc cùng nhau gây dựng nên đế quốc Tinh La, nhưng khi đới gia trở thành hoàng thất, phần lớn tài nguyên của đế quốc đều rơi vào tay họ. Vốn dĩ võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ đã có phẩm chất cao hơn U Minh Linh Miêu, lại thêm tài nguyên vượt trội, nên Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc luôn đè đầu U Minh Linh Miêu gia tộc. Không ai cam tâm mãi làm kẻ dưới trướng, đi phò tá người khác, đặc biệt là khi hai gia tộc cùng nhau sáng lập đế quốc. Vì vậy, đối mặt với cuộc chiến chắc chắn sẽ thua này, Trắng Vũ chỉ cần thông qua Chu Trúc Vân, đưa ra một vài lời hứa hẹn. Chỉ cần U Minh Đại Công Tước Phủ chịu làm nội ứng, sau khi chinh phục Tinh La, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu sẽ để họ giữ nguyên địa vị hiện tại. Ngoài ra, còn cho phép người của U Minh Đại Công Tước Phủ gia nhập Vạn Linh Cung, và hứa sẽ giúp võ hồn U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Vân tiến hóa giống như của Chu Trúc Thanh. Lời hứa này đã mang lại cho U Minh Linh Miêu gia tộc cơ hội vượt qua Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, giành quyền chủ đạo trong liên minh tương lai. Ngay lập tức, U Minh Đại Công Tước Phủ liền đồng ý với Trắng Vũ. Dù sao đây cũng là cuộc chiến chắc chắn sẽ thua. Thay vì cùng Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc mất đi tất cả, tại sao không lợi dụng nó để tiến thêm một bước? Tuy có chút lỗi với Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, nhưng có thể nghĩ theo một góc độ khác. Nếu họ cùng Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc liều chết với liên quân, kết quả rất có thể là cả hai gia tộc đều biến mất. Nhưng nếu họ chủ động làm nội ứng, chẳng những bản thân được lợi, mà đến lúc đó còn có thể cầu tình với liên quân, ít nhất giữ lại một chút mầm mống cho Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Vốn dĩ thực lực đã chênh lệch, lại thêm có nội ứng cấp. Sau khi để ba tái tây và quân đoàn hải hồn sư chờ đợi thêm một lát ở nơi không xa Hổ Lao Quan, một vị hồn thánh hệ phi hành liền mang theo thủ lệnh của Đái Thiên Phong, bay thẳng đến Hổ Lao Quan để báo tin cho nguyên soái Lâm Khiếu của Tinh La Đế Quốc, rằng mấy vạn hải hồn sư từ Vô Tận Chi Hải đã đến chi viện. Khi biết được tin này, Lâm Khiếu đương nhiên vui mừng không xiết. Bởi vì so với liên quân của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, quân đội của Tinh La Đế Quốc bọn họ thực ra không hề thua kém, cái họ thiếu chính là hồn sư. Số lượng hồn sư của đối phương quá đông, thực lực lại quá mạnh, Tinh La Đế Quốc của họ căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, liên quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc luôn dùng cường giả hồn sư của Vũ Hồn Điện làm tiên phong, khiến cho quân đoàn Tinh La Đế Quốc cứ thế thua trận liên miên. Nào ngờ hải hồn sư của Vô Tận Chi Hải lại đến giúp đỡ, mà số lượng còn lên đến mấy vạn người. Có nhiều hải hồn sư như vậy trợ giúp, phương diện hồn sư của Tinh La Đế Quốc gần như có thể sánh ngang với Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại. Cục diện chiến tranh có lẽ từ hôm nay sẽ được xoay chuyển. Thế là, sau khi biết tin Ba Tái Tây đã dẫn mấy vạn hải hồn sư đến Hổ Lao Quan, Nguyên Soái Lâm Kiếu lập tức mang theo tâm trạng kích động, cùng vị hồn thánh hệ phi hành rời khỏi Hổ Lao Quan để ra nghênh đón Ba Tái Tây và các hải hồn sư. Sau khi gặp mặt, Lâm Kiếu tỏ ra vô cùng nhiệt thành. Sau một hồi thăm hỏi, Lâm Kiếu nhanh chóng hỏi Ba Tái Tây rằng các hải hồn sư dự định khi nào sẽ tham gia chiến đấu. Về vấn đề này, Ba Tái Tây trả lời là bất cứ lúc nào cũng được. Nghe vậy, Lâm Kiếu trong lòng càng thêm hài lòng và vui sướng, liền trực tiếp thương lượng với Ba Tái Tây về việc làm thế nào để các hải hồn sư phối hợp tác chiến cùng quân đội Tinh La Đế Quốc, nhằm ngăn chặn Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng trước đó, ông cần phải tìm hiểu tình hình của các hải hồn sư mà Ba Tái Tây mang đến. Trong vài ngày sau đó, Lâm Kiếu luôn ở cùng Ba Tái Tây để tìm hiểu tình hình cụ thể của các hải hồn sư, ví như trong số họ có bao nhiêu là cường công hệ, bao nhiêu là phòng ngự hệ, bao nhiêu là mẫn công hệ, và thực lực của họ ra sao. Sau khi đã nắm rõ, Lâm Kiếu bắt đầu sắp xếp việc phối hợp giữa hải hồn sư và quân đội Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại Liên Quân Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, dù Lâm Kiếu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và bất ngờ dẫn theo các hải hồn sư của Ba Tái Tây để phản công, kết quả vẫn là một thất bại thảm hại cho Tinh La Đế Quốc. Nguyên nhân của việc này đến từ nhiều phương diện. Đầu tiên, tu vi trung bình của các hải hồn sư do Ba Tái Tây mang đến vốn không bằng hồn sư của Vũ Hồn Điện hiện tại, lại thêm việc sức chiến đấu của họ bị giảm đi đáng kể khi ở trên đất liền. Tiếp đó, rất nhiều hồn sư của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ đã chuyển hóa thành ngự hồn sư, khi chiến đấu còn có cả hồn linh hỗ trợ. Mặc dù phía Tinh La Đế Quốc cũng có ngự hồn sư, nhưng vì số lượng hồn sư của họ kém xa phe Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, nên số lượng ngự hồn sư của họ cũng ít hơn nhiều. Nếu chỉ dựa vào sự hỗ trợ của các hải hồn sư do Ba Tái Tây dẫn đầu, đối mặt với Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc trong nguyên tắc, Tinh La Đế Quốc có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng Liên Quân hiện tại đã được Bạch Vũ cường hóa, về cơ bản những hồn sư có thể chuyển hóa đều đã trở thành ngự hồn sư. Cùng cấp bậc, các hải hồn sư vốn đã bị suy yếu khi lên bờ, làm sao có thể là đối thủ của các ngự hồn sư phiên bản tăng cường của phe Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Vì vậy, dù có viện quân hải hồn sư, việc Liên Quân Tinh La Đế Quốc và hải hồn sư liên tiếp thất bại dưới tay Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc cũng là điều hiển nhiên. Cùng lúc đó, trên thần giới, Hải Thần và Tu La Thần vẫn luôn chăm chú theo dõi tình hình hạ giới, hay đúng hơn là cuộc chiến sau khi hải hồn sư chi viện cho Tinh La Đế Quốc. Hải Thần chú ý là bởi vì những hải hồn sư đến chi viện này đều là tín đồ của ngài, hơn nữa còn là những tín đồ chất lượng cao. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hải Thần sẽ không bao giờ điều động những tín đồ trung thành chất lượng cao này đến Đại Lục Đấu La để làm chuyện phiêu lưu. Về phần Tu La Thần, với tư cách là chấp pháp thần của thần giới, chức trách của ngài là xử lý bất kỳ yếu tố nào có thể uy hiếp đến thần giới. Mà Bạch Vũ, với tư cách là tàn dư của tinh linh tộc, vốn đã nằm trong danh sách những mối nguy cần phải thanh trừng của Tu La Thần. Thêm vào đó, phân thân mà Tu La Thần phái đi trước đây để giết Bạch Vũ lại chết ở hạ giới, rất có thể là chết dưới tay Bạch Vũ. Điều này tự nhiên khiến Tu La Thần trong lòng càng thêm kiên kỵ, vì vậy mới tính kế bồi dưỡng Đường Tam, đồng thời mượn sức của Hải Thần để cùng nhau diệt trừ Bạch Vũ. Hơn nữa, lần này Vũ Hồn Điện liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc định thống nhất đại lục, cũng không phù hợp với lợi ích của thần giới. Tiên đoán chi thần của thần giới còn đã tiến hành tiên đoán, phát hiện ra rằng nếu thần giới không ngăn cản việc thống nhất Đại Lục Đấu La, tương lai rất có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt của thần giới. Vì vậy, thần giới vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến chuyện ở Đại Lục Đấu La. Và vì Tu La Thần cũng đang chú ý đến Đại Lục Đấu La, nên Ủy ban Thần Giới đã giao phó trách nhiệm giám sát cho ngài. Nhưng lúc này, khi thấy dù Hải Thần đã hạ thần dụ, để Đại Tế Ti Ba Tái Tây dẫn theo mấy vạn hải hồn sư đến Đại Lục Đấu La trợ giúp Tinh La Đế Quốc mà vẫn thất bại, sắc mặt Tu La Thần không khỏi vô cùng khó coi. Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc này đã mạnh đến thế sao? Vậy nếu chúng ta không trực tiếp can thiệp, chẳng phải Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc sẽ thống nhất Đại Lục Đấu La sao? Hải Thần ở bên cạnh không khỏi thở dài lắc đầu, không. Không phải là liên quân đó mạnh, mà là bên phía họ, rất nhiều hồn sư lại có thể triệu hồi được những hồn thú có hình thái đặc thù ra trợ chiến. Loại hồn sư đặc biệt này có sức chiến đấu vượt xa hồn sư thông thường. Hải hồn sư của chúng ta sau khi lên bờ, sức chiến đấu đã giảm đi đáng kể, gặp phải loại hồn sư này tự nhiên không đánh lại. Mà loại hồn sư đặc biệt này, dù Tinh La Đế Quốc cũng có, nhưng số lượng và thực lực so với Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thì kém quá xa. Tu La Thần lập tức lạnh giọng nói, đây không chỉ là vấn đề của hồn sư, mà còn là vấn đề của hồn thú. Những hồn sư đặc biệt này có thể triệu hồi hồn thú chiến đấu cho mình, trong này chắc chắn có vấn đề. Nói không chừng nhân loại trên đại lục đấu la đã hợp tác với hồn thú. Đối với thần giới chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là một mối đe dọa khổng lồ. Chẳng trách tiên đoán chi thần lại tiên đoán rằng nếu chúng ta không ngăn cản thiên đấu đế quốc và vũ hồn điện thống nhất đại lục đấu la, tương lai rất có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt của thần giới. Nếu hồn thú nhất tộc thật sự cấu kết với nhân loại, với mối thù giữa hồn thú nhất tộc và thần giới chúng ta, tương lai chúng kích động những hồn sư này phản kháng lại thần giới cũng không phải là không thể. Vấn đề này phải được xem trọng. Ta thấy cần phải tổ chức một lần vạn thần hội nghị, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản vũ hồn điện và thiên đấu đế quốc thống nhất đại lục đấu la mới được. Sau khi quyết định tổ chức vạn thần hội nghị, Tu La thần lập tức bắt tay triệu tập các vị thần trong thần giới để thương nghị cách xử lý chuyện ở đại lục đấu la. Trong lòng Tu La thần, biện pháp tốt nhất chắc chắn là trực tiếp can thiệp, ngăn cản việc thống nhất đại lục đấu la. Nhưng vì hành vi này không phù hợp với hình tượng mà thần giới luôn xây dựng, có lẽ sẽ phải tốn chút công sức thuyết phục ủy ban thần giới và đông đảo các vị thần đồng ý. Trong lúc Tu La thần phái thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm các vị thần linh để chuẩn bị cho hội nghị, thì ở hạ giới, do quy tắc một ngày trên thần giới bằng một năm dưới thế gian, cuộc chiến giữa Liên Quân Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng đang tiến triển nhanh chóng. Dù có ba tái tây dẫn theo đông đảo hải hồn sư chi viện, Tinh La Đế Quốc vẫn không địch lại Liên Quân, cục diện ngày càng thêm tồi tệ. Vốn dĩ dựa vào hiểm quan hổ lao, Tinh La Đế Quốc còn có thể cầm cự được hơn nửa năm. Nhưng vì lầm tưởng rằng mấy vạn hải hồn sư của ba tái tây có thể xoay chuyển tình thế, Nguyên Soái Lâm Kiếu đã chủ động xuất kích. Kết quả vẫn là thất bại, lại còn tổn thất nặng nề về binh lực. Vì vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, phe Tinh La Đế Quốc đã không còn cách nào chặn đứng Liên Quân bên ngoài Hổ Lao Quan, đành phải lựa chọn từ bỏ và rút lui. Nhưng sau khi rút khỏi Hổ Lao Quan, vì không còn hiểm quan nào để phòng thủ, thế cục của Tinh La Đế Quốc càng thêm nguy ngập. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Liên Quân Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đã tiến đến gần Tinh La Hoàng Thành, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ vây hãm Hoàng Thành. Đối mặt với tình thế nguy cấp này, Đái Thiên Phong đang ở trong Tinh La Hoàng Thành vô cùng không cam lòng và tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Lẽ nào Giang Sơn Tổ Tông truyền lại, đến đời hắn, lại phải chấp tay dâng cho người khác sao? Hắn thật không cam tâm. Rõ ràng dưới chế độ kế vị hoàng vị nghiêm ngặt của Hoàng thất Tinh La, mỗi đời Hoàng đế Tinh La đều xuất sắc hơn Thiên Đấu Đế Quốc. Mà những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của hắn, Tinh La Đế Quốc cũng cường thịnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều. Nếu không phải vì kiên kỵ Vũ Hồn Điện, hắn đã sớm phát động chiến tranh với Thiên Đấu Đế Quốc, mưu đồ thống nhất đại lục đấu la. Nhưng không ngờ lại bị Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện ra tay trước. Hai bên liên thủ phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng mấy vạn hải hồn sư đến sẽ giúp xoay chuyển cục diện, nhưng không ngờ vẫn vô dụng. Bên phía Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện so với quân đoàn hải hồn sư do Hải Thần Đảo dẫn đầu thì mạnh hơn quá nhiều. Đều tại cái Vạn Linh Cung chết tiệt đó. Tại sao không chỉ truyền bá hệ thống ngự hồn sư cho Tinh La Đế Quốc chúng ta, mà còn cho cả Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc? Ngươi đây là đặt cược cả hai đầu à? Thấy cảnh vong quốc sắp đến, Đái Thiên Phong trong lòng chỉ biết bất lực gào thét. Ở một bên khác, cũng giống như Đái Thiên Phong, Đái Một Bạch cũng vô cùng không cam tâm. Hắn đã phải trả cái giá là từ bỏ vị hôn thê của Chu Trúc Thanh, tự tay giết chết huynh trưởng Đái Duy Tư, còn đem cả người chị dâu cũ, cũng là vị hôn thê hiện tại của mình là Chu Trúc Vân dâng cho tên Bạch Vũ kia, mới có được ngôi vị thái tử bây giờ. Hắn đã hy sinh nhiều như vậy, ai ngờ còn chưa kịp lên ngôi hoàng đế thì đất nước đã sắp mất. Vậy thì thà rằng trước đây hắn không đồng ý hợp tác với tên Bạch Vũ đó còn hơn. Bây giờ nếu không có ngôi vị thái tử này, có lẽ trong lòng hắn đã dễ chịu hơn một chút. Ít nhất hắn chỉ phải dâng một vị hôn thê, chứ không phải là liên tiếp hai người, để trên đầu mình mọc cả một thảo nguyên xanh rì. Cùng lúc đó, trong phủ U Minh Đại Công Tước, Chu Huyền Phong đang cảm khái vô cùng khi thấy Tinh La Đế Quốc liên tiếp bại trận dưới lưỡi đao của Liên Quân, kẻ địch đã sắp vây hãm dưới chân hoàng thành. May mắn là trước đây quyết định bán nước của ông ta đủ quả quyết, nếu không có lẽ gia tộc U Minh Linh Miêu của họ đã phải chung cùng với gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ. Nếu không lựa chọn đầu hàng phe Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, bây giờ tâm trạng của ông ta chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đến lúc đó, trời mới biết nếu chiến tranh thất bại, gia tộc U Minh Linh Miêu của họ sẽ sa sút đến mức nào. Nhưng vì đã quyết định bán nước, làm nội ứng cho địch, gia tộc U Minh Linh Miêu của họ không những được hứa hẹn giữ nguyên địa vị, mà còn có thể nhận được hàng loạt lợi ích. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Chu Huyền Phong đã cảm thấy vui sướng. Trong phút chốc, ông ta chợt nhớ đến việc từng bị hoàng đế Đái Thiên Phong trêu chọc, nói rằng vợ ông ta toàn sinh con gái, không có lấy một đứa con trai, không giống hắn, hoàng hậu sinh hạ toàn là hoàng tử. Lúc đó, ông ta đã rất tức giận, trong lòng đầy đố kỵ. Nhưng bây giờ nhìn lại, sinh hoàng tử thì có ích gì? Tinh La Đế Quốc của ngươi sắp mất rồi, mấy hoàng tử của ngươi có giúp ngươi xoay chuyển tình thế được không? Không giống ông ta, tuy vợ sinh toàn con gái, nhưng hai đứa con gái đều rất có bản lĩnh, lại có thể dính líu đến kẻ yêu nghiệt mạnh nhất đại lục hiện nay, người đã khai sáng ra một hệ thống hồn sư mới. Hơn nữa, kẻ này còn một tay chủ đạo việc liên hợp giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện. Phủ U Minh đại công tước của họ được chìa cành ô liu, mời làm nội ứng cho Tinh La Đế Quốc, chắc chắn cũng là vì tên yêu nghiệt này. Nếu không, với thực lực của Liên Quân Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, có hay không có nội ứng là Phủ U Minh đại công tước cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Càng nghĩ, Chu Huyền Phong càng đắc ý, xem ra có lúc sinh con gái, nhất là sinh được mấy cô con gái xinh đẹp, cũng không phải là chuyện xấu. Quay lại thần giới. Lúc này, sau khi Tu La Thần điều động thần quang và tự mình đi mời, cuối cùng đã triệu tập được các thần vương còn lại và tất cả các vị thần đến thần điện nghị sự của Ủy ban thần giới. Trong tòa cung điện rộng lớn, một chiếc bàn tròn được đặt ở trung tâm. Bề mặt bàn tròn không biết làm bằng chất liệu gì, không phải gỗ cũng không phải đá, nhưng lại có màu xanh sẫm. Nhìn kỹ, có thể thấy mây mù lượn lờ, tựa như vực sâu vô tận. Xung quanh bàn tròn, có 5 người đang ngồi. Ngồi ở chủ vị là một nam tử không rõ dung mạo, khoác áo choàng lớn màu tím che kín cả đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai luồng sáng đỏ rực đang nhảy múa bên trong, tựa như ẩn chứa khí tức hủy diệt vô tận. Đó chính là Hủy Diệt Chi Thần, một trong 5 thần vương của thần giới. Hai bên Hủy Diệt Chi Thần là một nam một nữ. Nam tử mặc áo đen toàn thân, tướng mạo vô cùng anh tuấn, trong đôi mắt tà dị lộ ra một thứ ánh sáng đặc biệt. Nữ tử thì mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, dung mạo thuần khiết đến mức khiến người ta không thể sinh ra bất kỳ tà niệm nào, hai lọn tóc đen dài buông trước ngực, đôi mắt to đen lấy mang theo ánh sáng dịu dàng, khí chất thoát tục như một đóa sen trắng không tì vết. Hai người này chính là hai thần vương khác, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần. Bên cạnh họ là Sinh Mệnh Nữ Thần và Tu La Thần. Tu La Thần thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân bao quanh bởi sát khí đặc quán ngưng tụ thành khí tức lạnh lẽo, người được bao bọc trong ma văn màu đỏ sẫm, mặc một bộ giáp đầy ma văn, sở hữu đôi mắt đỏ như máu. Sinh Mệnh Nữ Thần thì mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tướng mạo dịu dàng cao quý, trên mặt luôn mang nụ cười nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng. Đằng sau năm thần vương, dựa theo cấp bậc thần vị và phe phái, là rất nhiều các vị thần khác. Tu La, ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Lẽ nào đại lục đấu la mà ngươi giám sát đã xảy ra vấn đề gì sao? Trong phòng họp, Hủy Diệt Chi Thần nhìn Tu La Thần, lạnh lùng hỏi. Đúng là đã xảy ra chút vấn đề. Đối mặt với câu hỏi của Hủy Diệt Chi Thần, sắc mặt Tu La Thần cũng có chút nặng nề. Các vị hãy xem. Nói rồi, Tu La Thần lập tức vung tay về phía một bức tường. Trên bức tường trong thần điện nghị sự này không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có những phiến gạch xanh lát liền. Mỗi một phiến gạch tường lại giống như một màn chiếu trong rạp phim, vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe, mỗi một màn sáng thay đổi đều đại diện cho một thế giới thuộc về thần giới. Theo cái vung tay của Tu La Thần, một phiến gạch xanh lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt phóng ra một màn hình trong suốt. Trên màn hình đang chiếu cảnh một đội quân hùng hậu đang tiến về một tòa thành trì nguy nga. Đây là cảnh tượng trên đại lục đấu la. Khi thấy cảnh tượng trên đó, bốn vị thần vương còn lại không khỏi nhíu mày. Không sai. Tiên đoán chi thần không phải đã tiên đoán rồi sao? Rằng tuyệt đối không thể để một thế lực tên là Vũ Hồn Điện trong thế giới đấu la này thống nhất đại lục. Nếu không tương lai đại lục đấu la tất sẽ uy hiếp đến thần giới chúng ta, thậm chí thần giới còn có thể vì vậy mà hủy diệt. Vốn dĩ đối với cuộc chiến này, ta đã để Hải Thần trợ giúp Hạ Thần Dụ, cho Đại Tế Ti dưới quyền hắn dẫn người của Hải Thần Đảo và Hải Hồn Sư trong đại dương đến đại lục đấu la giúp Tinh La Đế Quốc chống lại Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng đáng tiếc, cho dù có Đại Tế Ti của Hải Thần dẫn mấy vạn Hải Hồn Sư đến giúp, Tinh La Đế Quốc vẫn không phải là đối thủ của Liên Quân kia. Nếu cứ đà này, đại lục đấu la rất có thể sẽ bị Vũ Hồn Điện thống nhất, và lời tiên đoán của Tiên Đoán Chi Thần, nói không chừng sẽ trở thành sự thật. Nói đến đây, Tu La Thần liền dừng lại. Nhưng nghe xong lời của ngài, không chỉ bốn vị thần vương còn lại, mà cả các vị thần khác cũng đều nhíu mày. Với tư cách là những vị thần thu thập tín ngưỡng để đúc thành thần vị, sau đó dung hợp linh hồn với thần vị để linh hồn lột xác thành thần hồn, đạt đến bất tử, cách thành thần của họ thực ra không khó. Ít nhất so với thần ma trong các tiểu thuyết huyền huyễn khác, cách thành thần của họ quá đơn giản. Về cơ bản đều là dựa vào thiên phú tu luyện đến cực hạn của hệ thống, sau đó thu thập tín ngưỡng, đúc thành thần vị, cuối cùng thành thần. Yếu tố quyết định họ thành thần không liên quan nhiều đến mưu đồ và nỗ lực, mà là thiên phú và cơ duyên. Nhưng cũng chính vì vậy, sự bất tử của những vị thần này lại có thiếu sót. Bởi vì từ bỏ nhục thân, những vị thần này muốn bất tử đều phải ở lại thần giới. Nếu ở hạ giới quá lâu, thần hồn sẽ bị quy tắc của đại vũ trụ áp chế, dần dần suy yếu, cuối cùng có thể sẽ tan biến. Vì vậy, không một vị thần nào muốn nhìn thấy thần giới bị hủy diệt. Tà Ác Chi Thần không khỏi hỏi, ngươi và Hải Thần đã nhúng tay, mà vẫn không thay đổi được cục diện của đại lục đấu la sao? Tu La Thần trầm giọng đáp, đại lục đấu la này rất có thể có vấn đề. Trước đây ta phát hiện ra tàn dư của tinh linh tộc, đã phái thần lực hóa thân xuống hạ giới để tru sát. Nhưng hóa thân của ta lại chết một cách khó hiểu trên đại lục đấu la. Vì lúc đó ta đang ở trong thần điện của mình nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết hóa thân của ta đã chết như thế nào. Nghe lời của Tu La Thần, toàn bộ thần điện, không chỉ năm thần vương, mà cả các vị thần còn lại cũng không khỏi chấn kinh. Trên đại lục đấu la sao lại có người có thể giết chết hóa thân của ngươi? Tu La Thần tiếp tục trầm giọng nói, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ có một cường giả mà chúng ta không biết đã đến đại lục đấu la. Các vị đừng quên, đại lục đấu la là một tinh cầu, mà trong toàn vũ trụ, chắc chắn tồn tại những cường giả chúng ta không biết. Dù sao Long Thần cũng chính là từ vũ trụ giáng xuống đấu la tinh. Một vị thần có mái tóc dài màu đỏ rực không khỏi nói, vậy thì chúng ta càng không thể ngồi yên nhìn vũ hồn điện thống nhất đại lục đấu la, nếu không lời tiên đoán của tiên đoán chi thần, nói không chừng thật sự sẽ ứng nghiệm. Vị này là nhất cấp thần, hỏa thần. Trong số các vị thần, một nữ thần đột nhiên cười lạnh hỏi, ta nhớ, vũ hồn điện ở đại lục đấu la, dường như là do người dưới tay thiên sứ chi thần thành lập. Đối với tình huống bây giờ, lẽ nào thiên sứ chi thần không có bất kỳ biểu hiện gì sao? Vị này là nhất cấp thần hắc ám nữ thần, luôn không ưa thiên sứ chi thần. Nghe lời của hắc ám nữ thần, trong thần điện, ánh mắt của tất cả các vị thần đều không khỏi nhìn về phía một nữ thần thuộc phe tự do, mặc một bộ giáp nữ màu vàng, có mái tóc dài vàng óng, tướng mạo cao quý xinh đẹp. Nàng chính là thiên sứ chi thần. Hắc ám nữ thần đáng chết này. Khi phát hiện tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mình, thiên sứ chi thần trong lòng vô cùng tức giận. Là một vị thần thuộc phe tự do của thần giới, dù cũng là nhất cấp thần, nhưng vì nàng kế thừa thần vị của thiên sứ nhất tộc trong thần thú năm xưa, khác với thần vị của các thần linh nhân loại khác, nên nàng trước nay luôn rất kính tiếng. Hầu hết các vị thần thậm chí không biết đến sự tồn tại của nàng. Đối với chuyện của vũ hồn điện, nàng vốn không muốn quản. Dù sao vũ hồn điện thống nhất đại lục đấu la, cũng không tổn hại đến lợi ích của nàng, ngược lại nàng có thể nhận được rất nhiều lợi ích, tương lai nói không chừng có thể nhờ đó mà trở thành thần vương thứ 6 của thần giới. Nhưng không ngờ lại bị người ta chú ý, bây giờ phiền toái rồi đây. Trong thần điện nghị sự, nghe lời hắc ám nữ thần, tất cả các vị thần đều nhìn về phía thiên sứ chi thần, trong đó, hủy diệt chi thần không khỏi lạnh giọng hỏi, thiên sứ, lời hắc ám nữ thần nói là sự thật sao? Đối mặt với câu hỏi của hủy diệt chi thần, thiên sứ chi thần không phủ nhận, nhưng thản nhiên nói, nàng ta nói đúng là sự thật, nhưng các vị hẳn phải biết, ta trước nay chưa từng hỏi đến thế sự. Mặc dù vũ hồn điện đúng là do ta thành lập năm đó, nhưng ta làm vậy cũng là để giúp đại lục đấu la trừ bỏ tà hồn sư, duy trì trật tự mà thôi. Kỳ thực ta chưa bao giờ coi nó là thế lực của riêng mình, nếu không, ta đã không để nó gọi là vũ hồn điện, mà sẽ gọi là thiên sứ thần điện. Cho nên đối với chuyện của vũ hồn điện, thực ra ta cũng không rõ lắm. Nếu hắc ám nữ thần không nói, ta còn không biết chuyện hôm nay lại liên quan đến đại lục đấu la và cả vũ hồn điện. Nghe xong lời thiên sứ chi thần, các vị thần còn lại đều có chút bán tín bán nghi, nhưng không thể không thừa nhận, lời nàng nói cũng có lý. Nếu họ là thiên sứ chi thần, để lại một thế lực hùng mạnh ở hạ giới, chắc chắn sẽ gắn tên thần của mình lên cái tên của thế lực đó để tiện bề truyền bá tín ngưỡng, chứ không như nàng, đặt một cái tên hoàn toàn khác. Thiên sứ chi thần bỗng như nghĩ ra điều gì, nói tiếp, đúng rồi. Đại tế ti của ta dường như từng nói với ta một chuyện, đó là giáo hoàng hiện tại của vũ hồn điện đã không còn là người của gia tộc đại tế ti mà ta để lại, mà hình như đã bị người được La Sát thần lựa chọn cướp mất. Cho nên chuyện này, các vị cũng nên hỏi La Sát thần mới phải. La Sát thần. Nghe lời thiên sứ chi thần, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía La Sát thần cũng thuộc phe tự do. Thấy mình thành tâm điểm, La Sát thần trong lòng không khỏi thầm chửi. Thiên sứ thần đáng chết này, lại đổ cái nồi này sang cho ta, tuy người của ta đúng là đã cướp ngôi giáo hoàng của vũ hồn điện, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta, đáng ghét. Có điều, La Sát thần đã sớm có cách đối phó. Đổ nồi chứ gì, hắn cũng biết. Người của ta đúng là đã cướp ngôi vị giáo hoàng của vũ hồn điện, nhưng chuyện đó không liên quan đến ta. Hơn nữa không lâu trước đây, ta đột nhiên phát hiện thần vị của ta dường như đã biến mất. Nhìn các vị thần xung quanh, La Sát thần cũng thản nhiên nói. Thần vị của ngươi biến mất. Nghe lời La Sát thần, rất nhiều thần linh đều không khỏi kinh ngạc. Họ không mấy tin lời La Sát thần nói rằng ngài không liên quan đến việc người của mình cướp ngôi giáo hoàng, nhưng việc thần vị biến mất thì lại khiến họ vô cùng khó tin. Thần vị sao có thể biến mất được chứ? Tu La thần, với tư cách là đối thủ cũ, lạnh lùng nói, La Sát thần, ngươi chắc chắn lời ngươi nói là thật chứ? Thần vị của ngươi làm sao có thể biến mất, ở thế gian cơ bản là không thể tồn tại tình huống có thể phá hủy thần vị. La Sát thần không chút nhượng bộ, ngươi không tin ta cũng đành chịu, nhưng La Sát thần vị dường như thật sự đã bị phá hủy, ta đã không còn cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nếu ngươi thực sự không tin, có thể để Hoa Ngôn Chi Thần dưới trướng Tà Ác Thần Vương đến xem ta có nói dối hay không. Thấy La Sát Thần có vẻ không nói dối, Tà Ác Thần Vương liền cho Hoa Ngôn Chi Thần đến kiểm tra. La Sát Thần không nói dối. Sau khi kiểm tra, Hoa Ngôn Chi Thần lắc đầu xác nhận. Nghe được kết luận này, sắc mặt của rất nhiều thần linh trong thần điện đều trở nên âm tình bất định. La Sát Thần vị lại bị phá hủy ở hạ giới. Mặc dù thần linh của Đấu La không giống như thần linh Tây Phương, mất đi thần cách là mất hết sức mạnh, họ có thể truyền thừa thần vị mà không mất đi thực lực, nhưng nếu thần vị bị phá hủy, sức mạnh của họ cũng sẽ dừng lại ở đó. Vì vậy, tin tức này đã gây ra sự sợ hãi và kiêng kỵ cho tất cả các thần linh. Một vị thần lo sợ hỏi, La Sát Thần, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao thần vị của ngài lại bị phá hủy? La Sát Thần lắc đầu, trầm giọng nói, ta không biết, nhưng đây chắc chắn không phải là sức mạnh của phàm trần có thể làm được. Ta nghi ngờ có một thế lực hùng mạnh mà chúng ta không biết đã nhúng tay vào đại lục Đấu La. Bị thiên sứ thần đổ nồi, La Sát Thần không dám gánh trách nhiệm về cuộc chiến thống nhất đại lục Đấu La có thể gây nguy hiểm cho thần giới. Nhưng hắn cũng không thể đổ lại cho thiên sứ thần, nên đã tự tạo ra một thế lực đứng sau để đổ lỗi. Dù sao thì việc thần vị của hắn bị phá hủy là sự thật. Chẳng lẽ cuộc chiến thống nhất đại lục Đấu La này thật sự là do có một thế lực mà chúng ta không biết tham gia sao? Nghe lời La Sát Thần, rất nhiều vị thần đều kinh nghi bất định. Là những vị thần cao cao tại thượng, họ chưa bao giờ cho rằng con người phàm trần có thể chống lại thần linh. Họ càng tin rằng có một thế lực không xác định đã nhúng tay vào, khiến cho tương lai của đại lục Đấu La có thể uy hiếp, thậm chí hủy diệt thần giới. Thấy nhiều vị thần đã tin lời La Sát Thần, Tu La Thần trong lòng có chút thất vọng vì không thể đổ trách nhiệm cho đối thủ. Ngài trầm giọng nói ra ý định cuối cùng của mình. Bất kể có hay không có thế lực lạ nhúng tay, lời tiên đoán đã được đưa ra. Nếu để mặc cho đại lục Đấu La thống nhất, tương lai nó nhất định sẽ uy hiếp đến chúng ta, thậm chí có thể phá hủy thần giới. Cho nên ta cho rằng, trong tình hình hiện tại, khi mà thế lực của chúng ta ở đại lục Đấu La đã không thể ngăn cản được việc thống nhất, chúng ta cần phải tự mình ra tay. Tự mình ra tay. Nghe lời Tu La Thần, nhiều vị thần rơi vào do dự. Mặc dù họ vẫn thường ngấm ngầm can thiệp vào thế sự, nhưng nếu công khai ra mặt thì sẽ rất mất mặt và hủy hoại hình tượng quang minh chính đại mà họ luôn xây dựng. Tu La Thần tiếp tục thúc giục, đừng do dự nữa, chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của thần giới chúng ta. Các vị hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu để đại lục Đấu La thống nhất, tương lai thần giới chúng ta có thể sẽ bị phá hủy. Thiện Lương Thần Vương, trong chiếc váy trắng, đề nghị, chúng ta hãy bỏ phiếu đi. Sinh mệnh nữ thần cũng gật đầu đồng ý, cũng tốt, cứ bỏ phiếu đi, như vậy kết quả sẽ rõ ràng. Tu La Thần lập tức lớn tiếng nói, bây giờ chúng ta hãy bỏ phiếu. Những ai đồng ý vì thần giới mà tiêu trừ uy hiếp, cùng nhau tự mình ra trận đến đại lục Đấu La, ngăn cản việc thống nhất, xin hãy giơ tay. Theo lời Tu La Thần, rất nhiều vị thần nhao nhao giơ tay, trong đó có cả các thần vương là Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần và Tà Ác Chi Thần. Hầu hết các vị thần dưới cấp thần vương cũng đều lựa chọn giơ tay. Dù sao thần giới cũng là căn cứ địa của tất cả thần linh, không ai muốn nó bị hủy diệt. Vì đa số đã đồng ý, vậy chúng ta hãy chuẩn bị ngưng tụ thần lực hóa thân, lập tức giáng xuống đại lục Đấu La, ngăn cản cuộc chiến này. Thấy đa số đã đồng ý, Tu La Thần trong lòng vô cùng hài lòng, trầm giọng nói. Đông đảo các vị thần cũng gật đầu đồng ý, một số người đã bắt đầu ngưng tụ thần lực hóa thân. Tuy nhiên, không phải tất cả đều làm vậy. Họ cho rằng chỉ cần vài vị thần phái hóa thân xuống là đủ để ngăn chặn cuộc chiến. Vì vậy, hiện tại chỉ có khoảng hơn 10 vị thần, bao gồm cả Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần, bắt đầu ngưng tụ hóa thân. Cùng lúc đó, dưới hoàng thành Tinh La. Trong lúc thần giới đang họp, Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc đã quét sạch mọi thứ trên đường đi, nhanh chóng áp sát hoàng thành Tinh La. Đái Thiên Phong và Đái Một Bạch đứng trên tường thành, nhìn đội quân cuồn cuộn phía dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Bên cạnh họ là các đại thần và quý tộc, mỗi người một vẻ mặt, có kẻ sợ hãi, có kẻ nghiến răng căm hận, cũng có kẻ ánh mắt lóe lên chẳng lẽ cơ nghiệp của tổ tông thật sự phải hủy trong tay ta sao? Nhìn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc dưới thành, nhất là một đám phong hào Đấu La của Vũ Hồn Điện đang lơ lửng trên không, Đái Thiên Phong siết chặt nắm đấm, lòng đầy bi phẫn và đau thương. Hắn không cam tâm. Cách đó không xa là ba tái tây và một nhóm phong hào Đấu La của Hải Thần Đảo. Lúc này, sắc mặt họ cũng rất khó coi. Họ phụng mệnh thần dụ của Hải Thần Vĩ Đại, đến để ngăn cản Vũ Hồn Điện thôn tính đại lục. Nhưng không ngờ họ, những người đại diện cho chính nghĩa, lại không thể chiến thắng tà ác, để cho Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc tiến thẳng đến trước hoàng thành Tinh La. Nếu để họ công phá hoàng thành, nhiệm vụ lần này của họ sẽ hoàn toàn thất bại. Bên ngoài hoàng thành Tinh La, Thiên Nhận Tuyết trong hình dáng hoàng đế Tuyết Thanh Hà, ngồi trên một chiếc liễn tọa hoa lệ bằng bạc, một tay cầm bảo kiếm chỉ thẳng về phía Đái Thiên Phong trên tường thành, trầm giọng hét lớn, "Đái Thiên Phong, đầu hàng đi, Tinh La đế quốc của các ngươi đã hết hy vọng rồi. Nếu các ngươi chịu từ bỏ chống cự, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Đái Thiên Phong khóe miệng lộ ra vẻ cười thảm, ha ha, dù các ngươi tha cho chúng ta một mạng, thì cái giá phải trả là tất cả mọi thứ của gia tộc chúng ta đều sẽ bị các ngươi cướp đi, phải không? Ngoài tính mạng ra, chúng ta sẽ mất tất cả, Tinh La đế quốc của chúng ta sẽ vong. Cơ nghiệp tổ tông khai sáng, hủy hoại trong tay chúng ta. Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng nói, vậy ngươi muốn cố thủ đến cùng, sau đó để toàn bộ gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ của các ngươi biến mất khỏi thế gian này sao? Đái Thiên Phong cười lớn, gia tộc là gia tộc, ta là ta không chỉ là tộc trưởng gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ, mà còn là hoàng đế của Tinh La đế quốc. Với tư cách là tộc trưởng, ta đương nhiên hy vọng gia tộc có thể tồn tại, nhưng với tư cách là một hoàng đế, nếu đế quốc đã sắp vong, ta còn sống tạm làm gì? Nếu ta lựa chọn sống tạm, dù bây giờ có sống sót, tương lai xuống địa ngục, Liệt Tổ Liệt Tông cũng sẽ mắng ta mất mặt. Đế quốc và hoàng đế trước nay là một thể, nếu đế quốc không còn, ta cũng nên đi cùng đế quốc. Mặt Đái Thiên Phong đã lộ ra vẻ kiên quyết. Ngài nhìn về phía Đái Mộc Bạch, Mộc Bạch, sau này con chính là tộc trưởng mới của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ chúng ta. Nhiệm vụ của con là dẫn dắt gia tộc nghỉ ngơi lấy sức, tương lai một lần nữa đứng vững trên đỉnh hồn sư giới. Còn ta, hãy để ta chứng minh xương sống của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ. Nói rồi, Đái Thiên Phong gầm lên, đến đây, để ta xem sức mạnh thực sự của vũ hồn điện các ngươi. Hoàng hậu, võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Sau khi quyết định cùng Tinh La đế quốc chung cùng, Đái Thiên Phong lập tức gầm lên, triệu hồi võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Dưới chân, chính vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen nhanh chóng dâng lên. Cùng lúc đó, Hoàng hậu Chu Phong Hoa bên cạnh cũng khẽ kêu một tiếng, triệu hồi võ hồn U Minh Linh Miêu. Dưới chân, tám vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen nhanh chóng hiện ra. Trong phút chốc, võ hồn của hai người được triệu hồi ra liền dung hợp làm một trên không. Giữa một trận dao động hồn lực mãnh liệt, một cột sáng chói mắt đột nhiên bùng nổ, phóng thẳng lên trời. Một lát sau, một con bạch hổ vân xanh khổng lồ tỏa ra uy áp hồn lực mãnh liệt phá tan cột sáng, xuất hiện trên bầu trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ thì sao, để các ngươi xem sức mạnh của vũ hồn điện chúng ta. Nhìn thấy Đái Thiên Phong và Hoàng hậu Chu Phong Hoa thi triển võ hồn dung hợp kỹ, biến thành một con U Minh Bạch Hổ khổng lồ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi nhìn sang Quỷ Đấu La Quỷ Mị bên cạnh. Võ hồn dung hợp kỹ, Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, theo tiếng hét đồng thanh của hai người, trên người họ bùng lên ngọn lửa màu vàng và bạc rực rỡ. Võ hồn Quỷ Mị và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng lập tức hiện ra sau lưng họ. Cùng lúc đó, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen cũng lập tức dâng lên từ dưới chân, vần quanh thân. Sau khi võ hồn và hồn hoàng đều hiện ra, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liền hét lớn một tiếng rồi nhảy vọt lên không trung, lao về phía nhau. Trên đường đi, tất cả 18 vòng hồn hoàng trên người hai người không ngừng tách ra. Ngay khi Nguyệt Quang và Quỷ Mị va chạm, hai mắt nhìn nhau, hai tay nắm chặt, ánh sáng vàng bạc chói mắt lập tức bộc phát từ trong cơ thể họ, hóa thành một cột sáng vàng bạc phóng lên trời. 18 vòng hồn hoàng tách ra từ trên người họ thì dọc theo cột sáng bay lên đỉnh, trong nháy mắt ngưng kết thành một vòng hào quang khổng lồ hai màu vàng bạc, rồi đột nhiên khuếch tán ra. Theo vòng hào quang khổng lồ đó khuếch trương ra bốn phía, không gian nơi nó đi qua lập tức bị bao phủ bởi một lớp màu vàng bạc, vạn vật bên trong như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tất cả đều bất động. Vòng hào quang vàng bạc mở rộng với tốc độ nhanh đến khó tin, gần như đạt tới tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, vòng hào quang khổng lồ với đường kính hơn 100 mét đã bao phủ lấy con U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa hóa thành. Mặc dù tu vi của Đái Thiên Phong đã đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, và Hoàng hậu Chu Phong Hoa cũng đã là Hồn Đấu La, hai người thi triển U Minh Bạch Hổ có thực lực đủ để sánh ngang với Tuyệt Thế Đấu La, nhưng đáng tiếc, võ hồn dung hợp kỹ Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vốn đã không thua kém về chất lượng. Thêm vào đó, cả hai bây giờ đều đã đạt đến cấp 96 Tuyệt Thế Đấu La. Võ hồn dung hợp kỹ của họ thi triển ra mạnh hơn rất nhiều so với U Minh Bạch Hổ. Vì vậy, trong Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực, U Minh Bạch Hổ lập tức bị định trụ. Không ổn. Thấy U Minh Bạch Hổ đột nhiên không động đậy, Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa đều không khỏi biến sắc. Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại mạnh đến thế sao? Dường như hoàn toàn áp chế U Minh Bạch Hổ của họ. Ngay sau đó, theo một tiếng hét lớn, một lão giả mặc áo bào xám lập tức bay lên trời, triệu hồi ra võ hồn của mình. Bàn Long Côn, ra. Đệ Thất Hồn Kỹ, Bàn Long Côn Chân Thân. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Triêu Thiên Nhất Côn. Trong phút chốc, theo tiếng hét của lão giả áo xám, hay chính là Hàng Long Đấu La, trong tay hắc quang lóe lên, một cây côn sắt to lớn đen như mực hiện ra, trên đó có vân rồng màu vàng cuốn quanh. Cùng lúc đó, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen lập tức dâng lên dưới chân, vần quanh thân. Khi vòng hồn hoàng thứ 7 và thứ 9 sáng lên, Hàng Long Đấu La thi triển hồn kỹ. Trong một trận dao động hồn lực kịch liệt, cây bàn long côn trong tay ngài bỗng nhiên phình to như Như Ý Kim Cô bỗng, trở thành một cây bàn long côn khổng lồ to bằng cả vòng tay ôm. Ngay sau đó, Hàng Long Đấu La ôm lấy cây côn khổng lồ, hét lớn một tiếng, rồi vung mạnh xuống trong tiếng gào thét thê lương, đập thẳng vào con U Minh Bạch Hổ. Vì lúc này, U Minh Bạch Hổ đã hoàn toàn bị Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực định trụ, nên cây bàn long côn khổng lồ đã đập trúng nó trong nháy mắt. Ầm. Theo tiếng nổ vang, con U Minh Bạch Hổ khổng lồ lập tức bị một gậy của Hàng Long Đấu La đánh nát. Ánh sáng xanh trắng đầy trời bùng nổ, và giữa vô số điểm sáng đó, Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, rơi mạnh xuống tường thành. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Thấy hai người bị một gậy đánh bay, đám quý tộc và đại thần trung thành với hoàng thất Tinh La trên tường thành đều kinh hoảng thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ họ dậy. Nhưng Đái Thiên Phong, dù đã được đỡ dậy, sắc mặt trắng bệch vì võ hồn dung hợp kỹ bị phá vỡ, khóe miệng rỉ máu, nở một nụ cười thảm. Quả nhiên vẫn là thua sao? Vũ Hồn Điện, không hổ là thế lực hồn sư đệ nhất đại lục, nội tình quả nhiên vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trận chiến này là ta thua. Các ngươi đã thắng, không phải các ngươi muốn Tinh La đế quốc của chúng ta sao? Bây giờ tự đến mà lấy đi. Thấy quân mình hoàn toàn chỉ có nước bại trận, Đái Thiên Phong đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, cũng không muốn dẫn dắt quân đội cuối cùng là một cuộc chống cự vô ích chỉ để tăng thêm thương vong. Vì vậy, ngài đã quyết định nhận thua. Nhưng ngay khi Đái Thiên Phong cười thảm, để Vũ Hồn Điện tự vào chiếm lấy Tinh La đế quốc, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng hét uy nghiêm, chậm đã. Trong phút chốc, trên bầu trời, phong vân biến sắc. Mây trắng đầy trời như bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt, tạo thành một vòng xoáy trên không. Giữa vòng xoáy, một đường hầm hư không đen kịt mở ra, từ trong đó tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt, nhuộm cả bầu trời mây trắng thành bảy sắc cầu vồng, tựa như tiên cảnh giáng thế. Từ trong đường hầm hư không đen kịt đó, từng bóng người mặc khôi giáp kỳ dị, sau đầu quấn quanh 10 vòng hào quang vàng óng với màu sắc khác nhau, toàn thân tỏa ra uy nghiêm sâu như biển rộng, lần lượt giáng xuống, đứng lơ lửng trên bầu trời. Đó là Hải Thần vĩ đại. Khi thấy những bóng người tỏa ra khí tức thần thánh sâu như biển rộng từ trên trời giáng xuống, trong đó có một bóng người mặc thần trang màu lam chính là Hải Thần mà Hải Thần đảo của họ phụng thờ, ba tái tây không khỏi lập tức kinh hãi. Hải Thần miệng hạ vĩ đại lại đích thân giáng lâm phàm thế. Hải Long Đấu La nở một nụ cười khổ, quả nhiên vẫn là chúng ta quá vô dụng sao? Ngay cả nhiệm vụ theo thần dụ đầu tiên của Hải Thần đại nhân sau gần ngàn năm thành thần cũng không làm được, phải để ngài đích thân ra tay. Hải Mâu Đấu La ở bên cạnh cũng không nhịn được lẩm bẩm, lòng đầy chấn kinh, Hải Thần đại nhân lại ở trong đó, lẽ nào những tồn tại hùng mạnh giáng xuống này đều là thần chi của thần giới trong truyền thuyết sao? Trong những bóng người này lại có Hải Thần, lẽ nào là các vị thần của thần giới đích thân ra tay, giúp chúng ta ngăn cản Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc sao? Vậy xem ra, Tinh La đế quốc của chúng ta được cứu rồi. Nghe thấy sự kinh ngạc của ba tái tây, lại thấy có Hải Thần trong số những người giáng xuống, Đái Thiên Phong, người vốn đã định từ bỏ giãy giụa, không khỏi lập tức mừng như điên. Ha ha! Thật đúng là núi cùng nước tận tưởng hết lối, liễu biết hoa tươi lại có làng. Không ngờ cuộc chiến thống nhất đại lục của họ lại có thể khiến thần giới trong truyền thuyết coi trọng đến vậy, thậm chí không tiếc tự mình ra tay, xem ra Tinh La đế quốc của họ có hy vọng tiếp tục tồn tại. Ở phía bên kia, trong quân đội Thiên Đấu đế quốc, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết vô cùng khó coi, lòng vô cùng phẫn nộ. Đáng giận. Những vị thần của thần giới này quả nhiên đã tự mình ra tay sao? Kế hoạch thống nhất đại lục mà Vũ Hồn Điện mưu đồ mấy chục năm qua, chỉ còn cách thành công một bước, không ngờ lại bị thần giới đích thân can thiệp. Đây vẫn là thần giới cao cao tại thượng, không đặt chân đến phàm trần trong truyền thuyết sao? Có điều, đối với việc này, Bỉ Bỉ Đông, người cũng đã đến đây, trong lòng lại không có nhiều gợn sóng. Bởi vì đã tiếp nhận truyền thừa thần vị La Sát, nàng hiểu sâu sắc sự tà ác của nó. Nếu trong các vị thần có tà ác chi thần, thì cũng có thiện lương chi thần. Nếu các vị thần đều thuần khiết như trong truyền thuyết, thì thần giới đã sớm đánh nhau đến vỡ đầu rồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Cho nên có thể thấy, các vị thần trong thần giới cũng có thất tình lục dục, không khác gì con người, chỉ là thực lực mạnh hơn một chút thôi. Họ cũng là những kẻ đặt lợi ích lên trên hết. Chỉ có như vậy, thiện lương chi thần và tà ác chi thần mới có thể đạt được một sự cân bằng nào đó, để chung sống hòa hợp. Mà thứ các vị thần khao khát nhất, Bỉ Bỉ Đông biết rõ, đó chính là tín ngưỡng. Nếu đại lục Đấu La chưa thống nhất, lợi dụng cục diện chia cắt, rất nhiều vị thần của thần giới có thể thu thập tín ngưỡng. Ví như Hải Thần có thể nắm giữ tín ngưỡng của Hải Hồn Sư và Hải Hồn Thú ở Vô Tận Chi Hải. Nhưng nếu đại lục Đấu La thống nhất, một chính quyền thống nhất chắc chắn sẽ đi con đường khuếch trương ra bên ngoài, khi đó Vô Tận Chi Hải nhất định sẽ dần bị đặt vào tầm kiểm soát. Như vậy, tín ngưỡng của Hải Thần có thể tiếp tục tồn tại hay không là một câu hỏi lớn. Nhưng theo ý của Bỉ Bỉ Đông, nếu Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục thành công, tín ngưỡng của Hải Thần có thể không còn, nhưng Thiên Sứ Chi Thần, với tư cách là vị thần mà Vũ Hồn Điện phụng thờ, chắc chắn sẽ nhận được nhiều tín ngưỡng hơn. Cho nên, trong toàn bộ thần giới, người duy nhất có khả năng đứng về phía Vũ Hồn Điện có lẽ chỉ có Thiên Sứ Chi Thần. Nhưng thần giới có rất nhiều thần, đối với đa số họ, một đại lục đấu la chia rẽ và hỗn loạn sẽ phù hợp với lợi ích của họ hơn. Khi đó, đại lục đấu la là vùng đất vô chủ, ai cũng có thể dùng thủ đoạn của mình để chia một phần tín ngưỡng. Nhưng nếu để Vũ Hồn Điện thống nhất thành công, toàn bộ đại lục đấu la sẽ trở thành nơi có chủ, tín ngưỡng trong đó tuyệt đối chỉ có thể thuộc về Thiên Sứ Chi Thần. Như vậy, ai muốn thu hoạch tín ngưỡng trên đại lục đấu la đều phải qua sự đồng ý của Thiên Sứ Chi Thần. Tình huống như vậy, tuyệt đối là điều mà đa số các vị thần trong thần giới không muốn thấy. Mà Thiên Sứ Chi Thần hiện tại chắc chắn không có năng lực ngăn cản đa số các vị thần của thần giới đối với hành động ở đại lục đấu la. Vì vậy, việc kế hoạch thống nhất của Vũ Hồn Điện cuối cùng sẽ bị thần giới cản trở, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không hề cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng nguyên nhân chủ yếu khiến thần giới đích thân can thiệp không phải vì vấn đề tín ngưỡng, mà là vì lời tiên đoán của Tiên Đoán Chi Thần. Dù sao cuối cùng, thần giới vẫn có ý định ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục đấu la. Vũ Hồn Điện, Thiên Sứ Chi Thần của các ngươi đã đích thân hạ lệnh, yêu cầu các ngươi lập tức rút khỏi Tinh La Đế Quốc, chấm dứt âm mưu tà ác thôn tính đại lục. Hóa thân của Tu La Thần lạnh lùng nói. Toàn bộ người dân trên đại lục đấu la đều nên được tự do. Chư thần chúng ta vì nguyện vọng hòa bình của người dân Tinh La Đế Quốc mà giáng xuống. Nếu các ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt với lời uy hiếp của Tu La Thần, khi mà toàn bộ quân đội Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc dưới thần uy mênh mông như biển rộng đến thở mạnh cũng không dám, Thiên Nhận Tuyết lại không cam lòng yếu thế, chất vấn, vị thần linh vĩ đại miệng hạ, ngài nói chúng ta chiếm đoạt Tinh La Đế Quốc là tà ác, vậy xin hỏi ngài hiểu được bao nhiêu về chuyện của đại lục đấu la chúng ta? Trong thời kỳ Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cùng tồn tại, tuy hai đế quốc không có xung đột lớn, nhưng xung đột quy mô nhỏ lại không ngừng xảy ra, hàng năm số người chết vì vậy đâu chỉ trăm vạn. Hơn nữa vì hai đế quốc cùng tồn tại, vì sự kiên kỵ và đề phòng lẫn nhau, hai bên luôn trong tình trạng hiếu chiến. Nếu đại lục chúng ta có thể thống nhất, chi tiêu quân sự không thể nghi ngờ sẽ giảm đi rất nhiều. Nhiều thuế hơn sẽ được dùng để xây dựng đế quốc và cải thiện dân sinh, mang lại cho hàng triệu người dân cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên, dù cuộc chiến này gây ra thương vong, nhưng đó là việc hại ở đương đại, mà công ở thiên thu. Không biết chư vị thần linh, vì sao lại nói đây là âm mưu tà ác của chúng ta, hay là trong mắt chư vị chỉ có thể nhìn thấy âm mưu, mà không thấy được nỗi khổ của dân chúng ta sao? Không hổ là Thiên Nhận Tuyết, quả nhiên bá khí. Thấy Thiên Nhận Tuyết dám mắng cả đám thần linh, Bạch Vũ không khỏi rất khâm phục. Tuy nhiên, Bạch Vũ không mấy lạc quan về việc những vị thần này sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ đã đích thân giáng xuống, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mặc giày rồi. Lời nói của Thiên Nhận Tuyết chỉ khiến họ thêm tức giận mà thôi. Hơn nữa, còn có một điểm mấu chốt, đó là thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết. Nàng ngụy trang rất tốt, nhưng trong mắt những vị thần này, chắc chắn là nhìn một cái đã thấu. Chỉ cần vạch trần thân phận thật của nàng, những vị thần này hoàn toàn có thể gây ra nội loạn trong liên quân. Đây là dương mưu. Nhưng Bạch Vũ cũng đã sớm lường trước khả năng này và đã chuẩn bị sẵn sàng, nên không hề hoảng sợ. Tu La Thần có chút tức giận, lạnh lùng nói, hừ. Cái gì mà hại ở đương đại, công ở thiên thu, về chuyện tương lai, nhân loại các ngươi biết cái gì? Căn cứ vào lời tiên đoán của Tiên Đoán Chi Thần, một khi Vũ Hồn Điện các ngươi thống nhất đại lục đấu la, tất sẽ đẩy đại lục vào bóng tối. Đây là lời tiên đoán của Tiên Đoán Chi Thần, ngươi cảm thấy suy đoán của ngươi hợp lý hơn, hay lời tiên đoán của ngài ấy hợp lý hơn? Vũ Hồn Điện các ngươi sẽ đẩy đại lục đấu la vào bóng tối, chỉ riêng điểm này, chúng ta hủy diệt các ngươi cũng hoàn toàn có lý do, chẳng qua là xem ở các ngươi là phàm nhân, tạm thời tha cho các ngươi một mạng thôi. Nếu các ngươi còn cố chấp, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngài đương nhiên không hiểu gì về xây dựng và dân sinh, ngài chỉ là một vị thần thành thần nhờ vào sát lục. Nhưng đại lục đấu la không được phép thống nhất, điều này liên quan đến tương lai của thần giới, tuyệt đối không thể thay đổi. Để giữ gìn hình tượng của thần giới, ngài bôi nhọ Vũ Hồn Điện là tà ác. Nếu Vũ Hồn Điện nhất quyết thống nhất, thần giới nhất định sẽ hủy diệt nó như đã từng làm với đế quốc hồn đạo năm xưa. Khi đó, đại lục đấu la sẽ chìm trong loạn lạc và bóng tối, chẳng phải là bị Vũ Hồn Điện đẩy vào bóng tối sao? Vũ Hồn Điện sẽ đẩy chúng ta vào bóng tối sao? Nghe lời Tu La Thần, vì hình tượng quang minh chính đại và toàn năng mà thần giới luôn xây dựng, rất nhiều binh lính bình thường không khỏi rơi vào hoảng loạn. Mặc dù họ tin tưởng Hoàng đế Tuyết Thanh Hà của mình, người đã sắp dẫn họ hoàn thành mục tiêu thống nhất đại lục, nhưng đây là các vị thần của thần giới, là thần thật sự. Nhưng đáng tiếc, đối với lời của Tu La Thần, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không tin, bởi vì Bạch Vũ đã từng nói với nàng về thần giới. Chư thần ở thần giới luôn quan tâm đến chuyện của Đấu La Đại Lục, nhìn bề ngoài thì không hề nhúng tay trực tiếp, nhưng đằng sau rất nhiều sự kiện lớn trong lịch sử nhân loại ở Đấu La Đại Lục đều có bóng dáng của thần giới. Thần giới luôn tỏ ra cao cao tại thượng, toàn năng, nhưng liệu họ có thực sự mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại ở Đấu La Đại Lục không? Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng cuộc đại loạn của Tà Hồn Sư kéo dài hàng trăm năm sau khi Hồn Đạo Đế Quốc diệt vong. Nếu thần giới thực sự vĩ đại và toàn năng như vậy, tại sao không ra tay ngăn chặn cuộc đại loạn đó? Cớ sao lại phải đợi đến khi Thiên Sứ Thần thành lập Vũ Hồn Điện, tái lập trật tự cho giới hồn sư, rồi đợi Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc thành lập, để Đấu La Đại Lục tự mình dẹp yên cuộc đại loạn của Tà Hồn Sư? Đây mà là lòng nhân từ và trắc ẩn của thần giới sao? Thật nực cười. Rõ ràng, chư thần ở thần giới chẳng hề quang minh chính đại, chẳng qua cũng chỉ là một đám ngụy thần bị lợi ích chi phối mà thôi. Vì vậy, đối với lời của Tu La Thần rằng Vũ Hồn Điện sẽ đẩy Đấu La Đại Lục vào bóng tối, Thiên Nhận Tuyết không chút yếu thế, lập tức chất vấn, vị thần linh đại nhân này, ngài nói nếu Vũ Hồn Điện chúng ta thống nhất Đấu La Đại Lục sẽ đẩy đại lục vào bóng tối, xin hỏi ngài có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái gọi là lời tiên đoán của tiên tri chi thần ở thần giới các người? Nếu lời tiên đoán của ngài ta thực sự chính xác như vậy, và nhìn cái cách các vị thần linh đại nhân đây quan tâm đến Đấu La Đại Lục chúng ta, thì tại sao năm xưa, sau khi Hồn Đạo Đế Quốc diệt vong, đại lục của chúng ta chìm trong đại loạn Tà Hồn Sư kéo dài trăm năm, dân chúng lầm than, khắp nơi loạn lạc, tiên tri chi thần lại không tiên đoán được điều đó sao? Nếu ngài ta đã tiên đoán được, vậy tại sao các vị thần linh không giáng trần để cứu vớt chúng ta như ngày hôm nay? Phải biết rằng, việc Vũ Hồn Điện chúng ta thống nhất đại lục mới chỉ là có thể đẩy đại lục vào bóng tối. Còn cuộc đại loạn Tà Hồn Sư khi đó đã thực sự nhấn chìm đại lục chúng ta trong bóng tối hàng trăm năm trời, cớ sao thần giới không có lấy một chút phản ứng? Chẳng lẽ đó là cách thần giới quan tâm đến chúng ta sao? Tu La Thần nghe Thiên Nhận Tuyết nhắc đến cuộc đại loạn Tà Hồn Sư liền nổi giận, lớn mật. Bởi vì cuộc đại loạn đó không chỉ là thời kỳ thành thần của Thiên Sứ Thần và Hải Thần, mà còn là thời kỳ thành thần của chính hắn và La Sát Thần. Hắn biết rõ nguyên nhân Hồn Đạo Đế Quốc diệt vong, và chính vì thế, hắn càng kinh hãi khi Thiên Nhận Tuyết nhắc lại chuyện này. Nếu chuyện này bị phanh phui, hình tượng của thần giới tại Đấu La Đại Lục sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi chỉ là phàm nhân, sao dám vọng bàn về lòng từ bi của thần giới? Đấu La Đại Lục của các ngươi chỉ là một trong hàng vạn thế giới dưới sự cai quản của chúng ta. Lòng từ bi của thần giới tuy rộng lớn nhưng cũng có giới hạn, lẽ nào phải lúc nào cũng chú ý đến các ngươi sao? Huống hồ, ngươi lấy tư cách gì để chất vấn chúng ta? Bằng thân phận Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc ư, đừng tưởng không có phàm nhân nào nhìn ra thân phận của ngươi thì có thể qua mắt được thần linh chúng ta. Ngươi đường đường là một nữ nhân, lại có thể thâu thiên hoán nhật, giả dạng thành thái tử thiên đấu, cuối cùng trở thành hoàng đế, mưu kế quả là không tệ. Nhưng mọi chân tướng đều rõ như ban ngày trong mắt thần linh. Vốn dĩ ta không muốn vạch trần ngươi ngay lập tức, vì sợ cục diện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy, không chỉ coi thường sắc lệnh của thần giới, mà ngay cả mệnh lệnh của Thiên Sứ Thần trong Vũ Hồn Điện các ngươi cũng không tuân theo. Nếu đã vậy, đừng trách ta nói ra thân phận thật của ngươi, Thiên Nhận Tuyết của gia tộc Thiên Sứ Sáu Cánh, gia tộc của Đại Tế Ti Thiên Sứ Thần. Tu La Thần nhìn Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt trở nên âm lãnh. Quả nhiên, thần giới vẫn biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết. Đứng một bên, thấy Tu La Thần cuối cùng cũng nói ra thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi cảm thán, nhưng cũng không thấy bất ngờ. Dù sao thứ mà Thiên Nhận Tuyết dùng để ngụy trang chỉ là một khối hồn cốt gia truyền của gia tộc Thiên Sứ, chưa đạt tới cấp thần trang, nên chắc chắn không thể che giấu được ánh mắt của chư thần. Đây chính là đòn sát thủ của thần giới nhắm vào Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần vạch trần thân phận thật, Thiên Nhận Tuyết sẽ mất đi thân phận Hoàng đế Tuyết Thanh Hà, quyền thống soái Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ tan thành mây khói. Một khi Thiên Nhận Tuyết mất quyền thống lĩnh Thiên Đấu Đế Quốc, liên quân giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện sẽ như lâu đài trên cát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ đã sớm có đối sách cho tình huống này. Ngay khi Tu La Thần cười lạnh nói ra thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ nhanh chóng rời đi, từ phía sau liên quân kéo một nữ tử mặc áo choàng đen, đội nón rộng vành đến. Nàng không ai khác chính là Tuyết Kha, vị công chúa duy nhất chưa xuất giá và mang huyết mạch hoàng tộc trong hoàng thất Thiên Đấu hiện tại, ngoài Tuyết Băng. Bạch Vũ đại ca, vẫn phải là em đứng ra sao? Được Bạch Vũ đưa tới, nhìn ca ca Tuyết Thanh Hà đang đối đầu với các vị thần trên trời, ánh mắt Tuyết Kha không khỏi phức tạp. Mặc dù đã biết từ chỗ Bạch Vũ rằng Tuyết Thanh Hà trên ngai vàng hiện nay không phải là hoàng huynh thật sự của mình, người đã chết từ hơn 20 năm trước, nhưng trước đây nàng vẫn có thể tự lừa dối bản thân. Bởi vì dù hoàng huynh này là giả, nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng của hắn dành cho mình. Nhưng bây giờ, thân phận thật của vị hoàng huynh giả này đã bị các vị thần kia vạch trần trước mặt vô số binh lính thiên đấu, khiến nàng không thể lừa mình dối người được nữa. nhưng nghĩ đến những lời Bạch Vũ đã nói, lòng Tuyết Kha lại trở nên kiên định. Dù vị hoàng huynh này là giả, nhưng suốt bao năm qua, hắn chưa từng làm điều gì gây hại cho hoàng thất. Theo điều tra của nàng, hoàng huynh Tuyết Thanh Hà bị Thiên Nhận Tuyết thay thế là do gặp tai nạn khi đi săn hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Phụ hoàng Tuyết Dạ đại đế qua đời cũng là do tuổi già sức yếu, khí huyết suy kiệt. Nàng đã dò hỏi và xác thực những điều này từ hoàng thúc Tuyết Tinh Thân Vương và tứ hoàng huynh Tuyết Băng. Theo lời Bạch Vũ đại ca, nếu không có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đấu đế quốc chỉ có thể để tứ hoàng huynh Tuyết Băng, một kẻ ăn chơi trác táng, lên làm hoàng đế. Với năng lực của Tuyết Băng, chắc chắn không thể lãnh đạo tốt Thiên Đấu đế quốc. Ngược lại, hoàng thất Tinh La đế quốc, với quy tắc cạnh tranh ngai vàng tàn khốc, luôn chọn ra được vị hoàng đế tài ba nhất. Cuối cùng, Thiên Đấu đế quốc chắc chắn không phải là đối thủ của Tinh La đế quốc. Vì vậy, nếu không có Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ xuất hiện, có lẽ Thiên Đấu đế quốc đã bị Tinh La đế quốc thôn tính, và nàng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Do đó, cuối cùng Tuyết Kha đã đồng ý với Bạch Vũ. Nàng sẽ đứng ra vào thời điểm Thiên Nhận Tuyết bị thần giới vạch trần thân phận, với tư cách là công chúa duy nhất có huyết thống hoàng tộc chưa xuất giá, tạm thời trở thành nữ hoàng của Thiên Đấu đế quốc, thay thế Thiên Nhận Tuyết tiếp tục lãnh đạo liên quân chinh phạt Tinh La đế quốc, thống nhất đại lục. Hiện tại trong Thiên Đấu hoàng thất, người có tư cách kế vị chỉ có nàng và tứ hoàng huynh Tuyết Băng. Với danh tiếng ăn chơi của Tuyết Băng ở Thiên Đấu hoàng thành, hắn chắc chắn không thể cạnh tranh với nàng, hơn nữa hắn cũng không có mặt ở đây. Vì vậy, Tuyết Kha không nghi ngờ gì là có đủ tư cách. Dĩ nhiên, Tuyết Kha đồng ý với Bạch Vũ cũng có điều kiện. Mặc dù theo điều tra của nàng, Thiên Nhận Tuyết không gây nguy hiểm lớn cho hoàng thất, nhưng một khi đã biết sự thật, nàng không thể để một kẻ mạo danh tiếp tục ngồi trên ngai vàng. Nếu nàng đã đăng cơ trở thành nữ hoàng Thiên Đấu, nàng sẽ không bao giờ nhường lại vị trí này. Tuy nhiên, nàng cũng biết rằng, với cục diện đại lục hiện tại, dù trở thành nữ hoàng, nếu liên quân thực sự thống nhất Đấu La đại lục, nàng cũng khó có thể tiếp tục lãnh đạo một đế quốc thống nhất, bởi uy vọng và thực lực của nàng đều kém xa Thiên Nhận Tuyết. Vì thế, nàng đã nghĩ ra đối sách, nếu liên quân thành công chinh phục Đấu La đại lục, Bạch Vũ phải trở thành phu quân của nàng, chống lưng cho nàng. Thực ra, trong lòng nàng không hề muốn làm nữ hoàng, cũng không có năng lực đó. Nàng nói rằng, chỉ cần nàng có thể mang thai con của Bạch Vũ, nàng sẽ thoái vị, để Bạch Vũ lên làm hoàng đế, sau này truyền ngôi lại cho con của họ. Cuối cùng, Bạch Vũ đã đồng ý với yêu cầu của Tuyết Kha. Nếu không, kế hoạch thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc rất có thể sẽ thất bại. Mặc dù Bạch Vũ có thể đưa Tuyết Băng bị khống chế bởi ký sinh chi chủng ra chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng việc này có nguy cơ bị chư thần phát hiện và phá giải. Hơn nữa, với mối quan hệ không hòa hợp giữa Tuyết Băng và Thiên Nhận Tuyết, việc hắn đứng ra ủng hộ nàng sẽ rất khó tin. Ngược lại, Tuyết Kha và Tuyết Thanh Hà giả luôn có quan hệ rất tốt, nên việc nàng đứng ra ủng hộ Thiên Nhận Tuyết sẽ đáng tin hơn nhiều. Mặc dù Tuyết Kha là công chúa, không phải hoàng tử, tư cách kế vị có phần kém hơn Tuyết Băng, nhưng may mắn là Tuyết Băng đã dành hàng chục năm giả làm kẻ ăn chơi để tránh bị Thiên Nhận Tuyết hãm hại. Điều này tuy lừa được Thiên Nhận Tuyết, nhưng nếu không có người có thế lực mạnh mẽ đứng ra minh oan, việc một hoàng tử ăn chơi trác táng lên ngôi còn khó hơn việc một công chúa lên ngôi. Cái gì? Hoàng đế của chúng ta là giả sao? Cùng lúc Bạch Vũ đưa Tuyết Kha ra, nghe Tu La Thần tiết lộ thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, phe Thiên Đấu đế quốc, từ nguyên soái qua long đến vô số tướng sĩ đều bàng hoàng, lòng đầy kinh ngạc. Trong phút chốc, quân tâm toàn quân dao động. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tuyết Thanh Hà là vị đế hoàng xuất sắc và cần mẫn nhất trong lịch sử Thiên Đấu đế quốc, không ngờ lại là kẻ mạo danh. Đây không khác gì một tiếng sét giữa trời quang đối với toàn bộ phe Thiên Đấu đế quốc. Thảo nào Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc lại có thể hợp tác với nhau một cách yên tâm như vậy, hóa ra hoàng đế của chúng ta đã bị người khác đánh tráo từ lâu. Trong quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu đế quốc, nghe Tu La Thần vạch trần thân phận của Thiên Nhận Tuyết, Trữ Phong Trí không khỏi cười khổ. Không ngờ ông đã dạy dỗ vị thái tử này bao nhiêu năm mà không hề phát hiện ra đó là giả. Ba, tình hình bây giờ thế nào? Lẽ nào kế hoạch thống nhất Đấu La đại lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc chúng ta sắp thất bại sao? Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn đang ở lại Tinh La đế quốc, nhưng Bạch Vũ cùng các hồn sư của Vạn Linh Cung đã trở về. Ninh Vinh Vinh đang ở cùng cha mình, Trữ Phong Trí, không kìm được hỏi. Mặc dù đã cùng Đường Tam và Tiểu Vũ đến Hải Thần Đảo tiếp nhận khảo hạch, và nếu đứng về phía họ, nàng không muốn thấy Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, nhưng đáng tiếc, sau thời gian ở bên Bạch Vũ và qua những lời cố ý tiết lộ của hắn, nàng biết Bạch Vũ muốn thấy Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc thống nhất đại lục. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng đã gia nhập phe Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện. Cái mông quyết định cái đầu, nên bây giờ Ninh Vinh Vinh tự nhiên đứng về phe Vũ Hồn Điện, lòng vô cùng lo lắng. Nếu kế hoạch thống nhất đại lục thất bại, chẳng phải sự đầu tư bấy lâu nay của Vạn Linh Cung và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đổ sông đổ bể sao? Hết chương 461.